Nghiêm Ngọc Kiều là nữ hài tử, nàng sức lực muốn so Cảnh Thần kém quá xa, nàng cũng không nghĩ tới Cảnh Thần sẽ ra như vậy trong tay, bị Cảnh Thần như vậy đẩy, trực tiếp ngã ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Nghiêm Ngọc Kiều ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Cảnh Thần, đương nhìn đến Cảnh Thần trong ánh mắt trừ bỏ tức giận ở ngoài không còn có cái khác khi, Nghiêm Ngọc Kiều nháy mắt đỏ hốc mắt, ta như vậy hái ngươi, ngươi sao lại có thể? Muội muội bị người như vậy khi dễ, một bên Nghiêm Cẩn tự nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, Cảnh Thần đều đối nữ hải tử ra tay, hắn cũng sẽ không khách khí, lập tức cũng vọt đi lên. Cảnh Thần đã từng cùng Thần Hy nói qua hắn có chút thân thủ, kỳ thật trước kia Cảnh Thần cũng bất quá chính là kiện tập thể hình, nhưng 2 năm trước ở Thanh Thị lần đó nguy hiểm làm Cảnh Thần có nguy cơ cảm, kia một lần đương ô tô nổ mạnh, hắn cùng lấy vị trí kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng lại là có thể nháy mắt phản ứng lại đây cho dù rời xa nổ mạnh nguyên, nhưng hắn lại không có thể phản ứng lại đây, cuối cùng vẫn là Thần Hy phát lại đây thế hắn ngăn trở. Từ đó về sau, Cảnh Thần chỉ cần có thời gian liền sẽ luyện một luyện chính mình thân thủ, tìm chuyên môn huấn luyện viên tới giáo chính mình, hắn luyện chủ yếu là thân thể linh hoạt độ, tuy rằng cùng Thần Hy bộ dáng này người biết võ vô pháp so sánh với, nhưng đối phó Nghiêm Cẩn cái này người thường vẫn là dư giả. Cảnh Thần, ngươi thế nhưng đánh nữ nhân, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nghiêm Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Cảnh Thần mặt liền huy qua đi. Cảnh Thần không người tránh thoát, đôi tay khóa trụ Nghiêm Cẩn hai tay, một cái dùng sức liền đem Nghiêm Cẩn đẩy ra, ai dám ở trước mặt ta đánh Thần Hy, ta liền đánh ai? Quản hắn là nam nhân nữ nhân đâu? Nghiêm Cẩn lực độ không kịp, bị Cảnh Thần đẩy lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân mình, Cảnh Thần chặt chẽ đem Thần Hy hộ ở sau người. Người chung quanh đều ngây ngốc còn không có phản ứng lại đây, Cảnh Hàm không thể hiểu được, vừa mới không phải ở nói với hắn lời nói sao. Bất quá chính là nói hắn cận thị, này như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi. Trương thị huynh muội liền càng không thể tin được, hào môn sinh hoạt, bình thường này đó thiên kim bọn công tử gặp mặt, châm trọc, nói móc, cười nhạo, đây là thường xuyên sự, nhưng vì bảo trì phong độ, ai đều là ngoài cười nhưng trong không cười nói, nào có người sẽ trực tiếp động thủ. Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường hai huynh đệ là có chút không thể tin được Cảnh Thần sẽ động thủ, Cảnh Thần bởi vì sinh ra nguyên nhân ở Cảnh gia vẫn luôn tương đối quái gở, trừ bỏ ra ra hắn rất ít cùng những người khác có lui tới, này tính tình cũng là quái gở thực, bình thường đại gia châm chọc hắn vài câu hắn từ trước đến nay đều là coi như không nghe thấy, chưa từng có hướng hôm nay như vậy phát giận quá. Đây là rốt cuộc nhịn không được, không chuẩn bị lại nhịn sao? Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường song song nheo lại đôi mắt, mà Cảnh Hiên lại là vẫn luôn ở một bên rất có hứng thú nhìn. Cam Lộ ở một bên có chút dọa tới rồi, nói đến cùng nàng chính là cái ăn mềm sợ ngạnh chủ, Cảnh Thần ở lao ra tử trước mặt được sủng ái đây là Cảnh gia người đều biết đến sự thật, nàng ngày thường dám khi dễ Cảnh Thần bất quá chính là bởi vì Cảnh Thần chưa bao giờ cùng nàng so đo quá, còn có Cảnh Họa chống lưng thôi, hiện tại bởi vì nàng vấn đề Cảnh Thần cùng người đánh nhau rồi, đến lúc đó Cảnh lao ra tử khẳng định sẽ tức giận. Nghe xong Cảnh Thần nói, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng một mảnh bi thương, đồng thời đối Thần Hy phẫn hận cũng càng nhiều một phần, trên mặt biểu tình nháy mắt liền có chút âm độc. Đã chịu như vậy đãi ngộ, Nghiêm Cẩn tự nhiên tức giận, bọn họ mẫu thân cùng Cảnh gia trưởng tức là thân tỉ muội, ở Nghiêm gia người trong mắt, Đồng An Đình chính là Cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu, như vậy Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Kiều cũng tự nhiên mà vậy đem chính mình trở thành là Cảnh gia thân thích. Mà Cảnh Thần bất quá là Cảnh gia tứ phòng tư sinh tử, không có mẫu thân, mẹ kế chán ghét, phụ thân vô dụng, như vậy thân phận ở Cảnh gia chính là cái sỉ nhục, tương lai chỉ có thể ở bọn họ gì thuộc hạ kiếm ăn, ở Nghiêm Cẩn trong mắt Cảnh Thần tương lai một mảnh hắc ám, còn không có hắn hảo đâu. Cảnh Thần hẳn là nịnh bợ hắn mới đúng. Hiện tại ở hắn gì ra thế nhưng bị như vậy một đứa con hoang cấp khi dễ, Nghiêm Cẩn rất là vô pháp tiếp thu. Chỉ vào Cảnh Thần tay đều đang run rẩy. Cảnh Thần, ngươi thấy rõ ràng ta là ai? Chúng ta Nghiêm gia cùng Cảnh gia là thân thích, hiện tại ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân cùng ta động thủ, cái này nha đầu thúi tính cái gì? Một cái nơi khác tới an vạ Cảnh gia không đi tiện nhân, ngươi lại là như vậy che chở nàng, nàng là gì của ngươi? Cảnh Thần khỏe miệng lạnh lùng một câu, cười nhạo một tiếng, mang theo châm trọng, Nghiêm Cẩn, muốn tìm phiền toái ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng hướng Thần Hy trên người xả, ta nói cho ngươi, Nghiêm gia từ Cảnh gia được đến những cái đó đơn đặt hàng chính là ta triệt rớt, muốn tìm phiền thoái hướng ta tới hảo, hà tất quanh co lòng vòng đi tìm Thần Hy phiền thoái, các ngươi nếu tới cảnh gia, kia đó là khách nhân, làm khách nhân liền phải có khách nhân tự giác, thần hy ở tại cảnh gia là ông nội của. Ta chính miệng lưu, gia gia thích nữ hài tử, thần hy thông minh ngoan ngoãn, chúng ta cảnh gia vui cho nàng trụ, ngươi quản được sao? Còn có một chút nhi, đều cho ta nhớ kỹ, các ngươi huynh muội là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ thân thích, nhưng lại không phải cảnh gia mọi người thân thích, ngươi còn không có tư cách nói thần hy là người ngoài, ít nhất thần hy lưu lại nơi này là gia gia ý tứ, mà các ngươi, bất quá là tới ăn bữa cơm mà thôi, thiếu quản cảnh gia nhàn sự, còn dám khi dễ thần hy, liền không phải bị triệt đơn đặt hàng đơn giản như vậy. Nghiêm Cẩn trong lòng lộ bột một tiếng, nhìn cảnh thần cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, nhịn không được lương phát lệnh. Đồng dạng trong lòng phát lệnh còn có Nghiêm Ngọc Kiều, nàng ngơ ngác đi tới nhìn cảnh thần, chúng ta khi dễ nàng. Ngươi xem ta hiện tại cái dạng này là ta khi dễ nàng sao? Rốt cuộc là ai ở khi dễ ai ngươi nhìn không ra tới sao? Đối với Nghiêm Ngọc Kiều chật vật, cảnh thần trong mắt không có nửa điểm thương hại, đó là ngươi xen vào việc người khác. Nghiêm Ngọc Kiều tâm nháy mắt lạnh hoàn toàn. Thần Hy đứng ở cảnh thần phía sau nhàn nhạt nhìn này hết thảy, nhìn cảnh thần ánh mắt lại mang theo vui sướng, không hổ là nàng biểu ca, mặc dù này một đời cũng không có cùng nàng tương nhận, cũng không có ở chung lâu lắm, nhưng này phân ăn ý như cũ ở, hắn đã nhìn ra nàng là cố ý tìm những người này phiền toái, đem quan hệ làm rõ, hắn nhanh như vậy liền nhập diễn, nhìn lời này nói, thật đúng là không khách khí. Nghiêm Ngọc Kiều nước mắt hạ xuống, cảnh thần, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ngươi biết rõ ta thích ngươi, ta rốt cuộc chỗ nào so ra kèm cái kia tiện nhân, ta đối với ngươi là thiệt tình, nàng đâu? Nàng bất quá là coi trọng cảnh gia vinh hoa phú quý, bất quá là coi trọng thân phận của ngươi, ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng lực xuất chúng, lại đến lao ra tử sủng ái, tương lai khẳng định có thể phân đến không ít tài sản, ở cảnh thị tập đoàn cũng khẳng định là cao tầng, nàng ham bất quá là này đó a. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đem nàng đương thành bảo bối giống nhau phủng? Lớn như vậy nữ hải tử không đi đi học ngược lại mỗi ngày ăn vạ cảnh gia không đi, như vậy rõ ràng mục đích ngươi còn nhìn không ra tới sao. Cảnh thần trao phúng cười, ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng lực xuất chúng, lại đến lao ra tử sủng ái, tương lai khẳng định có thể phân đến không ít tài sản, ở cảnh thị tập đoàn cũng khẳng định là cao tầng, ha ha ha ha. Đem ta phân tích rất thấu triệt ta. Ngươi chính là bởi vì nguyên nhân này mới thích ta đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nào đó nhân tài sẽ như vậy vội vàng muốn đem ngươi gả cho ta đi. Cảnh gia năm cái tôn tử, ta là nhỏ nhất một cái, mặt trên bốn cái ca ca cũng chưa kết hôn thậm chí liền bạn gái đều không có, liền có người vội vàng thay ta thu xếp hôn sự, như thế nào? Có phải hay không chính là bởi vì ta năng lực xuất chúng lại đến gia gia sủng ái, cho nên nào đó người đem ta trở thành địch nhân? Mới như vậy vội vàng muốn giải quyết ta sao? Cưới ngươi, chẳng khác nào là gia nhập Nghiêm gia trận doanh, phải không? Nghiêm Ngọc Kiều trừng lớn đôi mắt. Cảnh Hồng cùng cảnh Tường trong lòng hoảng hốt. Lúc trước cực lực chủ trương cảnh thần cùng Nghiêm Ngọc Kiều hôn sự, là bọn họ mụ mụ. Cảnh Hồng nói, cảnh thần, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Kiều là thiệt tình thích ngươi, ngươi liền tính không thích nàng, cũng không cần phải như vậy đi châm chọc cùng phủ định một nữ hài tử đi. Nghiêm gia nữ nhi lại không phải gả không ra. Cảnh Tường cũng đi theo nói, Tiểu Kiều tốt xấu là chúng ta muội muội, nàng thích ngươi chúng ta bất quá là tưởng thành toàn nàng mà thôi, chân chính thiên kim tiểu thư đặt ở nơi này ngươi không cần, ngược lại đi. Hừ, thật không biết ngươi kia đầu óc là như thế nào lớn lên. Không thích liền tính, ngươi dùng đến như vậy đi nói móc một nữ hài tử sao. Cảnh thần xem cũng không xem này hai người, ta không có gì ý tứ. Bất quá chính là biểu lộ ta thái độ, ta cảnh thần sự tình không tới phiên người khác tới nhúng tay, vận mệnh của ta, nắm giữ ở ta chính mình trong tay, ta muốn làm cái gì, người khác quản không được, đến nỗi Nghiêm tiểu thư có phải hay không thích ta, thực xin lỗi, ta không để bụng, ở ta cảnh thần trong thế giới, ta để ý trước sau đều là Gia Gia, không, không đơn giản là Gia Gia, hiện tại còn nhiều một cái thần hy, Gia Gia đem. Thần hy trở thành thân cháu gái đối đãi. Như vậy ta liền đem thần hy coi như thân muội muội đối đãi, bọn họ thích ta thế nào ta liền thế nào, bọn họ muốn cho ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Nguyên bản còn muốn khuyên hai câu cảnh hàm ở một bên mí môi, không nói, hắn đã nhìn ra, này hai người là muốn làm gì, đây là ở tuyên chiến sao. Lại xem một cái cảnh hồng cùng cảnh tường, quả nhiên, này hai người sắc mặt đã âm trầm muốn tích thủy. Trương Khải Lâm nhìn đứng ở Thần Hy trước người cảnh thần, trong mắt hiện lên một mạt u quang, người này góc cạnh, rốt cuộc muốn hiện hiện ra sao? Cam Lộ ở một bên có chút không biết nên như thế nào đáp lời, nàng cảm thấy trước mắt tình cảnh có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào nàng lại không thể nói tới. Cảnh Hiên tắc như cũ ở một bên xem diễn. Trương Khải Phu nhìn nhìn đầy mặt nước mắt cùng băng uống Nghiêm Ngọc Kiều, nước mắt có để ý hay không ngươi người trước mặt kỳ thật không đáng một đồng, có lẽ nàng trong lòng thật sự có vài phần thích cảnh thần, đáng tiếc nàng họ Nghiêm, cảnh thần nếu thật là. Như vậy hắn là không có khả năng nhậm người bài bố, càng không thể cưới một cái phía sau tràn đầy âm mưu nữ nhân. Trương Khải Phu cùng chính mình ca ca đối xem một cái, nào đó quyết định ở trong lòng hạ định. Vận mệnh biến chuyển, cũng theo đó bắt đầu. Bị người yêu như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt, Nghiêm Ngọc Tiểu trong lòng hỏng mất, thống khổ nói, thân muội muội. Cảnh thần, ngươi xác định ngươi chỉ là đem nàng trở thành thân muội muội. Cảnh họa là ngươi thân muội muội, nhưng ta cũng không gặp ngươi đối cảnh họa có bao nhiêu hảo, cảnh họa ra xa nhà trở về ngươi tự mình đi tiếp nhận nàng sao. Ngươi ngày đó ở Thiên Hồng Quảng Trường mua như vậy nhiều nữ hài tử quần áo trang sức, ngươi đưa cho cảnh họa sao? Không có, đều không có, tiện nhân này trên người xuyên cái này chính là ngươi ngày đó mua, ngươi còn dám nói ngươi là đem nàng đương muội muội đối đãi. Cảnh thần đôi mắt nhíu lại, ngươi theo dõi ta. Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng bi thương, nói nhiều như vậy, hắn để ý thế nhưng là cái này. Nghiêm Cẩn Âm độc nói, cảnh thần, có cái gì không hảo thừa nhận, còn không phải là tâm sao. Nam nhân tâm lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Tiện nhân này bất quá là đại lục tới một nghèo kiết hủ lậu, thấy cảnh gia hảo môn sinh hoạt liền đi không nổi, nàng cùng ta muội muội so sánh với, không thân phận không giáo dưỡng, gia thế bối cảnh không giống nhau lấy đến ra tay, ngươi như vậy che chở nàng còn không phải coi trọng nàng mỹ mạo. Như vậy luyến tiếc nàng đi, ngươi là còn không có chơi đủ đi. Frank! Cảnh thân một quyền trực tiếp huy qua đi, lập tức liền đem Nghiêm Cẩn đánh bỏ trên mặt đất, cảnh thân thậm chí không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp nhào lên đi theo Nghiêm Cẩn đánh lên. Cảnh thân này một quyền lực độ không nhỏ, không có bất luận cái gì khách khí ý tứ, Nghiêm Cẩn không nghĩ tới cảnh thần sẽ ra như vậy trong tay, một cái không cẩn thận liền bị đánh vừa vạn, gương mặt nóng rất đau, tính tình cũng lên đây, hai người nháy mắt đánh vào cùng nhau. Thần Hy thấy tình huống này nhíu nhíu mày, hắn không hy vọng biểu ca bị đánh tới. Cảnh Hàm xem hai người thật sự đánh nhau rồi, vội vàng đi lên ý đồ đem hai người kéo ra. Trương Khải Lâm cũng đi lên hỗ trợ. Đừng đánh, tiểu thần, mau dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. Trương Khải Lâm cũng một bên kéo một bên khuyên, đừng đánh đừng đánh, lao ra tử nếu là đã biết sẽ tức giận. Này hai người tuy rằng là đi căng ngăn, nhưng hai người kéo nhiều nhất vẫn là Nghiêm Cẩn. Thần Hy nguyên bản nhăn mày cũng lỏng rồi rời ra, cảnh thần vốn là có chút thân thủ. Hơn nữa cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm giúp đỡ một bên, Nghiêm Cẩn muốn đánh tới biểu ca. Phỏng chừng là không có khả năng. Cam Lộ xem tình huống mất khống chế, vội vàng chạy về đi nói cho cảnh lão gia tử đi. Cảnh Hồng cùng cảnh Tường vẫn luôn âm trầm này mặt nhìn, cảnh Hiên cũng sự không liên quan mình. Trương Khải Phù nhìn Thần Hy, nhìn chính mình ca ca đã bị đánh vài quyền, Nghiêm Ngọc Kiều đã sốt ruột lại khổ sở, lại xem một bên Thần Hy, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, đều là tiện nhân này, cái này hồ ly tinh, đều là bởi vì nàng. Nàng ca ca cùng âu yếm nam nhân mới có thể đánh lên tới. Thiện nhân, đều là bởi vì ngươi. Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng hận ý nan bình, ca ca bên kia nàng không có biện pháp, chỉ có thể tới đánh Thần Hy hết giận. Đáng tiếc Nghiêm Ngọc Kiều thân thủ đến Thần Hy trước mặt kém xa, xem Nghiêm Ngọc Kiều phát lại đây, Thần Hy chỉ là vô cùng đơn giản duỗi tay liền cầm cổ tay của nàng, nhẹ nhàng một cái dùng sức, liền đem Nghiêm Ngọc Kiều ném tới rồi một bên. Mà lúc này, chạy về biệt thự Cam Lộ cũng tới rồi cảnh lao ra tử trước mặt, không hảo không hảo, ba, đã xảy ra chuyện. Mọi người đều ngồi ở phòng khách nói chuyện, Cam Lộ liền như vậy hoang mang rối loạn chạy tới, cảnh lao ra tử mày nhăn lại, chuyện gì như vậy hoảng loạn. Cam Lộ vội vàng nói, ba, mặt sau đánh nhau rồi, cảnh thần cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau rồi. Cái gì? Cảnh lao ra tử giật mình lập tức đứng lên, cảnh thần tính tình hắn chính là biết đến. Kia hài tử không có khả năng dễ dàng cùng người khác động thủ, bình thường đối người khác nói vài câu lời nói nặng đều rất ít, như thế nào có thể cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau rồi. Nhìn cảnh lao ra tử kia vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Cam Lộ vội vàng nói, ba, là thật sự, Cảnh Thần cùng Nghiêm Cẩn ở phía sau viên đánh nhau rồi, vốn dĩ hảo hảo, kết quả bị cái kia Đông Phương Thần Hy một châm ngòi, Cảnh Thần liền cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau rồi, này lời nói nhưng khó nghe, này Cảnh Thần cũng quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể. Không đang nghe Cam Lộ nhiều lời, Cảnh lao ra tử trực tiếp sau này viên đi, dư lại người liếc nhau, cũng đi theo đi qua. Mà lúc này hậu viên, Cảnh Thần cùng Nghiêm Cẩn rốt cuộc bị Cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm kéo ra. Cảnh Thần không có gì thương, cũng không thấy chật vật, Nghiêm Cẩn ngay từ đầu bị Cảnh Thần đánh một quyền, này một quyền không nhẹ, Nghiêm Cẩn khỏe miệng phá ra, chạy huyết huyết, lúc này hắn trên người rất đau, Cảnh Thần đánh hắn không ít nắm tay, trừ bỏ ban đầu kia một quyền, mặt sau đều đánh vào trên người, này ăn mặc quần áo, căn bản nhìn không thấy thương thế, mặt ngoài xem hắn cũng không có gì thương, chẳng qua trên người đau muốn mệnh. Nghiêm Cẩn trong lòng phẫn hận đến cực điểm, Cảnh Thần là cố ý. Cảnh Thần đương nhiên là cố ý, hắn nhưng không như vậy ngốc, Cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm ở can ngăn thời điểm rõ ràng thiên giúp hắn, Nghiêm Cẩn căn bản là không như thế nào đánh tới hắn, lúc này hắn nếu là ở Nghiêm Cẩn trên người tương đối thấy được địa phương lưu lại quá nhiều dấu vết, như vậy chờ lát nữa liền khó làm, trên mặt kia một quyền liền tính là cái giáo hấn, mặt khác, liền đánh trên người hảo, ta cũng không tin, ngươi sẽ đem quần áo cởi chứng minh chính mình bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, hừ. Cảnh Hàm nói, các ngươi hai cái, có chuyện hảo hảo nói, lại không phát sinh cái gì đại sự, làm gì một hai phải đánh lên tới, chờ lát nữa ra ra đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Nghiêm Cẩn cả giận, là ta muốn động thủ sao? Đều là bọn họ động thủ trước đi. Ngươi xem ta cùng ta muội muội đều biến thành cái dạng gì. Cảnh Hàm mím môi, đó là ngươi tự tìm hảo đi. Ở Cảnh gia còn tưởng khi dễ Cảnh gia người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghiêm Cẩn hiện tại là trong cơn giận dữ, vừa mới Cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm can ngăn thời điểm thiên giúp đỡ Cảnh Thần hắn cũng đã nhìn ra, này trong lòng liền càng là phẫn hận, lúc này hắn cũng không sợ, nơi này là Cảnh gia, hắn gì là Cảnh gia trường tước, hiện tại Cảnh Thần trên người một chút thương đều không có, bọn họ huynh muội lại đều là chật vật bất kham, nói như thế nào, lý đều ở bọn họ một bên này, cho nên dứt khoát đem sự tình náo đại, làm Cảnh Thần bị hảo hảo giáo huấn một đốn. Cũng làm cái kia tiện nhân bị đuổi ra Cảnh ra. Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường ở một bên không ngăn đón hai người đánh nhau, cũng là có như vậy ý đồ ở bên trong. Đôi mắt ngón tay Cảnh Thần, sắc mặt nhăn nhó, Cảnh Thần, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái cách nói, Nghiêm gia cùng ngươi không để yên. Cảnh Thần khỏe miệng một câu, như thế nào cái không để yên pháp. Làm Cảnh ra đem những cái đó thuyền vận đơn đặt hàng trả lại cho các ngươi Nghiêm gia. Hảo giải quyết Nghiêm gia trước mắt nguy cơ. A, ly Cảnh gia các ngươi liền vô pháp qua sao? Các ngươi Nghiêm gia trước kia không phải làm châu đáo sinh ý sao? Ta nghe nói hiện tại châu đáo sinh ý cũng sắp làm không nổi nữa, đây là làm sao vậy? Từ xa xưa tới nay bị Cảnh gia dưỡng thành thói quen, đã không có chính mình sinh tồn năng lực. Còn không biết xấu hổ nói Thần Hy không có gia thế bối cảnh, Thần Hy liền tính ở không có gia thế bối cảnh, cũng so các ngươi cường. Bởi vì, Nghiêm gia nói không chừng lập tức liền phải đóng cửa. Còn có, ta nói cho các ngươi, Thần Hy sẽ vẫn luôn ở tại Cảnh gia, nàng ở Cảnh gia địa vị cùng Cảnh gia này đó tôn tử là giống nhau, không ai có thể khi dễ nàng, càng không ai có quyền lợi đuổi nàng đi, Cảnh gia chính là vui dưỡng nàng, gia gia chính là vui sủng nàng, đã từng Cảnh gia dưỡng các ngươi Nghiêm gia mười mấy năm, đến cuối cùng còn không phải dưỡng ra các ngươi này đó bạch nhãn lang. Còn không bằng dưỡng Thần Hy đâu. Ít nhất Thần Hy ngoan ngoãn nghe lời, thảo ra ra thích, ra ra một thân ốm đau cũng là nàng chữa khỏi, nếu là không có Thần Hy, ra ra hiện tại còn ở bị ốm đau tra tấn đâu. Nga đúng rồi, không nói cái này ta đều đã quên, các ngươi vị kia ra ra cũng là Thần Hy cứu sống, đối đại ân nhân cứu mạng các ngươi thế nhưng là loại thái độ này, xem ra Cảnh gia căn bản là không cần thiết đối với các ngươi khách khí, lãng phí. Ngươi Nghiêm Cẩn cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, xông lên lại muốn đánh Cảnh Thần. Cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm vội vàng lôi kéo. Đủ rồi. Nay một tiếng là Cảnh Hồng giống ra tới. Vừa rồi Cảnh Thần cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau, hai người đều đã từ đỉnh hóng gió chung ra tới rồi một bên trên cỏ. Thần Hy cũng đứng ở một bên nhìn, Nghiêm Ngọc Kiều này một chút còn lệch qua trên cỏ không nhúc nhích. Cảnh Hồng đi bước một từ đỉnh hóng gió bậc thang xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Hy. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Nghiêm gia trước kia cùng chúng ta Cảnh gia ở chung đều không tồi, Cảnh gia con cháu cùng Nghiêm gia con cháu vẫn luôn quan hệ đều thực hảo, hiện tại bởi vì ngươi, bọn họ đánh thành như vậy, ngươi vừa lòng. Đem Cảnh Thần từ Kiều Kiều nơi đó cướp được tay có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Thần Hy nhìn Cảnh Hồng, không có chút nào hoảng loạn, ta vì cái gì muốn nói lời nói. Từ đầu tới đuôi chịu ủy khuất đều là ta hảo đi. Ai làm cho bọn họ không biết trời cao đất dày tới tìm ta cha đâu. Ta là Cảnh Thần bằng hữu, cũng là Cảnh gia khách nhân, Nghiêm gia mấy năm nay ỷ lại Cảnh gia sinh tồn, không có Cảnh gia trợ giúp, bọn họ cái gì đều không phải, đều như vậy còn dám ở Cảnh gia kiêu ngạo, bị người châm chọc đó là xứng đáng, Cảnh Thần chính là Cảnh gia tôn tử, Nghiêm gia ỷ lại với Cảnh gia sinh tồn, còn dám cùng Cảnh Thần đánh nhau, nay không phải tìm chết sao. Cảnh thị tập đoàn một câu, là có thể làm Nghiêm gia lăn ra Hồng Kông, đối với như vậy Nghiêm gia, ta có cái gì hảo thuyết? Đến nỗi cái kia ngươi cái gọi là cảm giác thành tựu, ha ha. Ta thật đúng là không có, cái này Nghiêm tiểu thư lớn lên đã hắc lại béo, này khí chất cùng thôn cô vô dị, quả thực chính là cái xỉu bắt quái, Nghiêm gia lại như thế vô dụng, là cái nam nhân đều trướng mắt nàng hảo đi. Đừng nói ta chỉ là đem Cảnh Thần đương bằng hữu, liền tính ta thật là từ Nghiêm tiểu thư trong tay đem Cảnh Thần cấp đoạt lại đây, kia cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu đáng nói a. Phút đây là Cảnh Hiên cái kia vô tâm không phổi. Cảnh Hàm Trương Khải Lâm Trương Khải Phù đồng thời khỏe miệng chịu chịu. Cảnh Tương tà ác cong cong khỏe miệng, rốt cuộc thừa nhận. Thừa nhận ngươi là dựa vào mỹ mạo chủ tiến Cảnh gia. Thần Hy không có bất luận cái gì tức giận, như cũ ý cười nhàn nhạt, ngươi tựa hồ cũng không có nghe hiểu ta nói, ta tự hỏi lời nói vẫn là rất đơn giản như vậy nói ngươi đều nghe không hiểu, chỉ số thông minh khâm ưu, còn hảo ngươi là sinh ở Cảnh gia. Nói cách khác, liền ngươi này chỉ số thông minh, đầu đường lưu manh mà thôi. Ngươi! Cảnh Hồng kéo lại Cảnh Tường, âm trầm nói, Phương Đông tiểu thư, nơi này là Cảnh gia, ngươi tốt nhất vẫn là không cần như vậy kiêu ngạo. Cảnh gia, ngươi đắc tội không nổi, gia gia hiện tại thích ngươi, bất quá là bởi vì Cảnh Họa cái này cháu gái hắn không đủ vừa lòng, mà ngươi vừa lúc phù hợp hắn cảm nhận chung cháu gái hình tượng mà thôi. Bất quá ngươi đừng quên, ngươi họ Phương Đông. Ở gia gia trước mặt cũng bất quá là cái sủng vật mà thôi, ngươi chọn lựa Cảnh gia tôn bối bất hòa, gia gia là không chấp nhận được ngươi, ông nội của ta thủ đoạn. Ngươi vẫn là không cần nếm thử hảo, khuyên ngươi vẫn là chính mình rời đi, nói cách khác, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Cảnh lao gia tử đối Thần Hy thái độ có chút kỳ quái, điểm này nhi Cảnh Hồng đã nhìn ra, trước kia mặc dù là Cảnh Họa, gia gia cũng không có đối nàng như vậy thân thiết quá. Cảnh Họa tuy rằng được sủng ái, nhưng lại chưa từng làm Cảnh gia tôn tử cảm nhận được uy hiếp, nhưng cái này nữ hài tử bất đồng, gia gia xem nàng ánh mắt kia đã không phải đối với một nữ hài tử đơn giản thích, gia gia ánh mắt mang theo thân thiết, mang theo từ ái, nàng cùng Cảnh Thần quan hệ như vậy hảo, vạn nhất thật sự. Cùng Cảnh Thần đi tới cùng nhau, tương lai trở thành Cảnh gia người, như vậy Cảnh Thần ở gia gia trong mắt trọng lượng chỉ biết càng trọng, điểm này nhi. Đối đại phòng một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên, lúc này Cảnh Hồng, hy vọng Thần Hy có thể mau rời khỏi Cảnh gia. Trước kia Cảnh gia không phải cái dạng này, trước kia Cảnh Thần cũng không phải cái dạng này. Từ cái này nữ hài tử xuất hiện, liền cái gì đều thay đổi. Nhìn như vậy Cảnh Hồng, Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, trong giọng nói mang theo cuồng vọng, ở Hồng Kông, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, đều không có ai, có thể bản lĩnh làm ta Đông Phương Thần Hy không có kết cục tốt. Mọi người sắc mặt biến đổi. Thần Hy đón nhận Cảnh Hồng, cười ý vị thâm trường, Cảnh Hồng, ngươi có phải hay không rất muốn làm ta rời đi? Làm Cảnh gia khôi phục đến trước kia trạng thái. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều không phải ai có thể khống chế, cũng không có gì sự tình là theo lý thường hẳn là, Cảnh gia, ta là chủ định rồi. Đi vào Cảnh Hồng bên người, Thần Hy tới gần Cảnh Hồng. Dùng chỉ có Cảnh Hồng một người có thể nghe được thanh âm nói, Cảnh gia sự, ta cũng quản định rồi. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Cảnh Hồng ánh mắt đã không còn là âm trầm, mà là âm ngoan. Thần Hy như cũ cười khanh khách, nhìn thoáng qua một bên Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Kiều, đối Cảnh Hồng nói, nguyên bản, ta tới Hồng Kông là có ta chính mình việc cần hoàn thành, nhưng bởi vì cùng Cảnh Thần hợp ý, hắn riêng mời ta lại đây cấp lao gia tử nhìn một cái, Cảnh lao gia tử cũng muốn gặp ta. Ta liền tự mình lại đây cấp lao gia tử nhìn một cái thân thể, sau lại ta ở tại Cảnh gia, vẫn luôn tỉ mỉ chiếu cố lao gia tử, lão gia tử thân thể càng ngày càng tốt, lão gia tử là cảnh thị tập đoàn linh hồn, hắn khỏe mạnh trường thọ, liền ý nghĩa cảnh thị tập đoàn có thể vững vàng phát triển, cảnh gia trường thịnh không suy, các ngươi này đó cảnh gia tôn tử nhóm cũng có thể trước sau như một phong cảnh đi xuống, lúc ấy ta cho rằng, các ngươi đều sẽ cảm kích ta đâu. Không nghĩ tới, hiện tại lại là một đám tưởng đuổi ta đi, xem ra, ta chỉ hết cảnh lao gia tử, tựa hồ vi phạm nào đó người ý nguyện. Ngươi nói hiệu nói vượng. Cảnh tương nóng nảy, cái này nha đầu chết tiệt kia miệng quá độc, nàng những lời này nếu như bị gia gia đã biết, vậy không xong. Cảnh Hồng giữ chặt cảnh tường không cho hắn nói chuyện, đối thần hy nói, Phương Đông tiểu thư hiểu lầm, gia gia là chúng ta trưởng bối, ngươi trị hết hắn chúng ta đều đối với ngươi tâm tồn cảm kích, nhưng cũng thỉnh ngươi tự trọng, cảnh gia đối với ngươi cảm kích không phải ngươi muốn làm gì thì làm tư bản, nói đến cùng ngươi bất quá là cái bác sĩ, ngươi phụ trách chữa bệnh chúng ta cũng sẽ trả tiền, cảnh gia không nợ ngươi, hiện tại ngươi châm ngòi cảnh gia huynh đệ bất hòa, cảnh gia tự nhiên không thể lại lưu ngươi. Ngươi nếu thức thời, liền chính mình rời đi, nói cách khác, một hai phải chúng ta đem ngươi đuổi ra đi, ai trên mặt rất khó coi. Thần Hy cười nhướng mày, cười nói, cảnh gia huynh đệ bất hòa, ta tựa hồ một chút cũng không cảm thấy cảnh gia huynh đệ bất hòa a. Nga! Ngươi là nói vừa mới cảnh thần cùng nghiêm cẩn đánh nhau sự sao? Liên bởi vì cảnh thần cùng nghiêm cẩn đánh nhau, cho nên ngươi liền nói cảnh gia huynh đệ bất hòa, ai với ai bất hòa? Ngươi cùng cảnh thần bất hòa sao? Cảnh thần cùng nghiêm cẩn đánh nhau, ngươi cùng cảnh thần bất hòa, không đạo lý a. Ta cho rằng, nghiêm cẩn ở cảnh gia trong vườn đánh cảnh gia tôn tử, ngươi cái này cảnh gia trường tôn, chỉ biết cùng nghiêm cẩn bất hòa đâu. Ngươi nghiêm cẩn cùng cảnh tường chán nản, cái này nha đầu chết tiệt kia quá giảo hoạt, tìm được điểm nhi phùng liền khắp nơi châm ngòi quan hệ. Cảnh Hồng nhìn trước mặt khí định thần nhàn thiếu nữ, hận ngứa răng, cái này nha đầu chết tiệt kia dầu muối không ăn, thả ra mặt dày muốn mệnh. Vô luận như thế nào châm chọc nàng, nàng đều mắt điếc tai ngơ, chuyên môn tìm ngươi trong lời nói lỗ hổng, như vậy đi xuống, hắn căn bản là không thể nói chuyện, nói nhiều chỉ biết càng nói càng sai, đáng giận. Một bên Cảnh Hàm cùng Trương Khải Lâm còn có Trương Khải Phù sôi nổi như mày, bọn họ cảm thấy Thần Hy hôm nay có chút khác thường, lời này tựa hồ nói có chút qua, lại xem cảnh thần lại là một chút phản ứng đều không có. Nhìn Cảnh Hồng một bộ hận không thể xé nàng biểu tình, Thần Hy cười cười, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, bởi vì các ngươi là cảnh lao gia tử tôn tử, cho nên ta đối với các ngươi đã thực khách khí, ngẫm lại trước kia, chính là chưa từng có người nào dám dùng loại thái độ này đối ta, Nga. Có, bất quá cuối cùng kết cục, đều thực thảm. Hôm nay việc này buồn không có gì, đáng tiếc có chút người chính là ái lo chuyện bao đồng, chính là ái tìm chết. Ta đây liền không có biện pháp, hôm nay coi như là cái cảnh cáo, về sau đừng lại đến chỗ ta, phải biết rằng phía trước ở thanh thị thời điểm, ai thấy ta đều phải đối ta khách khách khí khí, hiện tại tới rồi Hồng Kông, ta tự nhiên cũng có bản lĩnh làm Hồng Kông người cũng đối ta khách khách khí khí, cho nên ta xem ở cảnh lao ra tử mặt mũi thượng đối với các ngươi khách khí như vậy đã. Là các ngươi may mắn, đừng lại ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Phải biết rằng nào đó người kia cái gọi là thân phận ở trong mắt ta căn bản không đáng một đồng, có một số việc liền tính cảnh gia không động thủ, kia còn có thanh bang đâu. Chứ các Nguyệt Hoa cùng ta cũng là bằng hữu, thanh bang như vậy địa phương, về sau dùng đến ta cái này thần y ở địa phương khẳng định còn có rất nhiều, ta nếu là xem ai không vừa mắt, làm thanh bang ra tay sửa trị một chút bất quá chính là một câu sự, căn bản là không cần phải ta tự mình động thủ, đến lúc đó. Mặc kệ là nghiêm gia vẫn là đồng gia, đều chỉ có phá sản phần. Nghiêm cẩn cùng nghiêm ngọc kiểu trừng lớn mắt. Cảnh Hồng nắm chặt nắm tay. Cảnh tương khí hét lớn, ngươi dám. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai. Hàn gia cùng cảnh gia vẫn luôn giao hảo, thanh bang căn bản là sẽ không giúp đỡ ngươi đối phó cảnh gia không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta, hiện tại liền lăn ra cảnh gia. Ai dám làm Thần Hy lăn ra cảnh gia. Cách đó không xa truyền đến cảnh lão gia tử hét lớn một tiếng. Viên tiểu đạo chỗ rẽ chỗ, cảnh lão gia tử mang theo cảnh gia đại phòng nhị phòng tam phòng tứ phòng người toàn bộ đến đông đủ. Vừa mới bắt đầu ở phòng khách thời điểm cảnh lão gia tử liền không nghe Cam Lộ nói cái gì. Hắn biết từ Cam Lộ trong miệng nói ra nhất định đều là Thần Hy cùng cảnh thần nói bậy. Ở cảnh lão gia tử trong ấn tượng, Thần Hy cùng cảnh thần đều không phải vô cớ gây rối người, nếu sẽ động thủ. như vậy khẳng định là có chỗ nào chọc giận cảnh thần. Nghe được cảnh tường những lời này, cảnh lão gia tử liền minh bạch, cảnh thần là biết thần hy thân phận, nghiêm gia kia hai đứa nhỏ ỷ vào con dâu cả nhi đem. Chính mình trở thành là cảnh gia con cháu dường như, khẳng định là khi dễ thần hy, cho nên cảnh thần mới có thể động thủ. Nhìn hung hổ tới rồi cảnh lão gia tử, mọi người cả kinh, ngay cả vẫn luôn ở một bên xem diễn cảnh hiên cũng đứng lên gia đình hóng gió. Nhìn đến lão gia tử lại đây, vẫn luôn đứng ở một bên người hầu mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu các chủ tử đánh nhau, hai vị thiếu gia ở kéo, cố tình tôn đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều không có mở miệng, bọn họ đều đứng ở một bên không biết nên làm thế nào cho phải, cái này hảo, lão gia tử tới, cuối cùng không có việc gì. Tới rồi phụ cận, cảnh lão gia tử lại lần nữa hét lớn một câu, ai dám làm thần hy lăn ra cảnh gia. Cảnh tương mím môi, oán hận không nói gì. Mọi người cũng đều không nói lời nào. Đồng An Đình nhìn đến một bên chật vật Nghiêm Ngọc Kiều cùng Nghiêm Cẩn, kinh hô, thiên nột. Tiểu Kiều, Tiểu Cẩn, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn đến chính mình gì, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng ủy khuất rốt cuộc ức chế không được, nước mắt thỉnh thịch ra bên ngoài mạo, khóc lóc hô một tiếng, gì? Muốn nào vào Đồng An Đình trong lòng ngực, nhưng nhìn chính mình này một thân chật vật, Nghiêm Ngọc Kiều lại ngừng bước chân, chỉ là ở một bên túi đầu khóc thút thít. Đồng An Đình tức giận nói, ai? Đây là ai làm, thật to gan, ở cảnh gia cũng dám dương ai. Nghiêm Cẩn ở một bên nói, còn có thể có ai? Chứ bỏ vị này Kim Tiểu Ngọc Quý Phương Đông Tiểu Thư còn có ai có cái này là gan. Đồng An Đình nhìn về phía một bên thần hy, nheo nheo mắt, ném khởi tay tới liền phải cấp thần hy một bạt hai. Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Kiều là nàng thân muội muội hải tử, thần hy dám ở cảnh gia địa bàn khi dễ Nghiêm Ngọc Kiều. Ở Đồng An Đình xem ra đó chính là không đem nàng để vào mắt. Cảnh thân liền đứng ở thần hy bên cạnh, thấy Đồng An Đình tay huy tới, giơ tay cầm Đồng An Đình thủ đoạn, đứng ở thần hy trước người đem thần hy hộ ở sau người. Đồng An Đình nói, buông tay. Cảnh thân không dao động, thần hy cũng không sai, càng là cảnh gia khách nhân, bá mẫu làm gì vậy? Đồng An Đình đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ta mệnh lệnh ngươi buông tay. Cảnh thân không bỏ, cảnh tường liền phải xông lên đi. Các ngươi đều muốn làm gì? Cảnh lao ra tử quát. Cảnh lao ra tử mở miệng, Đồng An Đình đành phải dừng tay, cảnh thần cũng buông lòng tay. Đồng An Đình nói, ba, cái này dã nha đầu lá gan cũng quá lớn, ở tại cảnh gia còn dám khi dễ Kiều Kiều, ở trong mắt nàng cảnh gia tính cái gì? Thật là không giáo dưỡng, loại này vô pháp vô thiên dã nha đầu nên nhân lúc còn sớm đuổi ra. Câm miệng. Cảnh lao ra tử quát, từ hôm nay trở đi. Đừng làm cho ta lại nghe được các ngươi nói thần hy là dã nha đầu, nàng không phải dã nha đầu, nàng ở tại cảnh gia là ta ý tứ, ta chính là làm nàng ở tại cảnh gia, không ta cho phép, ai cũng không có tư cách đuổi nàng đi. Đối với thần hy, cảnh lao gia tử trong lòng có rất nhiều áy náy, đây là hắn thân ngoại tôn nữ, nếu năm đó không phải cảnh gia đánh mất thần hy mụ mụ, như vậy bằng cảnh gia địa vị, nàng mụ mụ nhất định sẽ gả một cái môn đình hiển hách gia tộc. Hiện tại thần hy cũng nhất định có một người cao quý xuất thân, nếu là như thế này, thần hy bản thân liền xuất thân cao quý, nàng vẫn là cảnh gia biểu tiểu thư, bản nhân có là như vậy thông minh xinh đẹp, nàng sẽ là toàn bộ Hồng Kông danh viện vòng chung. Người xuất sắc, phong cảnh vô hạn, lại như thế nào sẽ giống như bây giờ, bất quá là ở tại cảnh gia, đã bị những người này lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ. Nghiêm gia tiểu thư tính thứ gì? Hắn cảnh sóc ngoại tôn nữ khi dễ không được sao. Hừ. Đồng An Đình có chút không thể tin tưởng, ở nàng trong mắt cảnh gia không có nữ chủ nhân, nàng cái này trưởng tức chính là cảnh gia tương lai nữ chủ nhân, Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Kiều là nàng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, ở cảnh gia bị một ngoại nhân cấp khi dễ, này quả thực chính là ở đánh nàng mặt, này sao lại có thể, nàng Đồng An Đình ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, trước nay không chịu quá nửa điểm nhi ủy khuất. Ngoại giới người ai mà không đem nàng trở thành là cảnh gia tương lai. Đương gia chủ mẫu tới đối đãi. Hiện tại ở nhà nàng chẳng lẽ còn có thể bị một tiểu nha đầu cấp khi dễ. Ba, ngài nói cái gì đâu. Trong nhà vốn dĩ hảo hảo, từ cái này nha đầu chết tiệt kia tới lúc sau đã xảy ra nhiều ít sự. Hiện tại thế nhưng còn châm ngòi trong nhà bọn nhỏ bất hòa. Như vậy nữ hài tử ngươi lưu nàng ở tại cảnh gia làm gì? Ở cảnh gia làm khách thế nhưng một chút làm khách nhân tự giác đều không có, Kiều Kiều chính là ta thân cháu ngoại gái, là nàng có thể khi dễ sao. Xem nàng đem Kiều Kiều bác, này cũng quá không giáo dưỡng một chút, nếu là Hồng Kông này nàng thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm loại sự tình này? Cam Lộ tiếp lời nói, đúng vậy ba, nha đầu này cũng quá kiêu ngạo một chút, nàng cho rằng nàng là ai a? Dựa vào cái gì ở cảnh gia diếu võ dương oai, thế nhưng còn dám bãi cảnh gia tiểu thư khoản, chúng ta cảnh gia nhưng chỉ có họa họa một cái thiên kim, nàng đây là mơ mộng hao huyền đi. Cũng quá không biết xấu hổ, còn có cảnh thần, thế nhưng ở phía sau viên cùng người đánh nhau, thật là quá không giáo dưỡng, đây là một cái hảo môn công tử ca nên làm sự sao. Nay cũng quá kỳ cục, nên đem bọn họ tất cả đều đuổi ra đi, cảnh gia nơi nào có thể lưu như vậy mất mặt xấu hổ người a. Cảnh lao ra tử khí sắc mặt xanh mét. Hán ngoại tôn nữ, buồn hẳn là nhận hết vạn thiên sủng ái, nàng ở cảnh gia đoạt được đến hết thể vinh sủng đều là nàng nên được, mà hiện tại đâu? Nàng lại chỉ có thể lấy một ngoại nhân thân phận ở nơi này, chính mình tuổi còn trẻ liền có một thân y y thuật, đã từng ở thanh thị thời điểm ai mà không đem nàng cung phụng, hiện tại tới rồi nàng thân ông ngoại gia, mấy ngày qua tỉ mỉ chiếu cố hắn cái này lao nhân, bồi hắn nói chuyện thiếm, so thân cháu gái còn thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại muốn chịu như vậy đãi ngộ. Mắt thấy lão gia tử khí tự thở hổn hển, lão nhị Cảnh Nguyên Bắc vội vàng ở một bên khuyên giải. Ba, ngày trước đừng nóng giận, bất quá chính là bọn nhỏ đánh đánh nhau mà thôi, lại không có gì ghê gớm. Này đó hài tử lại nói tiếp cũng đều không tính đại, làm việc xúc động một chút là chuyện thường. Nơi này thái dương đều lớn, nhiệt thực, chúng ta về trước phòng đi thôi. Đến trong phòng lại nói. Cảnh gia tam phòng vẫn luôn đều yên lặng không nói gì, ngay ngắn việc này theo chân bọn họ không có quan hệ. Cảnh lão bốn Cảnh Nguyên Phi là cái sẽ hưởng thụ chủ, đại trời nóng đứng ở thái dương phía dưới hắn mới không muốn. Cảnh Nguyên Bác như vậy vừa nói, hắn vội vàng phụ họa, đúng vậy ba đi về trước đi. Nơi này thật sự quá nhiệt. Cảnh gia mọi người sinh hoạt điều kiện tất nhiên là không cần phải nói, mọi người đều thói quen nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, vừa mới ở trong phòng như vậy mát mẻ. Đống nhiên lập tức ra tới đứng ở thái dương phía dưới mọi người đều chịu không nổi. Cảnh Nguyên Bác đỡ Cảnh lão gia tử trở về đi. Cảnh Nguyên Phi thấy mọi người đều quay đầu lại, vội vàng quay đầu lại trở về đi. Lúc gần đi còn không quên đối mặt sau Cảnh Hiên nói, Hiên tử, nhanh lên nhi trở về, nơi này quá phơi, phơi đen nhưng khó coi. Khẩu khí này, thật sự như là đối đãi thân sinh nhi tử giống nhau thân thiết, Cảnh Hiên cười cười đổi kịp. Tam phòng Cảnh Nguyên Phong cùng Tống Chi Yên hai vợ chồng liếc nhau, sắc mặt đều không thể nói hảo, chính mình duy nhất nhi tử bị mang thành như vậy ăn chơi chắc táng, ai có thể cao hứng lên. Tống Chi Yên mím môi, đối Cảnh Hiên hô, Hiên nhi, ngươi chậm một chút, đừng ngã. Thần Hy nhìn thoáng qua bên người Cảnh Thần trên mặt không có gì biểu tình, như cũ là nhàn nhạt bộ dáng. Đi ở cuối cùng Trương Khải Phù nhưng thật ra đối Thần Hy tò mò đi lên. Nàng tổng cảm thấy cái này nữ hải tử hôm nay có chút khác thường, cái này nữ hải tử tuy rằng nhìn ngoan ngoãn, nhưng mặt mày gian khôn khéo vẫn là có thể nhìn ra được tới, cặp mắt kia đen nhánh thủy linh, sâu không thấy đáy, nàng ở Hồng Kông xã hội thượng lưu sinh tồn nhiều năm như vậy, đều không có gặp qua một đôi như vậy mỹ lệ thả lại làm người thấy không rõ lắm đôi mắt, hôm nay việc này tuy rằng không phải nàng trước hết khơi mào, nhưng sau lại, thật đúng là cái này nữ hài tử lặp đi lặp lại nhiều lần kiêu ngạo khiến cho. Cảnh Thần như vậy che chở nàng, có một câu Trương Khải Phù là tin tưởng, chính là Cảnh Thần nói câu kia đem Thần Hy coi như thân muội muội đối đãi, bởi vì Cảnh Thần xem Thần Hy ánh mắt nàng có thể xem hiểu, cái loại này thân thiết chung mang theo quan ái cùng bên vực người mình giữ gìn ánh mắt, ca ca nhìn về phía nàng thời điểm liền có, nàng đối loại này ánh mắt rất quen thuộc. Cảnh Thần tuy rằng xuất thân không tốt lắm, nhưng hắn rốt cuộc là cảnh gia tôn tử, là ông dượng tự mình dạy dỗ ra tới hài tử, nếu cái này nữ hài tử thật sự không thảo hỉ, Cảnh Thần hẳn là sẽ không như vậy giữ gìn nàng, ông dượng cũng không có khả năng như vậy thích cái này nữ hài tử, vừa mới ông dượng đối cái này nữ hài tử giữ gìn, nàng chính là đã nhìn ra, nàng có dự cảm, hôm nay Nghiêm gia huynh muội không chiếm được chỗ tốt. Như vậy thông minh nữ hài tử, không đến mức sẽ đem chính mình đặt như vậy xấu hổ hoàn cảnh a. Nàng chẳng lẽ liền như vậy khẳng định, Cảnh lao gia tử sẽ không đem nàng thế nào. Trương Khải Phù yên lặng đi theo mọi người trở lại Cảnh gia đại sảnh. Về tới trong đại sảnh, mọi người ngồi xuống, chỉ có Nghiêm Ngọc Tiểu không ngồi, nàng hiện tại một thân đều là đồ uống nước, quá bẩn. Cảnh lao gia tử hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Cảnh Thần còn chưa mở miệng, một bên Cam Lộ ngay cả vội nói, ai nha ba, ta vừa mới không phải cùng ngài nói sao? Là cái này Đông Phương Thần Hy khi dễ Kiều Kiều, bắt Kiều Kiều một thân đồ uống, sau đó Kiều Kiều khẳng định không cao hứng, cảnh thần che chở Thần Hy, nghiêm cẩn che chở muội muội, cho nên liền đánh nhau rồi, vốn dĩ chính là Thần Hy không phải, cảnh thần còn như vậy ngang ngược vô lý. Người câm miệng cho ta, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Cảnh lao ra tử đánh gãy Cam Lộ nói, từ nữ nhân này trong miệng ra tới, liền tuyệt không sẽ có lời hay. Trước mặt ngoại nhân không biết giữ gìn người trong nhà, thật là ngu không ai bằng. Cam Lộ bĩu môi, có chút không cam lòng, tuy rằng hôm nay việc này cùng nàng không có bao lớn quan hệ, nhưng cảnh thần cùng Thần Hy nàng đều không thích, nhất hy vọng nhìn này hai người xui xẻo, hôm nay này hai người phạm vào lớn như vậy sai, nàng cũng đều nói nhiều như vậy, lao ra tử thế nhưng vẫn là hướng về hai người kia, đáng giận. Thật là hẳn là làm họa họa sớm một chút nhi trở về. Lão gia tử hiện tại còn không phải là không có cháu gái tại bên người, cho nên mới sẽ đối cái kia tiểu tiện nhân như vậy hiếm lạ sao. Chờ họa họa đã trở lại, cái này tiểu tiện nhân còn không phải sang bên trạm. Cảnh Nguyên Bắc lúc này mở miệng, tứ đệ muội bất tranh cái đi. Thần Hy ở cảnh gia ở lâu như vậy, ba thích hẳn, nha đầu này tính tình chúng ta đều là hiểu biết, không phải vô cớ gây rối người, một cái hài tử mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, nếu là có cái gì hiểu lầm. Giải khai không phải được rồi. Cảnh Nguyên Bác lời này không phải nói cho Cam Lộ nghe, hắn là nói cho chính mình nhi tử nghe, cảnh lão gia tử tính tình, hắn quá hiểu biết. Quả nhiên, cảnh lão gia tử đi theo liền mở miệng, tiểu hàm, ngươi tới nói, rốt cuộc sao lại thế này. Cảnh hàm nhìn hắn ba ba liếc mắt một cái, mở miệng nói, kỳ thật thật đúng là không có gì đại sự, chúng ta cùng nhau đến đỉnh hóng gió nói chuyện thiếm, Thần Hy nói đến ta đôi mắt vấn đề. Ta nói ta đôi mắt là bởi vì đã từng xem tư liệu quá nhiều, lúc ấy cũng không để ý bảo hộ, cho nên mới thành như vậy. Nàng nói ta này cận thị rất nghiêm trọng, nếu là tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống tương lai liền không rời đi mắt kính, cùng có mắt như mù dường như. Sau đó Nghiêm tiểu thư liền nói Thần Hy châm chọc ta, nói móc ta, nói Thần Hy không có giáo dưỡng, Thần Hy phản bác. Sau đó Nghiêm Cẩn liền nói Nghiêm gia cùng Cảnh gia là thân thích, bọn họ cùng chúng ta là huynh đệ. Thần Hy là người ngoài, tiểu thần liền nói Thần Hy không phải người ngoài, ra ra đãi nàng giống thân cháu gái, tiểu thẩm liền sinh khí, nói cảnh gia không phải A Miêu A Cẩu đều có thể leo lên, làm Thần Hy không cần chi tâm vọng tưởng, cảnh gia chỉ có cảnh họa một cái thiên kim, sau đó tiểu thần liền phản bắt lâu. Tiểu thẩm sinh khí lấy đồ uống bắt tiểu thần, còn mắng tiểu thần là tiểu tạp chủng, Thần Hy dùng ngân châm đem tiểu thẩm trong tay đồ uống ly đánh nát, nói tiểu thần không phải tạp chủng. Làm tiểu thẩm không được nói như vậy, Nghiêm tiểu thư liền sinh khí, nói Thần Hy chọn phá tiểu thần cùng tiểu thẩm quan hệ, làm cảnh gia quấy rầy, xen vào việc người khác, không có giáo dưỡng, bất an hảo tâm. Thần Hy khi dùng trong tay đồ uống bắt Nghiêm tiểu thư, sau đó Nghiêm tiểu thư cùng Nghiêm Cẩn muốn đánh Thần Hy, tiểu thần che chở không cho, lại sau đó, Nghiêm Cẩn nói Thần Hy dựa vào mỹ mạo câu dẫn tiểu thần, đem tiểu thần từ Nghiêm tiểu thư trong tay đoạt đi rồi. Chết ăn vạ cảnh gia không đi, quá không biết xấu hổ, tiểu thần khí liền cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau rồi. Cảnh Hàm nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng nói không tin, nàng đem Thần Hy nói một ít tương đối sắc bén nói toàn bộ tình đi, nhưng Thần Hy làm sự lại không có tình đi, từ Cảnh Hàm nói tới xem, Nghiêm Ngọc tiểu thật đúng là chậc chậc chậc, xen vào việc người khác. Cảnh Tương cả giận, mặt sau đâu? Nàng nói như vậy nhiều cuồng vọng kiêu ngạo nói. Thậm chí còn dám uy hiếp chúng ta, như vậy nhiều khó nghe nói, ngươi như thế nào không nói. Cảnh Hàm ha hả cười, ra ra không phải hỏi ta tiểu thần vì cái gì sẽ cùng Nghiêm Cẩn đánh lên tới sao. Ta chưa nói sai a, càng không có nói láo, xác thật là bởi vì Nghiêm Cẩn nói Thần Hy câu dẫn tiểu thần, chết không biết xấu hổ, tiểu thần sinh khi mới đánh Nghiêm Cẩn. Ý ngoài lời, Thần Hy nói những lời này đó đều là mặt sau sự, cùng đánh nhau không có quan hệ. Cảnh Hàm mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Hắn ba ba ý tứ đã thực rõ ràng, khẳng định là giữ gìn Thần Hy, ra ra thái độ cũng có thể nhìn ra tới là giữ gìn Thần Hy. Hắn tự nhiên hướng về chính mình ba ba cùng ra ra, Nghiêm gia người, cùng hắn lại không quan hệ. Thần Hy mặt sau nói những lời này đó xác thật có chút khó nghe, nhưng Cảnh Hàm cũng không giác có bao nhiêu quá mức, cảm thấy Thần Hy quá mức chính là đứng ở cảnh gia góc độ suy xét, Thần Hy ở tại cảnh gia. Ăn cảnh gia uống cảnh gia, xem như cảnh gia đối nàng hảo, nàng là cảnh gia khách nhân, hẳn là đối cảnh gia nhân khách khí một chút, nhưng Thần Hy đồng thời cũng là gia gia tư nhân bác sĩ, trước 2 năm gia gia vẫn luôn bị ốm đau tra tấn, mỗi ngày còn phải vì Cảnh Thị tập đoàn sự tình làm. Lũng vất vả, nhìn như vậy nhiều bác sĩ cũng chưa dùng, nhưng có Thần Hy liền không giống nhau, gia gia hiện tại tinh thần hảo thân thể cũng hảo, liền điểm này Nhi tới nói, Thần Hy là Cảnh gia ân nhân, Cảnh gia người đều hẳn là tôn kính nàng mới đúng. Cảnh gia hết thể đều là gia gia tránh tới, cho nên gia gia quan trọng nhất, Thần Hy cứu gia gia chẳng khác nào là giúp toàn bộ Cảnh gia. Gia gia bất quá là cảm kích lại thích cái này nữ hài tử làm nàng ở tại Cảnh gia mà thôi, bọn họ ngày thường đều là ở tại bên ngoài, căn bản rất ít tới nhà cũ, Thần Hy tồn tại kỳ thật căn bản là theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Những người này luôn là một bộ bố thí thái độ đối đãi Thần Hy, Thần Hy sinh khí thực bình thường. Nàng trước kia ở thanh thị thời điểm mỗi người đều phùng nàng, hiện tại tới Cảnh gia ngược lại mỗi người đều xem thường nàng, nếu là hắn cũng sẽ tức giận. Kỳ thật liền tính Thần Hy kiêu ngạo khi dễ người, nàng khi dễ cũng bất quá chính là Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Kiều, cùng Cảnh gia này đó huynh đệ căn bản là không nói gì thêm, đều là đại phòng Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường lần nữa nói khi dễ Nghiêm gia chính là khi dễ Cảnh gia, Nghiêm gia là Cảnh gia thân thích Thần Hy mới phát hỏa. Điểm này Nhi Cảnh Hàm thực không quan nhìn, đặc biệt sau lại Đồng An Đình nói chuyện khi cũng là cái kia thái độ, giống như Nghiêm Cẩn cùng Nghiêm Ngọc Tiểu chính là Cảnh gia hài tử giống nhau, liền bởi vì nàng là Cảnh gia trưởng tức, cho nên người khác khi dễ Nghiêm gia hài tử chẳng khác nào là khi dễ Cảnh gia sao. Chê cười. Ở Hồng Kông, dám khi dễ Cảnh gia người không nhiều lắm, nhưng dám khi dễ Nghiêm gia người lại có khối người, chẳng lẽ những người đó đều là ở khi dễ Cảnh gia? Ngươi cũng quá đem Nghiêm gia đường hồi sự. Cảnh gia ở Hồng Kông là đệ nhất hào môn, cho nên liền tính Cảnh Hàm tính tình lại ôn hòa, hắn trong xương cốt cũng có Cảnh gia con cháu kiêu ngạo. Đối với Thần Hy nói Nghiêm gia huynh muội chỉ là đại phòng hai đứa nhỏ huynh đệ tỷ muội mà không phải sở hữu Cảnh gia con cháu huynh đệ tỷ muội điểm này, Cảnh Hàm chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng. Cảnh Nguyên Bác nghe chính mình nhi tử nói như vậy, sắc mặt thật không đẹp, tiểu thần biết Thần Hy là hắn thân biểu muội. Nghiêm Cẩn nói như vậy tiểu thần có thể không tấu hắn mới là lạ. Cảnh lao ra tử xanh mặt nhìn Nghiêm Cẩn, ngươi thật sự nói những lời này đó. Nghiêm Cẩn có chút không dám nhìn Cảnh lao ra tử đôi mắt, Cảnh lao ra tử tung hoành thương trường cả đời, toàn bộ Hồng Kông cũng không có bao nhiêu người thân phận có thể cùng hắn đánh đồng. Như vậy một cái lao nhân một khi uy nghiêm lên, kia khí thế không phải người thường có thể chịu nổi. Ta Nghiêm Cẩn ấp úng có chút không dám nói lời nào. Như thế nào không nói? Ngươi thật sự nói những lời này đó. Cảnh lao gia tử truy vấn nói. Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng có chút hỏng mất, nàng hôm nay bị lớn như vậy khuất nhục, nơi này là Cảnh gia, nàng ở nàng thân gì ra bị một ngoại nhân cấp khi dễ, vốn tưởng rằng Cảnh lao gia tử sẽ cho nàng chủ trì công đạo, vốn tưởng rằng Thần Hy sẽ được đến trừng phạt bị đuổi ra Cảnh gia, hôm nay nàng sở làm hết thể rõ ràng đều là hướng về Cảnh gia. Vì cái gì sẽ trở thành hiện tại cái dạng này, Cảnh lao gia tử thái độ này, hiển nhiên căn bản là không có còn bọn họ huynh muội công đạo sự thật. Vừa mới Cảnh Hàm nói chuyện cũng là tránh nặng tim nhẹ, thiên giúp đỡ Thần Hy, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ đều phải giúp đỡ một cái tâm tư dơ bẩn, ham Cảnh gia phú quý người ngoài đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng chính là cái kia tiện nhân sai các ngươi vì cái gì không trừng phạt nàng. Vì cái gì còn muốn cho nàng ở Cảnh gia như vậy ngăn nắp tồn tại? Nàng bất quá là một cái đại lục tới gia hài tử, không ra thế không bối cảnh, mười mấy tuổi hài tử không đi học, lại cố tình muốn ở tại Cảnh gia, dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì ở tại Cảnh gia? Cả ngày quấn lấy Cảnh thần, làm Cảnh thần cho nàng mua quần áo trang sức, bất quá chính là coi trọng Cảnh gia vinh hoa phú quý không nghĩ đi rồi mà thôi. Các ngươi nhìn xem Cảnh thần đều bị nàng mê thành bộ dáng gì. Hắn thế nhưng vì như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân cùng ta ca động thủ, cái kia tiện nhân nàng có cái gì hảo. Như vậy một cái hạ hạ tam lạm tiện nha đầu nàng căn bản là không xứng với Cảnh thần, đem nàng đuổi ra Cảnh gia, mau đem nàng đuổi ra. Câm miệng, câm mồm, bang. Cảnh lao ra tử cơ hồ cùng Cảnh Nguyên Bắc đồng thời phát ra tiếng ngăn lại Nghiêm Ngọc Tiểu nói. Cảnh lao gia tử khí đột nhiên đứng lên, cầm lấy trước mặt trên bàn trà chén trà liền hướng tới Nghiêm Ngọc Kiều phương hướng quăng ngã qua đi, chén trà ở Nghiêm Ngọc Kiều bên chân vỡ vụn, kia bính khởi mảnh sứ vỡ thậm chí cắt qua Nghiêm Ngọc Kiều cẳng chân thượng ra thịt. A! Mấy người phụ nhân tiếng kinh hô, mọi người nháy mắt im tiếng. Cảnh lao gia tử mấy năm nay bởi vì tuổi tác lớn, đối bọn nhỏ cũng càng thêm hòa ái. Mấy năm nay bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, đều phải mặt mũi, cho nên mặc dù phạm sai lầm, các trưởng bối cũng sẽ không nói cái gì lời nói nặng. Cảnh lao gia tử đã thật lâu không có phát quá lớn như vậy phát hỏa, hiện tại đột nhiên như vậy sinh khí, trong lúc nhất thời mọi người đều bị dọa tới rồi. Nghiêm Ngọc Kiều ngơ ngác nhìn trước mặt mảnh sứ vỡ không phản ứng lại đây. Nhìn cảnh lao gia tử khí hồng hộc thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, trừng mắt Nghiêm Ngọc Kiều một chữ cũng nói không nên lời. Cảnh Nguyên Bác vội vàng cấp lao gia tử thuật khí, ba, ngươi đừng nóng giận, trước ngồi xuống. Cảnh lao gia tử thở hổn hển mấy hơi thở, mới một lần nữa ngồi xuống. Cảnh Nguyên Bác nhìn Nghiêm Ngọc Kiều, nghiêm khắc nói, Nghiêm Ngọc Kiều, thần hy là chúng ta cảnh gia khách nhân, nàng bằng không dựa vào cái gì ở nơi này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không tư cách nói đem nàng đuổi ra đi nói, đừng quên. Các ngươi ra ra lúc trước sinh mệnh nguy ở sớm tối thời điểm vẫn là thần hy cứu trở về tới, ta khuyên các ngươi vẫn là đối thần hy khách khí điểm, đừng như vậy vong ân phụ nghĩa. Bị Cảnh Nguyên Bác như vậy không chút khách khí giao hấn, rốt cuộc là ở cảnh gia, Nghiêm Cẩn khí mặt đỏ dần, đúng vậy. Cái kia tiện nha đầu đã từng còn đã cứu bọn họ ra ra, bọn họ hẳn là đối nàng mang ơn đội nghĩa, chính là, ai làm nàng cứu? Xen vào việc người khác. Cảnh Nguyên Bác như vậy giữ gìn thần hy, Đồng An Đình cảm thấy thực không có mặt mũi. Nghiêm Ngọc Tiểu là nàng cháu ngoại gái, nàng là cảnh gia trưởng tức. Vào lúc này Đồng An Đình trong mắt, Nghiêm Ngọc Tiểu cùng cảnh gia tiểu thư không có hai dạng. Đồng An Đình không tán đồng nói, nhị đệ, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút thật quá đáng. Tiểu Kiều nói không sai, cái kia nha đầu. Đủ rồi đại tẩu, ngươi bất tranh cái đi. Thần hy bất quá là cái hài tử. Nàng ở tại cảnh gia cũng là vì ba ba thích đứa nhỏ này, mấy ngày này nàng ở tại cảnh gia bồi ba ba nói chuyện thiếm, chiếu cố ba thân thể, không biết có bao nhiêu ngoan ngoãn, nào có các ngươi nói như vậy bất ham. Cảnh Nguyên Bác đánh gãy Đồng An Đình nói. Cảnh Nguyên Hoa nhìn mắt Cảnh Nguyên Bác, nhíu nhíu mày. Đồng An Đình nổi giận, nàng là trưởng tức, là Cảnh Nguyên Bác đại tẩu, Cảnh Nguyên Bác nói như vậy cũng quá không cho nàng mặt mũi. Nghiêm Ngọc Kiều là nàng cháu ngoại gái. Hôm nay việc này mặc kệ ai đúng ai sai, xem ở nàng mặt mũi thượng đều hẳn là trừng phạt thần hy không phải sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão gia tử cùng Cảnh Nguyên Bác đều giữ gìn một ngoại nhân mà xuống nàng cảnh gia trưởng tức mặt mũi, này! Quá không có thiên lý! Lão nhị ngươi lời này có ý tứ gì? Kia nha đầu là người ngoài là sự thật, cảnh gia hiện tại bị nàng nháo thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn đem nàng lưu tại trong nhà? Vì một ngoại nhân nháo trong nhà bất hòa đáng giá sao? Nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn. Ta như thế nào không thấy ra tới? Tiểu Kiều là ta cháu ngoại gái, nàng nếu là thật sự hiểu chuyện ngoan ngoãn liền sẽ không đối Kiều Kiều phát giận, nàng cho rằng nàng là ai? Ta cháu ngoại gái ở cảnh gia bị lớn như vậy ủy khuất, mặc dù là xem ở ta mặt mũi thượng ngươi cũng không nên đối Kiều Kiều như vậy không khách khí. Cảnh Nguyên Bắc cũng có chút sinh khí, thần hy chính là cảnh gia ngoại tôn nữ. Cũng là hắn Cảnh Nguyên Bác thân muội muội hài tử, từ nhỏ chưa từng được đến bọn họ yêu thương, cảnh gia đã thực thẹn với đứa nhỏ này, hiện tại ở cảnh gia nếu là còn bị một ngoại nhân cấp khi dễ, kia tương lai đứa nhỏ này còn nguyện ý nhận cảnh gia người sao? Cho ngươi mặt mũi. Đại tẩu, ngươi cũng biết ngươi sĩ diện, ngươi như thế nào liền không nghĩ? Lão gia tử như vậy thích thần hy, một lòng lưu nàng ở nơi này, đãi nàng cùng thân cháu gái dường như... Trước mặt ngoại nhân cũng chưa bao giờ che giấu quá hắn đối đứa nhỏ này yêu thích, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Nếu đã nhìn ra, vì cái gì còn muốn như vậy khi dễ thần hy? Các ngươi liền không thể xem ở lão gia tử mặt mũi thượng đối thần hy khách khí điểm nhi. Ta Đồng An Đình á khẩu không trả lời được. Cảnh lão gia tử xua xua tay, lão nhị, đừng nói nữa, ta cũng không muốn nhiều lời. Các ngươi chỉ cần biết rằng, thần hy đứa nhỏ này cùng ta cháu gái là giống nhau. Nàng sẽ vẫn luôn ở tại cảnh gia cháu trai cháu gái sở có được nàng đều có quyền lợi có được, tương lai nàng nếu tới Hồng Kông vào đại học, như cũ sẽ ở tại cảnh gia, nàng cùng cảnh gia tôn bối giống nhau, tương lai cảnh gia tài sản, cũng có thần hy một phần nhi. Chương 82 hiện tại liền lăn. Cảnh lao gia tử những lời này không thể nghi ngờ như là một đạo sấm sét, đống nhiên nổ tung ở mọi người bên hai, cảnh lao gia tử lời này quá ngoài dự đoán. Thế cho nên mọi người đều nhất thời ngơ ngẩn, mỗi người đều vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn cảnh lao gia tử, cảm thấy cảnh lao gia tử nhất định là ở nói giỡn. Đông Phương Thần Hy là ai? Nàng bất quá là đại lục tới một cái cùng cảnh gia không hề quan hệ người, liền bởi vì lao gia tử hiếm lạ nữ hài tử, liền bởi vì lao gia tử hy vọng có như vậy một cái cháu gái, cho nên liền phải đem cái này người ngoài trở thành người trong nhà giống nhau sao? Cảnh gia tài sản thế nhưng có nàng một phần, dựa vào cái gì? Cảnh lao gia tử hôm nay thực tức giận, hắn vẫn luôn thực thích Thần Hy đứa nhỏ này, mặc dù là phía trước còn không biết nàng chính là hắn thân ngoại tôn nữ thời điểm cũng giống nhau là thích, trước mặt ngoại nhân cũng chưa bao giờ che giấu quá đối Thần Hy yêu thích, thậm chí còn tận khả năng cấp Thần Hy thể diện, vì còn không phải là xem nha đầu này thảo hỉ, hy vọng dùng chính mình ở Hồng Kông lực ảnh hưởng giúp đứa nhỏ này một phen sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vẫn luôn nỗ lực muốn trợ giúp bảo hộ hài tử, bên ngoài nhưng thật ra không nghe nói có ai cho nàng ủy khuất chịu, lại là cố tình ở cảnh gia bị hắn hậu thế khi dễ, cái này kêu chuyện gì? Nếu không phải năm đó cảnh gia ném nàng mụ mụ, Thần Hy khi còn nhỏ khả năng liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, hiện tại nàng trưởng thành, học một thân bản lĩnh, trời xui đất khiến đi tới hắn trước mặt, hắn yêu quý nàng còn không kịp. Sao có thể để cho người khác ở trước mặt hắn khi dễ nàng? Cái này Nghiêm Ngọc Tiều ở hắn trước mặt liền dám như vậy vũ nhục Thần Hy, hắn gái kia con dâu cả lại như vậy cường thế, chính mình nhà mẹ đẻ muội muội hài tử làm cho cùng cảnh gia hài tử dường như, Thần Hy ở sau lưng còn không biết bị nhiều ít ủy khuất đâu. Hôm nay hắn liền đem lời nói làm rõ, xem về sau ai còn dám không đem Thần Hy để vào mắt. Cảnh gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không có nhà ai sẽ dễ dàng như vậy liền đem tài sản phân cho người ngoài đạo lý. Cảnh lão gia tử lời này, cảnh gia tất cả mọi người không tiếp thu được, chỉ có cảnh Nguyên Bắc cảnh thần còn có Thần Hy chính mình biết. Thần Hy nhìn nhìn trước mặt ông ngoại, vẫn là cái kia ông ngoại, đời trước cái kia đau nàng ái nàng ông ngoại kỳ thật rất thương yêu hài tử, hắn là cái rất có nhân tình mùi vị lão nhân, ở cảnh gia như vậy đại gia đình. Có như vậy một cái coi trọng con cháu trưởng bối kỳ thật đối vãn bối tới giảng là thực may mắn, nhưng là đáng tiếc, có chút người không biết quý trọng. Đối với cảnh lão gia tử lời này, phản ứng kịch liệt nhất chính là Đồng An Đình, nàng đột nhiên cất cao thanh âm, nghe tới có chút sắc nhọn, dựa vào cái gì? Cảnh gia tài sản dựa vào cái gì cho nàng? Một cái không thể hiểu được xuất hiện ở cảnh gia dã nha đầu, nàng tính thứ gì? 3. Ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Cảnh gia nhiều người như vậy, cuối cùng phân gia sản thời điểm muốn phân nhiều ít đi ra ngoài ngươi biết không? Hiện tại thế nhưng còn muốn phân cho một ngoại nhân, không được, ta không đồng ý. Ở Đồng An Đình xem ra cảnh gia hết thể tương lai nhưng đều là thuộc về nàng, phân cho nhị phòng tam phòng tứ phòng người cũng đã đủ nhiều, toàn bộ cảnh gia hiện tại đều là bọn họ đại phòng ở trống, bạch bạch phân cho mặt khác tam phòng bọn họ đại phòng đã thực có hại, hiện tại còn muốn phân một phần cấp một ngoại nhân. Điểm này Nhi Đồng An Đình thật sự vô pháp tiếp thu, mặc kệ lao gia tử tính toán cấp Thần Hy chính là nhiều là thiếu, nàng Đồng An Đình đều không đồng ý. Cảnh lao gia tử nghiêm khắc nhìn nàng, vẫn luôn không nói gì lão đại cảnh Nguyên Hoa mở miệng, ba, ta biết ngươi thích nữ hài tử, muốn cái cháu gái, Thần Hy sắc thật phù hợp ngài cảm nhận chung cháu gái hình tượng, đứa nhỏ này mặc dù tính cách thượng có chút không đủ, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, chúng ta cũng sẽ không quá mức cùng nàng so đo. Ngài thích nàng phụng nàng liền tính, chỉ cần ngài vui vẻ, chỉ cần đứa nhỏ này hiểu cơ bản đúng mực, chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng ba ngươi muốn làm rõ ràng, nàng rốt cuộc họ Phương Đông, không phải cảnh gia hài tử, nàng bất quá là ở cảnh gia ở mấy ngày, bồi ngài nói chuyện, liền như vậy đoạn thời gian, ngài liền đem nàng trở thành thân cháu gái giống nhau, đem nàng ở cảnh gia địa vị phóng tới cùng ngài thân tôn tử giống nhau độ cao, này không hào đi. Cảnh gia gia đại nghiệp đại, ngài nếu là thật thích, cấp Thần Hy một ít lễ vật là được, là biệt thự vẫn là xe hoặc là quý trọng trang sức linh tinh đều được, nhưng làm nàng cùng cảnh gia tôn bối giống nhau phân cảnh gia tài sản ta xem vẫn là miễn đi. Ngài làm như vậy, làm cảnh gia này đó hải tử sao mà chịu nổi. Cảnh lao gia tử vốn là đối Thần Hy tâm tồn náy náy, xác định Thần Hy thân phận, tương lai cảnh gia tài sản phân cho Thần Hy một phần đây là khẳng định. Cảnh lao gia tử cũng xác thật là như vậy tưởng, nhưng hiện tại rốt cuộc còn không có cùng những người này công bố Thần Hy thân phận. Nguyên bản cảnh lao gia tử trong lòng có khí, nhất thời tức giận nói ra muốn phân cho Thần Hy tài sản nói, nếu mọi người đều kịch liệt phản đối, nói không chừng lao gia tử giận dữ lập tức liền đem việc này cấp làm. Đến lúc đó ai cũng thay đổi không được. Cảnh Nguyên Hoa là Cảnh lão gia tử đại nhi tử, đi theo lão gia tử rất nhiều năm, đối với lão gia tử tính tình vẫn là có vài phần hiểu biết. Lão gia tử tuổi trẻ khi cũng là cái rất cường thế bá đạo người, chẳng qua hiện tại tuổi lớn muốn ôn hòa một ít, nhưng một khi động khởi giận tới, ai cũng không thấy được có thể khuyên chủ hắn. Cảnh Nguyên Hoa lời này, tuy rằng như cũ cường điệu thần hy không phải, nhưng mặt sau những lời này đó nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cảnh lão gia tử ngược lại khó mà nói cái gì, đây là làm Cảnh lão gia tử thay đổi chủ ý hơn nữa không đắc tội lão gia tử tốt nhất biện pháp. Cảnh Tương mở miệng nói, ra ra, việc này tuyệt đối không được, ta cũng không đáp ứng, Đông Phương Thần Hy là người ngoài, mặc kệ thế nào nàng cũng chưa tư cách phân Cảnh gia tài sản. Đại phòng tiếng người âm vừa ra, Cam Lộ liền mở miệng, ba, ngài liền tính lại thích kia nha đầu cũng không thể phân tài sản cho nàng a. Nay chỗ nào đem nhà mình tài sản phân cho người khác đạo lý. Nhà ta lại không phải không có nữ hài tử. Họa họa không phải ngài cháu gái sao. Ngài như vậy hiếm lạ cái kia không biết xấu hổ nha đầu làm gì. Loại này tham mộ hư vinh nữ hài tử trên đường cái một chảo một đống. Có họa họa hiếu kính ngài là được. Ngài không cần tìm một cái thay thế phẩm tới. Nói nữa, nàng liền cấp họa họa làm thế thân đều không xứng. Bất quá một cái đại lục tới dã nha đầu. Nàng rốt cuộc cái gì lai lịch chúng ta còn không biết đâu. Con tuổi nhỏ liền một thân y dược thuật, này cũng quá quỷ dị, căn bản là không bình thường. Cảnh gia tài sản tương lai khẳng định đều là Cảnh gia con cháu, ai cũng không muốn phân cho một ngoại nhân, một đám người ngươi một câu ta một câu, cái cỏ ầm ĩ giống như ăn bao lớn mệt, giống như Cảnh lão gia tử làm như vậy có bao nhiêu thực xin lỗi bọn họ dường như, lời nói kịch liệt, nước miếng bay tứ tung, tóm lại chính là không đồng ý. Hơn nữa càng xảo càng xem không quen Thần Hy, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Một bên Cảnh Hàm còn có hắn mụ mụ Đường Lam nhìn này lộn xộn trường hợp, không biết nên nói cái gì hảo. Cảnh Nguyên Bắc một ánh mắt qua đi, làm cho bọn họ không cần nói chuyện. Mẫu tử hai người đối xem một cái, mí môi, ngồi ở một bên. Nhìn như vậy ra, như vậy con cháu, Cảnh lão gia tử càng ngày càng khí, còn tưởng phát hỏa, nhưng bị Cảnh Nguyên Bắc khuyên ngăn. Ba, ngài thích Thần Hy này chúng ta biết. Ngài này thân thể vẫn là Thần Hy chữa khỏi, theo lý thuyết chúng ta cấp Thần Hy một ít tạ lễ là hẳn là, nhưng tài sản đây là vẫn là về sau chậm rãi rồi nói sau. Thần Hy trị hết ngài, ngài cho nàng nhiều ít đều là hẳn là, điểm này nhi chúng ta sẽ không ngăn, nhưng hiện tại không phải thời điểm, cũng không thể làm Thần Hy cùng Cảnh gia tôn bối giống nhau, có được ngang nhau quyền lợi phân gia sản. Ba, chờ ngài suy xét rõ ràng lại nói. Phân tài sản cấp Thần Hy việc này, Cảnh Nguyên Bắc không cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc hắn biết Thần Hy là Cảnh gia ngoại tôn nữ, lão gia tử trong lòng áy náy, lại là thiệt tình thích cái này cháu gái, tương lai phân một phần tài sản cấp Thần Hy thực bình thường, nhưng hiện tại Thần Hy thân phận rốt cuộc còn không có công khai, Cảnh gia nhiều như vậy con cháu, làm cho bọn họ tiếp thu đem ra sản phân cho một ngoại nhân là không có khả năng, trừ phi Thần Hy thân phận công khai, như vậy, lão gia tử yêu thương dưới. Lưu một phần tài sản cấp Thần Hy kia bọn họ liền không lời gì để nói. Cảnh Nguyên Bác lời này là ở nhắc nhở lão gia tử, phân gia sản cấp Thần Hy có thể, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Cảnh lão gia tử trong lòng cũng minh bạch, vừa mới hắn bất quá là xem những người này một đám đều không đem Thần Hy để vào mắt trong lòng đau lòng Thần Hy mà thôi. Nói ra nói vậy cũng bất quá là nhất thời xúc động, nhưng hiện tại nhìn đến những người này như vậy phản đối, một bộ cắt bọn họ thịt bộ dáng. Lão gia tử liền sinh khí, Cảnh gia gia nghiệp đều là hắn tránh tới, hắn tưởng như thế nào phân phối tài sản chẳng lẽ còn phải trải qua bọn họ đồng ý, đặc biệt là đại phòng người, mấy năm nay hắn cấp cái này con dâu cả thể diện quá nhiều, thế cho nên làm cái này con dâu đều đã không đem hắn để vào mắt, cũng dám ngay trước mặt hắn nói hắn lao hồ đồ, ở Hồng Kông như vậy xã hội chung, cái nào con dâu dám nói mình như vậy công công. Hắn hiện tại vẫn là Cảnh gia một nhà chi chủ, những người này cũng đã đem Cảnh gia đương nhiên trở thành bọn họ sở hữu vật, này không phải cái hảo dấu hiệu a. Xem con dâu cả dáng vẻ kia, hắn tương lai nếu là đem Cảnh gia giao cho tiểu thần. Cảnh lão gia tử trong lòng đống nhiên liền đánh cái dùng mình. Không được, không thể lại tùy ý bọn họ như vậy đi xuống, cũng quá không quý củ, Hồng Kông coi trọng trưởng tử đích tôn, nhưng cũng đồng dạng coi trọng trưởng bối cùng đương gia chi chủ. Nếu là ở hay là gia tộc, đương gia lão gia tử một câu ai dám phản bác. Mà hiện tại đâu? Làm Hồng Kông đệ nhất hảo môn Cảnh gia đương gia người, hắn thế nhưng bị con dâu giáp mặt nói là lao hồ đồ, lại như vậy đi xuống, cảnh gia sớm hay muộn muốn loạn. Cảnh Nguyên Bắc nói, lao gia tử nghe lọt được, thần hy thân phận đặc thù, hiện tại không phải xúc động thời điểm, cái kia giấu ở sau lưng người còn không có tìm được, thần hy thân phận một khi công bố, rất có khả năng sẽ khiến cho sau lưng người cảnh giác, vạn nhất thật là cố ý nhằm vào cảnh gia, kia cảnh gia vẫn là tiểu tâm một ít hảo, chờ điều tra rõ, lại công bố không muộn. Cảnh Nguyên Bắc nói chính là về sau lại nói, nhưng Đồng An Đình muốn lại không phải cái này, hôm nay nàng bị Cảnh Nguyên Bắc nói vài câu, nàng cảm giác nàng cái này cảnh gia trưởng tức ở cảnh gia địa vị đã chịu khiêu chiến, lão nhị nói, rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Cái gì kêu chờ lão gia tử nghĩ kỹ lại nói, việc này còn dùng tưởng sao? Cảnh gia tài sản sao có thể cho một ngoại nhân? Nàng cấp lão gia tử chữa bệnh chúng ta phó tiền thuốc men là được. Liền bởi vì chị hết lao gia tử chúng ta liền phải phân một phần gia sản cho nàng, kia toàn thế giới bác sĩ còn không đã phát, cứu một hai cái phú hào lúc sau cái gì đều không cần làm, chờ phân gia sản là được. 3. Việc này ta kiên quyết không đồng ý, lão nhị kia lời nói căn bản là không có đạo lý, cảm tình phân không phải ngươi tài sản, cho nên ngươi không đau lòng sao. Phân gia sản cấp một ngoại nhân, chuyện này không có khả năng. Cảnh Nguyên Bác thê tử Đường Lam nheo nheo mắt, vừa mới bắt đầu mở miệng phản bác Đồng An Đình chính là trượng phu của nàng mà không phải nàng, đó là bởi vì nàng nhất thời cũng bị lao gia tử chấn tới rồi, không có phản ứng lại đây, hiện tại xem chính mình trượng phu thái độ, khẳng định là có cái gì nguyên nhân, trượng phu là giữ gìn lao gia tử, như vậy nàng tự nhiên là cùng chính mình trượng phu một lòng, là một đại nam nhân cùng một nữ nhân lý luận tổng không tốt lắm, huống chi Đồng An Đình. Vẫn là đại tẩu, đối phương như vậy lạc nàng trượng phu mặt mũi. Như vậy nàng cũng không cần khách khí, loại chuyện này, vẫn là muốn nàng tới. Đại tẩu vẫn là bất tranh cãi đi. Lão gia tử bất quá là bởi vì thích đứa nhỏ này cho nên muốn đối nàng hảo điểm nhi mà thôi. Hơn nữa thần hy trị hết lão gia tử thân thể, làm hắn khỏi bị ốm đau tra tấn. Lão gia tử trong lòng khẳng định là có một phần cảm kích ở. Ngẫm lại lão gia tử làm lụng vất vả cả đời. Nếu là lúc tuổi già còn muốn bị bệnh đau tra tấn, kia nên là cỡ nào thống khổ. Hôm nay ta xem ba nói như vậy một nửa chính là khí lời nói, hắn như vậy phủng thần hy đứa nhỏ này, nhưng lại ở hắn địa bàn thượng bị người cấp khi dễ, lao gia tử đương nhiên không muốn, che chở thần hy là đương nhiên sự, đến nỗi cấp thần hy gia sản. Đường Lam khẽ cười cười, cái này gia sở hữu gia nghiệp đều là ba dùng hết cả đời tâm huyết tránh tới, hắn có quyền lợi quyết định đem này phân gia nghiệp giao cho ai, cấp nhiều ít, đại tẩu câu kia nói phân không phải chúng ta tài sản. Cho nên chúng ta không đau lòng căn bản là không thành lập, cảnh gia tài sản là ba, không phải nhị phòng, cũng không phải đại phòng, càng không phải tam phòng tứ phòng, ba phân cho người khác, không chỉ có chúng ta nhị phòng không đau lòng, ta tin tưởng mặt khác. Mấy phòng, cũng sẽ không đau lòng. Bác ca nói có hay không đạo lý, đều bất quá là ở khuyên ba bình tĩnh một chút mà thôi, chỉ có ba bình tĩnh lại, mới có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Bác ca bất quá là tưởng bà không cần ở xúc động trạng thái hạ liền quyết định như vậy chuyện quan trọng mà thôi. Hôm nay việc này quyền quyết định ở bà trên tay, phân chẳng phân biệt tài sản cấp thần hy, kia đều là ba một câu sự, chúng ta nói có hay không đạo lý, căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Ngươi Đồng An Đình khí nói không nên lời tới. Hôm nay nàng lời nói bị lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác, những người này một chút cũng không có đem nàng cái này trưởng tức để vào mắt. Cái này làm cho Đồng An Đình rất là không tiếp thu được, nhiều năm như vậy, thói quen duy ngô độc tôn, đống nhiên mọi người đều không nghe nàng, Đồng An Đình cảm giác được xưa nay chưa từng có phẫn nộ cùng uy hiếp. Nhìn khí sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo Đồng An Đình, Đường Lam cũng không có cảm thấy chính mình làm có bao nhiêu quá mức, khi định thần nhàn đứng ở nơi đó. Đây là cảnh gia nhị phòng. Một cái tương đối ôn hòa nhưng lại tuyệt không phải cái mềm quả hồng nhị phòng. Mặc kệ là Cảnh Nguyên Bác, Đường Lam vẫn là Cảnh Hàm, bọn họ đều là thực người thông minh, tuy rằng ngày thường này toàn gia đãi nhân thực ôn hòa, nhưng lại không phải không có nguyên tắc, không phải ai đều có thể khi dễ. Cảnh Nguyên Bác năng lực xuất chúng, ở cảnh gia nhất lao gia tử tín nhiệm, nếu không phải Cảnh Nguyên Bác một lòng cách làm luật, cảnh gia người thừa kế vị trí, có lẽ thật sự không tới phiên cảnh thần, nhưng Cảnh Nguyên Bác cố tình liền đối kinh thương không am hiểu. Liền hắn dạy dỗ ra tới nhi tử cũng là như thế. Cảnh lao gia tử tuy rằng đáng tiếc như vậy một nhân tài, nhưng cũng luyến tiếc miễn cưỡng chính mình nhi tử cùng tôn tử làm chính mình không thích sự tình. Hắn dốc sức làm cả đời, chính là vì có thể làm con cháu có thể đều quá thượng hảo nhật tử. Hắn cảnh sóc hậu đại, đương nhiên là có lựa chọn nhân sinh quyền lợi, chỉ cần bọn họ quá hạnh phúc, cảnh lão gia tử không nhiều lắm làm cưỡng cầu. Đứa con trai này cùng tôn tử, ở pháp luật giới địa vị, cũng không làm lão gia tử thất vọng. Mấy năm nay ở cảnh gia, nhị phong rất có năng lực, nhưng lại nhất định không phải là cảnh gia người thừa kế. Hơn nữa này toàn gia đều không phải cao điệu người, cho nên nhị phong tương đối muốn điệu thấp rất nhiều. Nếu không phải ở nhà cũ chịu lão gia tử coi trọng, nhị phong tồn tại cảm kỳ thật rất thấp. Nhưng cảnh lão gia tử lại là biết đứa con trai này, hắn bình thường đối người ôn hòa có lễ, làm việc thản nhiên, nhưng cũng có nguyên tắc, không thiếu quyết đoán, là một cái cường giả chân chính. Cùng đại phòng so sánh với, nhị phòng người năng lực lớn lao ở ngoài, càng nhiều một phần nhân tình mùi vị, cảnh lão gia tử chính là người như vậy, cho nên, ở cảnh gia, lão gia tử dựa vào nhị phòng không phải không có đạo lý. Đường Lam ngày thường thuộc về ôn nhu nhàn thuộc hình, đối vạn bối cũng thực hòa ái, nhưng đối mặt Đồng An Đình cường thế, nàng cũng chút nào không luôn cuống. Cảnh lão đại cảnh Nguyên Hoa nhìn thoáng qua ngồi ở cảnh lão gia tử bên người cảnh Nguyên Bác, rũ xuống đôi mắt không nói gì. Tam phòng hai phu thê liếc nhau, có nghĩ thầm nói hai câu, nhưng xem lão gia tử khí thành dáng vẻ kia, mím môi lại ngậm miệng lại. Cảnh lão gia tử uy nghiêm nhìn Đồng An Đình, lão đại tức phụ nhi, ngươi vừa mới nói ta cái gì? Đồng An Đình sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Cảnh lão gia tử bổ sung nói, chính là ta nói ta muốn phân một phần tài sản cấp thần hy, sau đó ngươi nói ta cái gì? Lão hồ đồ. Đồng An Đình ngẩn ra, hơi hơi có chút kinh hoàng, nàng rốt cuộc là văn bối, nói như vậy lão gia tử là bất kính. 3. Ta là khó thở, không có ý gì khác. Cảnh Hồng xem cảnh lão gia tử xem chính mình mẫu thân ánh mắt kia, vội vàng mở miệng nói, ra ra, mụ mụ hôm nay là bị tức điên, tiểu kiều là chúng ta tiểu gì hài tử, mụ mụ cùng tiểu gì cảm tình hảo, đem tiểu kiều trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Nhìn đến tiểu kiều bị thần hy bắt một thân vết bẩn, mụ mụ đương nhiên cảm thấy thật mất mặt, chính mình cháu ngoại gái ở chính mình trong nhà bị người khi dễ, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi, huống chi hôm nay tiểu kiều vẫn là nghe nói ngài bị bệnh, riêng cùng nàng ca ca cùng nhau tới xem ngài, hiện tại làm tiểu kiều bị lớn như vậy bị khuất, là cảnh gia chiêu đại không chu toàn, mụ mụ cảm thấy cảnh gia mất mặt, này nhất thời khó thở, ngài đừng để trong lòng. Cảnh Nguyên Hoa cũng mở miệng, đúng vậy ba, An Đình là tức điên, ngài đừng để trong lòng. Cảnh lao ra tử hừ một tiếng, ta tuy rằng tuổi lớn, nhưng này đầu óc thanh tỉnh đâu. Đại phòng người cúi đầu không nói lời nào. Cảnh lao ra tử lại nhìn về phía một bên cam lộ, lao tứ tức phụ nhi, vừa mới ngươi phản đối cũng thực kịch liệt, còn nói cảnh gia có họa họa một cái cháu gái là đủ rồi, nói cho ta, họa họa ở đâu. Ta cái này làm ra ra bị bệnh. Nghiêm gia cùng Trương gia hải tử đều biết đến xem ta, nàng cái này thân cháu gái vì cái gì không có tới. Đi đâu vậy? Bởi vì biết hôm nay mọi người đều sẽ hồi nhà cũ tới, cho nên lão gia tử làm người đem cảnh họa đãi địa phương thay đổi một vị trí, tới nhà cũ những người này là tuyệt không sẽ phát hiện, cho nên ban đầu thời điểm thần hy mới dám đem đại gia sau này viên mang, ứng vì cái này thời điểm hậu viên, đã nghe không được cảnh họa thanh âm. Cam lộ ánh mắt lóe lóe. Ấp úng không biết nên nói như thế nào, họa họa hiện tại ở làm đại sự đâu. Đã thật lâu không có tiếp nàng điện thoại, nếu là không có việc gì, nàng cũng không nghĩ đi quấy rầy khuê nữ, nàng chỗ nào biết họa họa hiện tại ở đâu. Khẳng định cùng cổ mạc tư ở bên nhau là được rồi. Cái này, họa họa gần nhất có việc, chưa kịp trở về. Ba, ngài sinh bệnh sự ta cùng họa họa nói, họa họa nhưng lo lắng. Nhưng nàng không phải đụng phải sự không có thời gian sao. Làm chúng ta về trước đến xem ngài, nàng lập tức liền đã trở lại, chờ họa họa đã trở lại, khẳng định có tin tức tốt muốn mang cho ngài. Chúng ta họa họa chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, nàng làm việc chính là rất có chính mình chủ kiến, cảnh gia cháu gái cùng người thường nhưng bất đồng. Ba ngài yên tâm, họa họa tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng, cái này cháu gái tương lai khẳng định có thể trở thành ngài lớn nhất kiêu ngạo. Cảnh lao ra tử khí sắc mặt xanh mét. Cảnh Nguyên Bắc nhìn cam lộ kia tự tin tràn đầy bộ dáng, thật sự là vô ngữ. Cùng loại người này nhiều lời vô ích, cảnh lao ra tử cũng không nghĩ lại nói, hắn xem như thấy rõ, những người này tính tình chính là như vậy, cùng cùng buồn sửa bất quá tới, hiện tại cũng liền chờ đợi cảnh họa còn nhỏ, còn có nghị kỳ khả năng. Nhìn trước mắt một đám người, cảnh lao ra tử uy nghiêm nói, được rồi, đều đừng nói nữa, sự tình hôm nay dừng ở đây, bất quá hai đứa nhỏ đánh nhau, cũng không có gì ghê gớm, đừng làm như vậy hưng sư động chúng, còn có, về sau, đừng lại làm ta nhìn đến các ngươi như thế vô pháp vô thiên bộ dáng. Ta nói cho các ngươi, cảnh gia gia nghiệp là ta một tay đánh hạ, ta muốn như thế nào phân phối cùng các ngươi không quan hệ, nếu là đứng ở vãn bối góc độ cho ta một ít kiến nghị ta không phản đối, nhưng nếu là lấy một cái đương nhiên thái độ tới nói cho ta như thế nào làm, vậy tỉnh tỉnh đi. Cái này ra còn không tới phiên các ngươi làm chủ, ta còn chưa có chết đâu. Nhìn xem hôm nay các ngươi giống cái bộ dáng gì, Hồng Kông chỗ nào ra vãn bối dám cùng các ngươi như vậy làm càn. Lão đại tức phụ nhi, cái này ra còn không tới phiên ngươi đảm đương ra, ta muốn phân tài sản cho ai cũng không cần ngươi tới đồng ý, ngươi nhà mẹ đẻ muội muội hài tử tới cảnh gia làm khách ta hoan nghênh, nhưng cảnh gia không phải các ngươi dương oai địa phương, đừng cùng ta chơi đại tiểu thư tính tình, nếu là cảm thấy ở cảnh gia bị ủy khuất, về sau có thể đừng tới. Thần hy là ta mời đến khách nhân, phàm là các ngươi trong lòng có một chút nhi đem ta để vào mắt, các ngươi cũng không dám khi dễ thần hy. Thần hy lưu tại cảnh gia là ta ý tứ, các ngươi cũng đừng bãi cao cao tại thượng tư thái một bộ bố thí bộ dáng đối đại thần hy, mặc dù là bố thí, kia bố thí cũng là ta mà không phải các ngươi, thần hy không đi nhà các ngươi không tư cách này ghét bỏ nàng. Các ngươi này mấy cái con dâu, cảnh gia ở Hồng Kông địa vị không cần ta nói các ngươi cũng đều minh bạch, một đám đều gả vào cảnh gia không ít năm, nhiều năm như vậy ta nhưng có khó xử quá các ngươi. Các ngươi nhà mẹ đẻ có thể giúp một chút ta liền giúp một chút, này liền xem như ta cho các ngươi này đó con dâu thể diện, nhưng còn bây giờ thì sao? Như thế nào? Một đám đều cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là. Các ngươi gả vào cảnh gia chính là cảnh gia người, chẳng lẽ liền các ngươi nhà mẹ đẻ cũng đều là cảnh gia người? Sự tình hôm nay dừng ở đây, ai đều đừng nói nữa, lao đại tức phụ nhi ngươi mang Nghiêm gia nha đầu đi rửa sạch một chút. Chờ lát nữa là có thể ăn cơm trưa. Cảnh lao gia tử nói xong liền thầm mặt ngồi ở chỗ kia, trước kia hắn tuy rằng rất cường thế, thủ đoạn thực thiết huyết, nhưng chưa bao giờ đối người nhà như vậy lạnh lùng sắc bén. Hắn tự hỏi, nhiều năm như vậy, ở Hồng Kông xã hội thượng lưu trong vòng, hắn đã là một cái thực hiện từ lao nhân, khác lao nhân ra đối vãn bối nói chuyện cơ bản đều là mệnh lệnh, nhưng nhiều năm như vậy hắn nào có đối vãn bối như vậy nghiêm khắc quá, hai tử lớn. Tổng phải có chính mình không gian, hắn lao nhân này. Gia quản liền ít đi, đều là đã thành gia lập nghiệp có hài tử người, đều phải mặt mũi, hắn chỗ nào có thể nói bọn họ nói quá phận đâu. Chính là hiện tại đâu. Hắn ôn hòa đổi lấy chính là những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng trong nhà này chính là bọn họ ở làm chủ, bọn họ muốn thế nào nên thế nào, bọn họ cảm thấy cái dạng gì là đúng liền cái dạng gì là đúng. Đối với cảnh gia như vậy hào môn, lại là sắp phân gia sản thời điểm, vạn bối nhóm đôi hắn cái này đương gia nhân một chút sợ hãi đều không có cũng không phải chuyện tốt, cho nên, không thể đối bọn họ quá khách khí, nói cách khác, tương lai trong nhà này một khi đã xảy ra. Một ít làm cho bọn họ chuyện không như ý, hắn liền quản không được. Cảnh lao gia tử có chút tâm lệnh, cái này ra, khi nào biến thành cái dạng này. Thân hy ở một bên nhìn có chút tiểu tùy ông ngoại, trong lòng có chút đau lòng. Ông ngoại không phải một cái bá đạo lão nhân, trong nhà vạn bối hắn quản không phải rất nhiều, cũng không yêu cầu trong nhà người đều phải nghe hắn, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm đại phòng một nhà đối với chính mình hết thể quá mức đương nhiên, đời trước ông ngoại chính là không có phát hiện điểm này nhi, hắn cho rằng trong nhà người lẫn nhau chi gian vẫn luôn còn tính không tồi, không nghĩ tới đãi. Cuối cùng đưa người thừa kế định ra lúc sau, hoàn toàn cùng đại phòng ý nguyện đi ngược lại đại phòng người căn bản vô pháp tiếp thu. Cảm thấy bị thiên đại ủy khuất, bọn họ làm cái gì đều là hẳn là, bất quá là ở lấy về vốn là thuộc về chính mình đồ vật, cho nên đối cảnh thần căn bản là không có nửa điểm nhi nương tay, nếu không phải thanh băng ở, biểu ca đời trước rất có thể liền mất mạng. Tuy rằng phát hiện sự thật này ông ngoại hiện tại có chút vô pháp tiếp thu, nhưng lúc này cảnh thị tập đoàn vẫn là khống chế tại ngoại công trong tay, đại phòng lá gan hiện tại cũng không như vậy đại, có lẽ... Ông ngoại hiện tại ra tay ngăn lại còn có thể vãn hồi một ít cục diện, ít nhất từ ông ngoại cùng biểu ca ra tay, tương lai cảnh gia mặc dù có bất hòa, cũng sẽ không làm cho cửa nát nhà tan chia năm xẻ bảy, ít nhất biểu ca đối đại phòng người sẽ không động sát tâm, đây là hiện tại, nàng duy nhất có thể làm được. Thần Hy trong lòng tưởng thực hảo, nàng cảm thấy đại phòng nếu hiện tại đã bị ông ngoại khống chế trụ, ngăn chặn, có lẽ bọn họ liền không cái kia lá gan lại làm cái gì quá kích sự, rốt cuộc nàng đang âm thầm nhìn, cảnh gia liền sẽ không phát sinh cái gì đại sự, này vẫn luôn là nàng sở hy vọng. Nhưng mà trên thế giới này sự tình, có rất nhiều thật là một người sở vô pháp khống chế, có chút lịch sử, là không thể vãn hồi, chờ đến sự tình phát sinh, Thần Hy mới rốt cuộc minh bạch, nàng rốt cuộc xem nhẹ cái gì, nàng mới hiểu được, đời trước cảnh gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đồng An Đình sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, hôm nay là nàng gả vào cảnh gia hơn 20 năm qua nhất mất mặt một ngày, thấy Lao Gia Tử nói chuyện này dừng ở đây. Đồng An Đình như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, bất quá hôm nay Lão Gia Tử đã phát lửa lớn, nàng trung quy cũng không dám lại quá mức làm ầm ĩ, nhìn mắt bên người còn ướt lộc cộc Nghiêm Ngọc Kiều, Đồng An Đình trong lòng trong cơn giận dữ, cắn răng đối cảnh Lão Gia Tử nói, ba, ngài nếu muốn lưu Thần Hy ở cảnh gia chúng ta đây cũng không ngăn cả ngài, chỉ cần ngài thích, ngài vui vẻ, chúng ta cũng vui làm thêm một cái người bồi bồi ngài. Nhưng ngài nếu đem đứa nhỏ này đương thân cháu gái đối đãi, đó có phải hay không cũng đồng dạng lấy vãn bối thân phận quản quản nàng, đứa nhỏ này nếu muốn đại ở cảnh gia, nên có nhất định quy củ, bằng không nhất định sẽ cho chúng ta cảnh gia mất mặt. Tiêu Kiều là cháu ngoại gái của ta, lớn như vậy cũng không bị người như vậy khi dễ quá, hôm nay nàng là tới xem lão gia tử ngài, ở nàng thân gì cả trong nhà bị người khinh nhục thành cái dạng này còn làm nàng nén lớn giận. Này luôn là không thể nào nói nổi, việc này nếu là liền như vậy tính, về sau Kiều Kiều còn như thế nào ở Hồng Kông danh viện trong vòng sinh tồn. Còn có tiểu thần, hắn đánh người chính là hắn không đúng, Nghiêm Cẩn nói như thế nào cũng coi như là khách nhân đi. Hắn liền tính nói chuyện lại khó nghe cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Thần Hy như vậy không minh bạch ở tại cảnh gia, còn cùng tiểu thần quan hệ tốt như vậy, là ai đều sẽ hiểu sai, điểm này nhi quản không được Nghiêm Cẩn. Hắn tới cảnh gia làm khách, kết quả lại bị đánh một thân thương, này cũng không thể nào nói nổi. Đồng An Đình vẻ mặt tức giận, cảnh lao ra tử xem nàng kia một bộ bị thiên đại khuất nhục còn gắt gao chịu đựng bộ dáng, lạnh lùng con cong môi, như thế nào? Nghiêm gia hài tử, ta cảnh sóc tôn tử đánh không được sao? Câu này nói chung quanh tất cả mọi người là ngẩn ra. Nghiêm Cẩn càng là cầm lòng không đậu run run. Đối mặt cảnh lao ra tử bỗng nhiên cất cao thanh âm. Đồng An Đình có chút không nghĩ ra, nàng đều đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, lao ra tử như thế nào còn có thể nói ra như vậy đả thương người nói. Lại nhìn mắt Nghiêm Ngọc Kiều, cảnh lao ra tử mở miệng nói, nếu giác bị hủy khuất, ta có thể cho Thần Hy cùng ngươi xin lỗi, nhưng ở xin lỗi phía trước, Nghiêm tiểu thư không phải cũng làm chọc giận Thần Hy sự sao. Ai trước làm ai liền trước xin lỗi đi. Nghiêm tiểu thư trước vì chính mình nói cùng Thần Hy xin lỗi. Ta cũng làm Thần Hy đối bát ngươi đổ uống cùng ngươi xin lỗi. Như thế chật vật, còn muốn cùng người ta xin lỗi, Nghiêm Ngọc Kiều khí cả người phát run. Ngay cả một bên Đồng An Đình cũng không tiếp thu được, ba, Kiều Kiều đều thành cái dạng này, ta bất quá là tưởng cho nàng chừa chút nhi thể diện thôi, bị người khi dễ thành như vậy còn muốn cùng người ta xin lỗi, Kiều Kiều về sau còn có mặt mũi sao. Cảnh lao gia tử nói, vậy ngươi coi như làm đây là ta cảnh gia. Tới cảnh gia liền phải tiếp thu cảnh gia hết thảy, cảm thấy bị ủy khuất, cảm thấy mất mặt, như vậy liền cút cho ta, hiện tại liền lan. Chương 83 ta cũng không tin người không động thủ. Cảnh lao gia tử rất ít đối vãn bối như vậy lạnh lùng sắc bén, hôm nay là thật sự bị khí tới rồi, làm ở thương trường xưng bá cả đời người. Cảnh lao gia tử nếu là cường thế lên, ai cũng không có cách nào, hắn cho ngươi thể diện ngươi liền có thể diện, hắn nếu là không cho ngươi thể diện. Ngươi chỉ biết mặt mũi quét rác. Hắn có thể làm ngươi lên thiên đường, tự nhiên, cũng có thể làm ngươi xuống địa ngục. Cảnh lao gia tử lời kia vừa thốt ra, cảnh gia những người này là thật sự cũng không dám nói chuyện, một đám rũ đầu, ai cũng không hé răng. Cái này ra rốt cuộc vẫn là lao gia tử đương ra, đã thật lâu không có bị lao gia tử như vậy răn dạy, đã thật lâu không có thấy lao gia tử phát giận, bọn họ đều mau đã quên, lao gia tử phát giận là bộ răng gì. Ngẫm lại hôm nay bọn họ làm, thật đúng là ngu xuẩn, cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, lão gia tử tay cầm sinh sắt quyền to, cảnh gia tất cả mọi người muốn nghe hắn, vi phạm lão gia tử ý nguyện, liền tính hắn đem ngươi đuổi ra cảnh gia, ngươi lại có thể thế nào? Hồng Kông xã hội thượng lưu không phải không có bởi vì không nghe trưởng bối nói mà bị đuổi ra gia tộc, bọn họ sau lại nhật tử. Mọi người nhìn Nghiêm Ngọc Kiều liếc mắt một cái, không có người ta nói lời nói. Nghiêm Ngọc Kiều vẻ mặt dại ra nhìn cảnh lao gia tử. Nơi này là nàng gì cả ra, nàng gì cả ở trong lòng nàng là phi thường lợi hại, nàng mụ mụ là gì cả muội muội, nhưng ở nhà mẹ đẻ địa vị lại một chút cũng vô pháp cùng gì cả so sánh với. Liền bởi vì gì cả gả vào cảnh gia, cho nên đồng gia phong cảnh, Nghiêm gia cũng đi theo phong cảnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng sẽ ở gì cả trong nhà bị người bắt đầy người đồ uống cuối cùng còn muốn cùng người ta xin lỗi. Đồng An Đình nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lao gia tử sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi. Vẫn luôn ở một bên mặc không lên tiếng Trương Khải Phù cùng ca ca Trương Khải Lâm liếc nhau, như cũ không nói lời nào. Trương Khải Phù nhìn Nghiêm Ngọc Kiều bộ dáng, trong mắt hơi hơi hiện lên trào phúng quan mang. Nghiêm gia cùng cảnh gia căn bản là không thể so, Nghiêm gia cũng coi như không thượng là cảnh gia thân thích, cảnh gia đại phòng mấy năm nay là thật sự cường thế quán, thật cho rằng toàn bộ cảnh gia đều là bọn họ. Làm Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, cảnh lao gia tử sủng ái hài tử là dễ dàng như vậy khi dễ. Nghiêm Ngọc Kiều xem như tự làm tự chịu, quá đem chính mình đương hồi sự. Là sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay việc này nếu là phát sinh ở Trương gia, nếu là nàng gia gia Trương Quốc Lương thiệt tình yêu thương một cái hài tử, liền tính là nàng cái này thân cháu gái, kia cũng đến phụng nhân gia. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, xứng đáng bị mắng. Trương Khải Phù lại nghĩ tới chính mình gia gia Trương Quốc Lương, nếu luận thấy không rõ thế cục, nàng cái kia ra ra tuyệt đối là cái làm người đau đầu tồn tại. Ông Dượng tuy rằng ở trên thương trường rất lợi hại, nhưng đối đãi người nhà là thật sự thực không tồi. Nàng liền chưa thấy qua Hồng Kông kia một đại gia tộc tiểu bối dám ở trưởng bối trước mặt như vậy hô to gọi nhỏ. Nếu là mặt khác gia tộc, gia quy nghiêm đã sớm bị phạt. Cảnh gia mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ, mấy năm nay hoặc nhiều hoặc ít đều được đến quá cảnh gia trợ giúp. Cái này làm cho này đó con dâu nhóm ở nhà mẹ đẻ trước mặt đặc biệt có mặt mũi, tựa như ông Dượng nói, đây là hắn cấp con dâu thể diện, cô mãi mãi đã qua đời nhiều năm như vậy, ông Dượng còn nguyện ý giúp đỡ Trương gia, này đối Trương gia tới nói, là phi thường khó được. Làm Trương gia con cháu, bọn họ hẳn là tâm tồn cảm kích, mà không phải giống Nghiêm gia hoặc là Đồng gia như vậy. Được một tức lại muốn tiến một thước. Cảnh gia đương gia nhân, cũng không phải là nhậm người bài bố chủ. Trương Khải Phù nhìn thoáng qua bên người ca ca, bọn họ ra ra chính là một cái được một tức lại muốn tiến một thước người, hy vọng nàng cùng ca ca thanh tỉnh, còn kịp. Đối mặt cảnh lao gia tử như vậy trực tiếp lời nói, Nghiêm Ngọc Kiều cũng thật sự không có mặt lại đãi đi xuống, bụng mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài. Đồng An Đình cùng Nghiêm Cẩn hô một tiếng, Kiều Kiều hai người đi theo đuổi theo. Cảnh Nguyên Bác đối chính mình thê tử Đường Lam xử cái ánh mắt, Đường Lam cũng đuổi theo. Chuyện này bản thân nói đến cũng không tính đại, nháo quá khó coi cũng không tốt, Nghiêm gia gần nhất bị cảnh gia cắt đứt thuyền vận đơn đặt hàng, nhật tử đã đủ khổ sở, lúc này Nghiêm Ngọc Kiều cái dạng này chạy đi ra ngoài, nếu như bị truyền ra đi, Nghiêm gia ở Hồng Kông tình cảnh liền nguy hiểm. Dù sao cũng là Đồng An Đình muội muội gia, nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng cảnh gia có lui tới, bởi vì ít như vậy sự tình nháo cương không tốt. Sự tình nháo đến nước này, đã vô pháp xong việc. Ngay cả cảnh lao gia tử, cũng không phải rất có mặt mũi. Cảnh gia đại phòng đây là lần đầu tiên ở chính mình trong nhà ăn lớn như vậy một lần mệt. Cảnh tương phẫn nộ trừng mắt thần hy, hận không thể đem nàng ăn. Cảnh hồng nhìn thần hy, sắc mặt tâm trầm, phương đông tiểu thư như thế nào không nói lời nào. Hôm nay ngươi thắng, thắng được tương đương xuất sắc, ngươi liền không có cái gì muốn nói. Cảnh nguyên hoa nhìn thoáng qua cảnh lao gia tử, nói, ba. Ta làm Hồng Nhi đi đem Tiểu Kiều khuyên trở về đi. Rốt cuộc đều là hài tử, như vậy nháo sắc thật khó coi, trở về nói nàng hai câu cũng là được. Liền tưởng ngài nói, hôm nay việc này thiệt tình không tin cái gì đại sự, nếu là Kiều Kiều thật sự liền như vậy bị đuổi ra đi, kia hài tử tương lai đã có thể thật sự không mặt mũi. Chỉ cần cảnh lão gia tử tự mình gật đầu đồng ý cảnh Hồng đi đem Nghiêm Ngọc Kiều truy hồi tới, như vậy liền tỏ vẻ hôm nay sự liền đến này kết thúc. Lão gia tử còn không đến mức cùng một cái vãn bối so đo. Nhưng nếu là làm Nghiêm Ngọc Kiều liền như vậy chạy ra đi, bị người ngoài nhìn đến, liền không phải như vậy hồi sự. Nghiêm gia là người của hắn, cảnh thần hiện tại ra tay sửa trị Nghiêm gia, làm Nghiêm gia hiện tại quá như vậy chật vật, chuyện này đã làm hắn cái này trưởng tử, công nhận người thừa kế trước mặt ngoại nhân mất một ít uy tín, chính mình cánh chim đều bảo hộ không được, ai còn nguyện ý duy trì hắn đâu. Cho nên, Nghiêm gia quyết không thể liền như vậy đổ, nói cách khác, đối thượng Cảnh Thần, này một bước, bọn họ liền thua. Cảnh lao gia tử gật gật đầu, kêu trở về đã kêu trở về đi. Hắn mắng cũng mắng, nhân gia lại trở về, hắn cũng sẽ không đi cùng một cái hải tử so đo. Cảnh Nguyên Hoa làm Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường cùng đi. Bởi vì Cảnh Hồng nói, mọi người ánh mắt chuyển hướng Thần Hy phương hướng. Thần Hy lúc này cúi đầu nước nở, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Cảnh Thần nhìn lên, nóng nảy, vừa mới vẫn luôn nhìn bên kia, cũng chưa quá để ý bên người Thần Hy, này như thế nào đống nhiên khóc. Không xong. Này nữ hải tử muốn như thế nào hống. Cảnh lao gia tử cùng Cảnh Nguyên Bác xem Thần Hy khóc thành như vậy cũng nóng nảy, đều tưởng mở miệng khuyên nhủ Thần Hy, hôm nay nháo lớn như vậy trận trượng, đứa nhỏ này phỏng chừng là sợ hãi. Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thần Hy, xoay người rời đi, xoay người sau, Cảnh Hồng cặp kia âm trầm trong mắt, lóe sát khí. Mà Trương Khải Phù lại là hơi hơi nhướng mày, nàng nhớ rõ, vừa mới ở trong vườn, cái này nữ hải tử chính là thực kiêu ngạo. Còn nói cái gì chỉ cần nàng một câu, Nghiêm gia Đổng gia đều chỉ có phá sản phần, hiện tại cái dạng này. Cảnh Hàm nhìn Thần Hy không nói lời nào. Thần Hy ở nơi nào khóc thút tha thút thít nức nở, ở Cảnh lao gia tử mở miệng phía trước nói lời nói, nàng hơi sợ nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, khóc lóc đối Cảnh lao gia tử nói, Cảnh gia gia, ta không phải cố ý, ta cũng không biết sẽ nháo thành như vậy, cái kia. Ta hỏi Cảnh Hàm đôi mắt vấn đề bất quá là tưởng nói cho hắn ta có biện pháp có thể trị hảo hắn cận thị, như vậy về sau hắn liền không cần mang mắt kính, ngay từ đầu, ta nói hắn sẽ trở thành có mắt như mù, bất quá chính là muốn đả kích hắn một chút, sau đó lại cho hắn một kinh hỉ, ta trước kia cũng như vậy nói giỡn dường như đả kích quá Cảnh Thần A. Hắn cũng không cùng ta sinh khí, Cảnh Hàm cùng Cảnh Thần quan hệ cũng không tệ lắm, ta nói chuyện liền tùy ý một chút. Ta thật sự không có muốn châm chọc hắn, ô ô ô. Cảnh Hàm ngẩn ra, Thần Hy ngay từ đầu là ý tứ này. Cảnh lao gia tử đau lòng nói, hảo hảo nha đầu, ngươi đừng sợ a. Sự tình hôm nay không trách ngươi, ngươi không sai, gia gia phát hỏa cũng không phải đều là bởi vì chuyện này, đừng sợ đừng sợ. Thần Hy xoa xoa nước mắt, có chút ủy khuất nói, ta bị ba ba nuông chiều, trước kia ở thanh thị thời điểm nhân gia đều đối ta khách khách khí khí. Ta cùng Cảnh Hàm nói còn chưa nói xong, Nghiêm Ngọc Kiều liền lao tới giáo huấn ta cùng nàng lại không giao tình, nàng là ngài con dâu nhà mẹ đẻ thân thích, ta cũng là Cảnh gia gia ngươi tự mình lưu lại văn bối, ta cũng không cảm thấy chính mình liền thấp nàng nhất đẳng, cho nên nàng nói chuyện như vậy khó nghe, ta vừa giận, liền bắt nàng, ta không biết sẽ nháo thành như vậy. Cảnh gia tài sản ta sẽ không muốn, ta tới nơi này chính là cho ngài xem bệnh. Cảnh Thần là ta bằng hữu, ngài lại đối ta như vậy hảo, ta. Thần Hy cúi đầu, có chút ảm đạm nói, ông nội của ta không phải rất đau ta, cho nên ta thực hâm mộ Cảnh Thần có ngài như vậy một cái ra ra, cho nên ta liền có chút không nghĩ đi rồi, ngài lưu ta liền ở chỗ này trụ hạ. Nguyên bản cho rằng, ta trị hết ngài thân thể, Cảnh gia người đều sẽ thực thích ta. Ta không biết đại gia nguyên lai đều như vậy chán ghét ta muốn cho ta đi, hôm nay là ta động thủ trước, là ta không đúng, Cảnh gia gia ngài đừng nóng giận, ta rời đi nơi này các ngươi liền sẽ không cãi nhau, ta hiện tại liền đi. Thần Hy nói xong, khóc lóc chạy lên lầu trở về chính mình phòng thu thập hành lý. Hai tử biết khóc có nại ăn, Nghiêm Ngọc Kiều khóc thành dáng vẻ kia, như là bị thiên đại ủy khuất dường như, nàng không thể biểu hiện quá cường thế. Ông ngoại thích ngoan ngoãn nữ hài tử, điểm này nhi nàng quá rõ ràng, sự tình hôm nay xác thật là nàng cố ý thiết kế, nhưng ngay từ đầu kia thật không nghĩ tới Nghiêm Ngọc Kiều dễ dàng như vậy liền đụng phải đi lên, Cảnh gia tình huống nàng quá hiểu biết, nàng mục đích chính là làm ông ngoại nhanh chóng thấy rõ những người này dạ tâm, thấy rõ Cảnh gia thai hoàng ầm, đương nàng nhưng không nghĩ bởi vì những người đó mà ở ông ngoại trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, bằng không thì mất nhiều hơn được. Húng chi hôm nay việc này nháo đến nước này đã rất khó xong việc, lúc này chỉ có nàng cũng khóc vừa khóc, đem ủy khuất nói một chút, đem hiểu lầm nói rõ ràng, hai đứa nhỏ nháo thành như vậy, chỉ cần ngay từ đầu không có gì đại vấn đề, một cái hiểu lầm nói, gia trưởng liền sẽ ở bên trong điều đình. Như vậy chuyện này chỉ có thể tạm thời như vậy không giải quyết được gì. Nghiêm Ngọc Kiều trở về, cũng không thể nói nàng cái gì, bởi vì đã không chiếm lý. Cảnh lao gia tử lo lắng, nghe Thần Hy nói phải đi, này sao được đâu. Hắn còn nghĩ lưu trữ nha đầu này tại bên người bồi dưỡng cảm tình, tương lai cùng hắn thân một ít đâu. Nếu là hiện tại làm nàng bị ủy khuất khí đi rồi, kia về sau muốn cho nàng thích cái này ra đã có thể khó khăn. Nha đầu, ngươi đừng đi a. Việc này cùng ngươi không quan hệ, ra ra không đơn giản là bởi vì ngươi mới giáo huấn bọn họ, nha đầu. Thần Hy chạy bay nhanh, một lát liền chạy lên lầu. Cảnh lao gia tử cùng Cảnh Nguyên Bắc ở phía sau nôn nóng kêu. Cảnh Thần rốt cuộc nhất hiểu biết Thần Hy, cũng biết chỉnh sự kiện quá trình, phản ứng muốn mau một ít, biết Thần Hy hiện tại cái dạng này sự có kỳ quặc, vội vàng đi theo đuổi theo, cũng đối Cảnh lao gia tử cùng Cảnh Nguyên Hoa nói, ra ra, nhị bá đừng lo lắng, ta đi xem. Cảnh lao gia tử nôn nóng nói, này làm sao bây giờ nột? Lão nhị, ta vừa mới có phải hay không quá hung? Dọa đến Thần Hy. Nàng nếu là thật đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Này. Lúc này Cảnh Nguyên Bắc cũng chỉ có thể đi theo an ủi. Ba ngươi đừng lo lắng, tiểu thần đi theo. Sẽ không có việc gì. Thần Hy mới 17 tuổi. Tuy rằng ở chúng ta trước mặt ngoan ngoãn, nhưng đối người ngoài là thực hiếu thắng. Hôm nay xem sự tình nháo thành như vậy, phỏng chừng là giác chính mình thọc cái sọn, sớm đại hoa, bị dọa, rốt cuộc vẫn là cái 17 tuổi hài tử. Nàng ở nhà lại cha mẹ ở, gặp rắc rối cũng không ai quái nàng, nhưng nơi này không phải nàng ra, bị dọa thực bình thường, tiểu thần. Đi khuyên nhủ hẳn là liền không có việc gì. Cảnh Hàm nhìn chính mình phụ thân, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn giác phụ thân hôm nay có chút kỳ quái, ra, cũng có chút kỳ quái, đối đại Thần Hy, bọn họ tựa hồ cũng quá coi trọng. Cảnh Nguyên Hoa cũng cau mày, lao ra tử như vậy coi trọng nữ hài tử kia. Thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Cảnh gia những người khác thì tại trong lòng không cho là đúng, đi thì đi bái. Lao gia tử như vậy lo lắng làm gì? Đi rồi vừa lúc. Cảnh lao gia tử không có biện pháp, chỉ có thể ở dưới lầu nôn nóng chờ. Trên lầu, Thần Hy vào phòng lúc sau, liền đình chỉ khóc thút thít. Cảnh Thần tiến vào đóng lại cửa phòng, xem Thần Hy như vậy, cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, bất quá vẫn là có chút đau lòng Thần Hy. Những người đó nói không cần để ở trong lòng, quá tự mình cảm giác tốt đẹp người, ngươi cùng nàng so đo, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần Hy lúc này nước mắt đã lau đi, đối Cảnh Thần khẽ cười cười, ngươi không phải đã nhìn ra sao? Ta lại không phải thật sự thương tâm. Cảnh Thần mím môi, hắn biết Thần Hy không đơn giản, tính cách thượng cũng không như vậy yếu ớt, nhưng rốt cuộc là cái 17 tuổi hài tử, bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng nàng trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi đi. Đã từng hắn liền có rất nhiều như vậy trải qua, mặc dù những người đó hắn không để bụng, nhưng bị người mắng như vậy khó nghe, hắn trong lòng cũng không có khả năng coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Nhìn như vậy Cảnh Thần, Thần Hy cười an ủi, hảo, ta thật sự không có việc gì, những người đó hôm nay biểu hiện càng là bá đạo ngang ngược không phải càng tốt sao. Đem bọn họ bản tính đều bước ra tới, Cảnh gia ra như vậy người thông minh. Có một số việc một khi làm hắn tự mình trải qua, hắn nhất định có thể nhìn ra những người này bản tính, số lần không cần nhiều, một lần là đủ rồi. Cảnh Thần nói, ngươi hôm nay làm như vậy, là vì làm ra ra nhìn đến cảnh gia thai hoàng ẩm. Làm hắn có điều cảnh giác, ra tay sửa trị. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi rốt cuộc chỉ là hắn tôn tử, cảnh gia hiện tại như cũng là nắm giữ ở cảnh gia ra trong tay, hắn nếu ra tay. Những người đó không có sức chống cự. Đại phòng bá đạo hôm nay ngươi cũng thấy rồi, cảnh gia ở bọn họ cảm nhận chung đã là bọn họ, liền bởi vì ngươi đại bá mẫu cảm thấy nàng là cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu, cảnh gia là của nàng, cho nên các ngươi này đó muốn phân ra đi con cháu đều phải nịnh bợ nàng, nàng nhà mẹ đẻ thậm chí nhà mẹ đẻ một cái gả đi ra ngoài muội muội sinh hài tử, đều so các ngươi này đó cảnh gia con cháu cao quý, ở cảnh gia đánh các ngươi đó là đương nhiên. Các ngươi đánh hắn chính là không đem nàng cái này. Cảnh gia trưởng tức để vào mắt, đây là một loại bệnh trạng quan niệm. Cảnh gia gia là cái thực bênh vực người mình người, hắn làm lụng vất vả cả đời chính là vì có thể cho các ngươi những người này đều quá hảo, hiện giờ cảnh gia còn ở trong tay hắn đâu. Các ngươi ở chính mình trong nhà liền phải bị nào đó người khi dễ, loại chuyện này Cảnh Gia Gia là tuyệt không sẽ đáp ứng. Hắn hiện tại thấy rõ những người này liền sẽ minh bạch, nếu hắn chấn không được những người này, như vậy tương lai hắn liền không thể an ổn đem vị trí nhường cho ngươi, bởi vì đến lúc đó đại phòng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó Cảnh thị tập đoàn khẳng định sẽ loạn. Cảnh Thần nhìn Thần Hy không nói lời nào. Thần Hy nhìn Cảnh Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở châm ngòi các ngươi Cảnh gia quan hệ? Rốt cuộc trước kia các ngươi đều quá hảo hảo, cũng không phát hiện có quá lớn vấn đề, ta là chỉnh chuyện đạo hòa tác. Cảnh Thần lắc đầu, không có. Là thật sự không có, đại phòng bản tính như thế, trước kia đại gia rất ít tụ ở bên nhau, mặc dù ở bên nhau cũng rất ít phát sinh như vậy kịch liệt sự kiện, đều là hòa thuận vui vẻ, đều là người một nhà. Gia Gia chưa chắc là có thể xem thực thanh, ngược lại là Thần Hy, nàng ở người đứng xem góc độ, xem càng minh bạch. Thần Hy nói, Cảnh Gia Gia đối đại phòng người có cảm tình, nhưng nếu là làm đại phòng người trôi chạy quán, đương nhiên quán, chờ tương lai người thừa kế là người thời điểm, đại phòng người liền sẽ cảm thấy Cảnh Gia Gia thực xin lỗi bọn họ, từ bỏ bọn họ, làm cho bọn họ ở Hồng Kông không dám ngẩng đầu, đến lúc đó bọn họ không thấy được liền sẽ không làm ra một ít điên cuồng sự tình. Như vậy cuối cùng, Cảnh Gia rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, thương tâm vẫn là Cảnh Gia Gia, mà hiện tại, từ ngươi cùng Cảnh Gia Gia ra tay, đánh vỡ bọn họ cảm giác về sự ưu việt, có lẽ bọn họ lá gan liền sẽ tiểu một chút, ít nhất từ ngươi cùng Cảnh Gia Gia ra tay, đại phòng nhiều nhất chịu chèn ép, sẽ không có cái gì nguy hiểm, Cảnh Gia sẽ không loạn. Cảnh Thần gật gật đầu, ta đều minh bạch, ngươi không cần lo lắng, hôm nay trong vườn sự tình Tam Ca cũng thấy được. Ta sẽ đi nói với hắn, điểm này nhi ngươi yên tâm, còn có Trương gia huynh muội, ta sẽ đi xử lý. Hôm nay lúc sau, đại bá mẫu ăn lớn như vậy mệt, khẳng định cảm thấy nàng địa vị đã chịu khiêu chiến, kế tiếp khẳng định sẽ có động tác, ta sẽ chặt chẽ chú ý, ngươi đi tẩy rửa mặt, xuống lầu đi. Nghiêm Ngọc Kiều hẳn là cũng đã trở lại, đại bá là sẽ không liền như vậy mặc kệ Nghiêm gia rơi đài. Thần Hy gật gật đầu. Cảnh Thần đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có phải hay không chờ không kịp? Thần Hy ngẩn ra, chỉ nhìn Cảnh Thần không nói lời nào. Nàng xác thật có chút chờ không kịp, trước kia nàng cảm thấy Cảnh Gia sự tình nàng chỉ cần ở chỗ này nhắc nhở, bảo vệ tốt biểu ca là được, hết thảy đều giao cho biểu ca tới làm, rốt cuộc nàng là cái người ngoài. Nhưng hiện tại, từ từ Miến Điện trở về, nàng càng ngày càng tưởng nam nhân kia, mấy năm nay vẫn luôn là sư huynh bồi nàng, bảo hộ nàng, nàng vẫn luôn ở làm chính mình sự tình. Là thời điểm đêm này hết thể chấm dứt, sau đó đi tìm nam nhân kia. Cảnh Gia đại phòng, xem ra, đêm nay nàng đến đi coi một chút, những người đó sẽ làm chút cái gì. Xem Thần Hy không nói lời nào, Cảnh Thần trong lòng sáng tỏ, cũng không hề nhiều lời. Tuy rằng hắn không hy vọng Thần Hy như vậy tiểu liền đi theo nam nhân kia, nhưng hắn cũng minh bạch, ngày thường nói một câu không sao cả, căn bản thay đổi không được gì đó, Thần Hy khẳng định sẽ đi tìm hắn. Chờ Thần Hy tẩy hảo liền, Cảnh Thần cùng Thần Hy cùng nhau xuống lầu. Nhìn đến Thần Hy xuống dưới, nào đó người trong mắt hiện lên quả nhiên như thế quan mang, bất quá hôm nay lão gia tử phát tính tình quá lớn, lúc này ai cũng không dám mở miệng châm trọc. Nghiêm Ngọc Kiều cũng bị người khuyên trở về, Nghiêm gia hiện tại cái dạng này, đã có không ít người cho rằng Nghiêm gia bị Cảnh gia từ bỏ, chẳng qua thời gian không dài, còn ở quan vọng, nếu là nàng lúc này cái dạng này đi ra ngoài. Bị người khác nhìn đến, kia Nghiêm gia nói không chừng liền nguy hiểm. Lúc này Nghiêm Ngọc Kiều cũng đã thu thập hảo thay đổi một bộ quần áo, Cảnh lão gia tử nhìn đến Thần Hy xuống dưới, không có lấy hành lễ, cuối cùng thả chút tâm, lôi kéo Thần Hy tay nói, nha đầu à. Đừng sợ, liền ở chỗ này ở, ngươi một nữ hài tử một người ở tại bên ngoài nhiều không có phương tiện, Nghiêm gia nha đầu đã trở lại, hiểu lầm một hồi, nói khai liền không có việc gì, nghe ra ra lời nói. Liền lưu lại nơi này à. Cảnh Thần cười, Gia Gia yên tâm đi. Thần Hy sẽ không đi, nàng đáp ứng ta lưu lại, nàng nếu là đi rồi, ai bồi ngài nói chuyện phiếm nói chuyện. Chúng ta đều phải đi làm, liền nàng thời gian nhiều nhất, ta giống nàng lớn như vậy thời điểm thời gian đều phí ở trường học, chỗ nào giống Thần Hy lợi hại như vậy, không cần đi trường học thành tích cũng như cũ hảo. Cảnh lão gia tử lúc này mới cười, chính là, chúng ta Thần Hy lợi hại nhất. Ngươi không cần đi học, chuyện khác ở nhà cũng có thể làm, không nghĩ này những ngại danh một cái hai cái đều vội vàng công tác, cũng không ai bồi ta, ngươi liền lưu lại nơi này, bằng không Cảnh Gia Gia liền cái người nói chuyện đều không có. Thần Hy gật gật đầu, nhỏ giọng ân một tiếng. Cơm trưa thời gian mau tới rồi, cảnh gia phòng bếp cũng đã đem cơm trưa chuẩn bị tốt, mọi người thượng bàn bắt đầu ăn cơm trưa. Hôm nay chính là bởi vì Lao Gia Tử bị bệnh, mọi người trở về bồi Lao Gia Tử ăn cơm trò chuyện, cho nên ngồi chính là cỡ siêu lớn bàn tròn, mọi người đều ngồi ở cùng nhau, bọn tiểu bối đều từng người ngồi ở chính mình cha mẹ bên người, Thần Hy bị cảnh Lao Gia Tử yêu cầu ngồi ở chính mình bên người. Vừa mới náo loạn như vậy một hồi, trên bàn cơm không khí có chút cương, cảnh Nguyên Bắc liền mở miệng điều tiết không khí, hỏi Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi vừa mới nói ngươi ngay từ đầu là tưởng cùng Tiểu Hàm nói ngươi có biện pháp chữa khỏi hắn đôi mắt, đây là thật sự. Cảnh Hàm đôi mắt vẫn luôn là cái vấn đề, học pháp luật người, dùng mắt quá nhiều, cảnh Hàm lại đặc biệt mê, cho nên xem các loại tư liệu cùng trường hợp, dùng mắt quá nhiều, hắn bản thân đôi mắt liền không có bảo vệ tốt, thị lực giảm xuống so người bình thường muốn mau rất nhiều. Nói cái này, cảnh Hàm có chút chờ mong nhìn Thần Hy. Thần Hy gật gật đầu. Ta sẽ phối trí một loại thuốc mỡ, cho hắn đắp thượng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Cảnh Hàm kích động, thật sự. Ta xem qua không ít bác sĩ, đều không có cái gì đặc biệt hữu hiệu biện pháp, ngươi thật sự có thể trị hảo. Thần Hy cười nói, ta học chính là Trung Y, cùng một cái tương đối truyền thống người học, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, rất nhiều y học lý niệm đều là cùng người bình thường bất đồng, ngươi cận thị, với ta mà nói không tính vấn đề lớn. Cảnh Hàm ngao ô một tiếng, Thần Hy ngươi quá lợi hại, nhất định phải chữa khỏi ta đôi mắt ta. Nếu có thể chữa khỏi, ta khẳng định cả đời đều sẽ cảm kích ngươi. Thần Hy cười, không cần quá khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chỉ là trị hết ngươi cận thị ngươi liền cả đời cảm kích ta, kia Giang Kỳ còn không biết nên muốn như thế nào cảm tạ ta đâu. Thần Hy làm bộ lơ đãng nói, mọi người một đốn. Cảnh Lao Gia Tử hỏi, Giang Kỳ. Thần Hy sắc mặt như thường, trả lời, đúng vậy. Giang Kỳ, châu Âu Minh Nhã Quốc tế châu đáo tập đoàn thiếu chủ. Giang Kỳ, khoảng thời gian trước ta ở Miến Điện Ngọc Thạch Phong sẽ thượng nhìn thấy hắn, hắn giống như cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn có quan hệ, hắn không phải bị bệnh nan y thì sẽ chết sao. Ta cho hắn nhìn, ta có thể trị hảo, ta nói với hắn, cứu hắn mệnh, làm hắn hỗ trợ cùng liệt hỏa tập đoàn đáp tuyến. Xem có thể hay không đem bọn họ dầu mỏ sinh ý vận chuyển quyền giao cho cảnh thị tập đoàn. Mọi người bỗng nhiên liền buông xuống chiếc đũa. Nhìn mọi người có chút dại ra sắc mặt, Thần Hy hơi hơi nhìn lướt qua đại phòng phương hướng, sau đó rũ xuống con ngươi. Ta cũng không tin, ngươi không động thủ. Chương 84 nguyện vì trưởng thành trả giá đại giới. Thuyền vận, vẫn luôn là cảnh thị tập đoàn cường thịnh nhất bộ phận, mấy năm nay tuy xưng bá châu Á. Nhưng chủ thể như cũ ở Đông Nam Á vùng, bởi vì cảnh gia làm giàu sử quá ngắn, trưởng thành tốc độ quá nhanh, cho nên mấy năm nay cảnh Lao Gia Tử chỉ ở thương nghiệp thượng có thành tựu. Trước mắt cảnh gia, ở Hồng Kông nơi này, nếu không có thanh bang, cảnh gia là làm không được hắc bạch lưỡng đạo thông an, hiện tại hắc đạo thượng còn ở vào bị thanh bang bảo hộ tư thái. Liệt hỏa tập đoàn ở vùng Trung Đông, nhiều năm như vậy dầu mỏ sinh ý vẫn luôn thực ổn định. Cảnh gia nếu là có thể bắt được liệt hỏa tập đoàn dầu mỏ đối ngoại vận chuyển quyền, đem sinh ý bản đồ mở rộng đến vùng Trung Đông khu vực, như vậy này sẽ là cảnh thị thuyền vận phát triển trong quá trình một cái có vượt thời đại ý nghĩa một bước, nếu nói thành này phân hợp tác, như vậy ở cảnh thị tập đoàn địa vị, khẳng định. Cảnh Lao Gia Tử khống chế cảnh thị tập đoàn như vậy nhiều năm, đối trên thế giới một ít chứ danh xí nghiệp đương ra người tự nhiên là có một ít hiểu biết. Huống chi cảnh gia địch nhân chính là làm châu đáo sinh ý, cho nên đối với thế giới châu đáo giới những người đó, cảnh Lao Gia Tử cũng biết không ít. Minh Nhã Quốc tế là châu Âu phi thường nổi danh châu đáo nhãn hiệu, thiếu chủ Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y cũng là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Nghe Thần Hy nói có thể trị hảo Giang Kỳ, cảnh Lao Gia Tử chấn kinh rồi một phen, Thần Hy cho hắn chữa bệnh thời điểm dùng dược càng nhiều vẫn là điều trị cùng dưỡng là chủ. Giang Kỳ bệnh là thế giới y học giới nan đề, như vậy chứng bệnh Thần Hy đều có thể chữa khỏi. Cảnh Lao Gia Tử nói, nha đầu, ngươi thật sự có thể trị hảo Giang Kỳ. Giang Kỳ là Minh Nhã Quốc tế người thừa kế duy nhất, nếu là Thần Hy thật sự có thể giữ được Giang Kỳ mệnh, như vậy này ý nghĩa, đã có thể không phải đơn giản cứu một người đơn giản như vậy. Cảnh Lao Gia Tử lời kia vừa thốt ra, Thần Hy nhanh nhạy cảm quan liền cảm nhận được nào đó người hô hấp biến nhẹ rất nhiều. Vấn đề này, có không ít người thực để ý à. Ta cho hắn kiểm tra quá, tình huống của hắn tương đối phức tạp, ta tuy rằng có tin tưởng, nhưng ở hắn không có hoàn toàn khang phục phía trước ai cũng nói không tốt, rốt cuộc tình huống của hắn ta trước kia cũng không gặp được quá, thế giới y học giới cũng không có gì trường hợp có thể tham khảo, hiện tại ta chỉ có thể dựa theo chính mình năng lực cho hắn trị liệu, bất quá hắn bệnh tình hiện tại xác thật có điều chuyển biến tốt đẹp. Thần Hy cố ý không có đem nói chết, có đôi khi đúng là loại này không xác định mới có thể nhìn ra một ít người tâm tính. Nếu liền sự tình đều còn không có xác định nào đó người liền ra tay tàn nhẫn, như vậy, mặc dù đời này nàng có thể ngăn cản, cũng không thể làm những người đó hảo quá. Thần Hy tiếp tục nói, trước kia ta liền nghe cảnh thần nói qua cảnh gia thuyền vận bản đồ không đủ, hắn nói cảnh gia một ngày nào đó muốn ra bên ngoài phát triển, kỳ thật hiện tại cảnh thị đã có thực lực này gánh vác lớn hơn nữa quy mô thuyền vận Internet, chẳng qua mấy năm nay cảnh thị tập đoàn phát triển quá nhanh. Mấy năm nay cảnh gia gia ngài tưởng ổn định một ít lại nói, dù sao cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác cũng không phải một chốc liền sẽ chính thức thực thi, cảnh thần nói nếu có cơ hội. Có thể trước tiếp xúc, chờ sự tình đều an bài hảo, khả năng còn muốn một đoạn thời gian, cho nên cảnh gia có cũng đủ thời gian đi chuẩn bị. Lúc ấy ở Miến Điện thời điểm hắn biết ta cùng Giang Kỳ có tiếp xúc thời điểm, liền cùng ta nói xem có thể hay không tìm Giang Kỳ đáp cái tuyến, thử cùng liệt hỏa tập đoàn tiếp xúc một chút. Chúng ta lại không hô hán, hết thể hợp tác còn muốn cảnh thần đi nói, nên làm như thế nào liền như thế nào làm, Giang Kỳ chỉ là hỗ trợ truyền cái lời nói, huống chi ta. Còn hứa cho liệt hỏa tập đoàn rất nhiều chỗ tốt, cảnh thần hảo hảo chuẩn bị, hẳn là có thể bắt lấy. Cảnh Nguyên Hoa cả giận, như vậy chuyện quan trọng, các ngươi đều không có cùng trong nhà trưởng bối nói một tiếng, công ty người hiện tại cũng không biết, các ngươi liền như vậy lén quyết định. Chính là... Đồng An Đình cũng mở miệng gian dạy, như vậy chuyện quan trọng, nếu là làm thành các ngươi biết này đối cảnh thị có bao nhiêu trọng đại ý nghĩa sao? Các ngươi hai cái thế nhưng liền như vậy lén quyết định, nếu không phải hôm nay ngươi nói lỡ miệng, có phải hay không vẫn là chuẩn bị vẫn luôn giấu đi xuống? Thần Hy nhíu nhíu mi, ta không phải nói lỡ miệng, càng không phải gạt, cảnh thần chẳng lẽ không phải cảnh ra người? Chuyện này vốn dĩ chính là hắn cùng ta nói sau đó ta hỗ trợ đáp cái tuyến. Không tồn tại cái gì nói lỡ miệng hoặc là giấu giếm, cảnh thân ở cảnh thị thuyền vận đi làm, lại là cảnh gia con cháu, vì cảnh thị tương lai suy xét là đương nhiên sự, hắn thấy được cơ hội mời ta giúp một chút ta liền giúp, liền đơn giản như vậy, chẳng lẽ cảnh thần làm chuyện gì trước đó còn muốn cùng ngươi hội báo? Hoặc là nói ta giúp cảnh thần một cái vội cũng muốn cùng ngươi hội báo? Nữ nhân này thật sự là càn rỡ qua đầu, cả ngày bãi một bộ nữ vương tư thế khắp nơi gian dạy người. Vừa mới còn luôn miệng nói nàng là người ngoài, hiện tại lại như vậy một bộ giáo huấn miệng lưỡi tới nói nàng, nếu đương nàng là người ngoài, nàng làm chuyện gì quan người chuyện gì. Tuy rằng Thần Hy biết Đồng An Đình là nàng đại cứu mẫu, nhưng bởi vì đời trước gần đoán ở, hơn nữa không có gì giao thoa, Thần Hy đối cái này đại cứu mẫu vẫn luôn không có gì hảo cảm, người đều là có tính tình, ai cũng không nghĩ bị người há mồm ngậm miệng cùng cái nô tài giống nhau bị người mắng. Ta lại không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì làm ngươi mắng. Còn không phải là sinh khí như vậy quan trọng hợp tác bị cảnh thần cầm đi không có cho các ngươi đại phòng sao. Muốn cướp trở về muốn mắng chúng ta tốt xấu cũng đổi một cái xinh đẹp lấy cớ, như vậy một bộ đương nhiên cho rằng sự tình đều phải trải qua ngươi cho phép mới có thể làm bộ dáng là làm gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ai phản ứng ngươi? Ngươi Đồng An Đình chán nản. Cảnh thần mở miệng. Đại bá mẫu đừng nóng giận, chuyện này là ta làm Thần Hy hỗ trợ, bất quá là nghe nói Thần Hy cùng Giang Kỳ có như vậy tiếp xúc cho nên bỗng nhiên nghĩ tới. Nói nữa, cảnh gia thuyền vận xác thật tới rồi có thể ra bên ngoài phát triển lúc, mấy năm nay đã bị gia gia chỉnh đốn thực hảo, trước mắt cũng chỉ bất quá là cùng Giang Kỳ nói một tiếng, liệt hỏa tập đoàn không phải Giang Kỳ nói thế nào liền thế nào, kế tiếp hợp tác vẫn là muốn ấn thương nghiệp hóa hình thức tới đi. Nhân gia có đáp ứng hay không còn hai nói đi. Như vậy còn không có kết quả sự tình, ta tổng không thể trước lấy về tới ở công ty mở học đi. Làm buôn bán là cảnh gia cường hạng, tại đây một chút thượng, liệt hỏa tập đoàn cố ý hợp tác kia đương nhiên hảo, không có muốn cùng chúng ta hợp tác ý tứ, cảnh gia cũng không cần ba ba dán lên đi, ta là nghĩ chờ có không sai biệt lắm kết quả, lại cùng gia gia nói. Đại phòng người ta nói không ra lời nói tới. Cảnh lao gia tử mở miệng nói, hảo, đây là chuyện tốt, đừng làm cho cùng cãi nhau dường như, tiểu thần gần nhất ở thuyền vận bộ làm không tồi, người đứa nhỏ này xem như không có cô phụ ta nhiều năm như vậy đối với ngươi dạy dỗ, bất quá cũng là ngươi nỗ lực kết quả, mặc kệ là phía trước cao tân kỹ thuật sản nghiệp, vẫn là hiện giờ thuyền vận nghiệp, đều có thể làm ra thành tích. Lần này sự tình nếu là ngươi đáp thượng tuyến, như vậy liền từ ngươi đi làm, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Nếu là thực sự có hy vọng, nhớ rõ nói cho ta. Cảnh Thần gật đầu, là, ra ra yên tâm, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Cảnh Lao gia tử cười cười gật gật đầu. Đồng An Đình vẫn là không cam lòng, như vậy chuyện quan trọng liền tính không phải Lao gia tử tự mình đi làm, kia cũng nên giao cho trượng phu của nàng Cảnh Nguyên Hoa đi làm. Nguyên Hoa là Cảnh gia trưởng tử, cũng ở thuyền vận bộ đi làm nhiều năm như vậy, so Cảnh Thần có kinh nghiệm nhiều. Chuyện này nếu có thể làm thành, lại là hiện giờ cái này mẫn cảm thời kỳ, đến lúc đó nếu là làm người thừa kế, khẳng định có thể được đến càng nhiều duy trì. 3. Phía trước chúng ta không biết liền tính, hiện tại đã biết cũng không thể lại tùy ý này hai đứa nhỏ hồ nháo, chuyện lớn như vậy tổng muốn thuyền vận bộ thận trọng quyết định, nơi này phải làm công tác nhiều lắm đâu. Chỗ nào có thể làm tiểu thần một cái hài tử đi làm, này nếu là làm tạm, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cảnh gia muốn tổn thất nhiều ít ta. Cảnh Lao gia tử cười, nhìn thoáng qua ngồi một bàn con cháu, trong mắt có chút chờ đợi ý cười, tính, liền cho hắn làm, cơ hội nếu là hắn tranh thủ đến, như vậy coi như làm là tôi luyện đi. Ta Cảnh gia tôn tử, không chỉ có phải bị đến khởi sóng to gió lớn, còn phải bị đến khởi thất bại, chuyện này liền tính thất bại, cũng bất quá là tổn thất điểm tiền mà thôi, cơ hội không có lại tìm là được, ta Cảnh gia không thiếu tiền, ta năm đó chính là ở vô số sóng to gió lớn chung đi tới. Làm buôn bán, nào có ổn kiếm không đổi mua bán. Nguy hiểm là khẳng định có, các ngươi này đó hải tử đều trưởng thành, chỉ có chịu được sóng gió, tương lai mới có thể chạm ổn góc chân. Cảnh gia lớn như vậy gia nghiệp, không sợ ngươi thất bại, liền sợ ngươi không dám sớm. Chỉ cần các ngươi có thể ở lần lượt thất bại chung hấp thụ giáo huấn, một chút trưởng thành lên, mà không phải uổng có một viên tự đại cuồng vọng tâm mà không chân chính bản lĩnh. Như vậy, gia gia nguyện ý vì các ngươi trưởng thành trả giá đại giới. Cảnh Nguyên Bắc, Cảnh Hàm, Cảnh Thần bao gồm vẫn luôn tồn tại cảm không cường tam phòng Cảnh Nguyên Phong trong lòng đều vẫn là một trận chấn động. Cảnh gia đại phòng người không cho là đúng, Cảnh Lao bốn Cảnh Nguyên Phi cùng Cảnh Hiên liếc nhau, cho lẫn nhau một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Dù sao việc này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ cần ăn ngon uống tốt chơi hảo là được, làm gì muốn đi lao tâm lao lực kinh doanh công ty. Có phúc không hưởng là ngốc tử. Cảnh Hiên mẫu thân Tống Chi Yên nhìn thoáng qua chính mình nhi tử kia biểu tình, lại nhìn Lao Tư Cảnh Nguyên Phi liếc mắt một cái, hơi hơi rũ xuống mắt, trong mắt tức giận cũng bị cùng nhau giấu đi. Đối với Cảnh Lao gia tử nói, Đồng An Đình há mồm liền tới, hắn có thể cùng ngài so sao. Cảnh Lao gia tử đôi mắt nhíu lại, tiểu thần là ta tôn tử, là Cảnh gia con cháu, vì cái gì không thể cùng ta so. Lam văn bối, liền phải trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ các ngươi trong lòng liền không nghĩ tương lai muốn siêu việt ta. Kia Cảnh gia chẳng phải là muốn một thế hệ sa đọa đi xuống. Đồng An Đình một nghẹn, nàng từng nói, mặc dù muốn rèn luyện muốn bồi dưỡng, cũng không thể lấy chuyện lớn như vậy nói giỡn. Nói nữa, Cảnh gia liền tính muốn bồi dưỡng đời sau, bồi dưỡng con trai của nàng là được. Hồng Nhi là Cảnh gia trường tôn, tự nhiên cũng được đến tốt nhất bồi dưỡng, Cảnh Thần tính cái gì. Bất quá là một cái thượng không được mặt bản con hoang mà thôi. Lớn như vậy đại giới bồi dưỡng hắn chẳng phải là lãng phí. Nhưng xem lão gia tử đã lãnh xuống dưới sắc mặt, Đồng An Đình trung quy là không có đem những lời này nói ra. Cảnh Hồng ở một bên lôi kéo chính mình mẫu thân, làm nàng đừng lại phản bác lão gia tử. Hôm nay mẫu thân đã nhiều lần phản bác lão gia tử, khiêu chiến lão gia tử quyền uy, lão gia tử đã sinh khí, không thể lại như vậy đi xuống. Cảnh Hồng cười đối Cảnh lão gia tử nói, gia gia ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Tương lai Cảnh gia sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không làm ngài thất vọng. Cảnh Lao gia tử gật gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng, là được rồi, đồ ăn đều mau lạnh, đều ăn cơm đi. Mọi người bắt đầu yên lặng ăn cơm. Vừa mới Cảnh Lao gia tử kia phiên lời nói, Trương Khải Lâm trong lòng rất là chấn động, như vậy trường bối, ở Trương gia, không có, hắn bình thường làm việc đều là thật cẩn thận, có một chút thất bại gia gia đều sẽ đem hắn mắng không đáng một đồng. Hôm nay Cảnh gia tình huống như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh ở Trương gia. Nghĩ nghĩ hiện giờ thế cục, Trương Khải Lâm trong lòng minh bạch, Cảnh gia đại phòng như vậy cường thế, đã khiến cho Cảnh lão gia tử bất mãn, bất quá cũng khó trách Cảnh lão gia tử sẽ bất mãn. Đại biểu mợ lần lượt mở miệng phản bác ông dượng nói, một hai phải làm ông dượng ấn nàng ý tứ tới làm, không có cái nào đương gia nhân thích bị tiểu bối mệnh lệnh, cũng chính là ở cảnh gia, hôm nay đại biểu mợ mới không có việc gì, nếu là ông dượng là giống hắn gia gia người như vậy, đại biểu mợ lập tức liền sẽ bị trục xuất công ty, bởi vì hắn ngày thường ở nhà làm việc thời điểm, trước nay cũng không dám phản bác gia gia nói, phàm là làm gia gia cảm giác được một chút người đối hắn bất mãn, hắn liền sẽ lập tức bị đoạt quyền. Đại phòng trước kia phong cảnh là bởi vì cảnh lao gia tử hào ở chung, cũng không phát hiện đại phòng như vậy bá đạo, hiện tại phát hiện, phòng trừng về sau, sẽ không có cái gì ngày lành qua. Nhìn đến một bên còn đầy mặt ủy khuất tuyệt vọng Nghiêm Ngọc Kiều, Trương Khải Lâm hơi hơi rũ xuống đôi mắt, phỏng chừng nếu không bao lâu, ngươi liền vô tâm tình lo lắng này đó nhi nữ tình trường. Khoe mắt quét đến một bên đang dùng cơm cảnh thần, nhìn thoáng qua cảnh thần kia còn không tính thành thục gương mặt, Trương Khải Lâm trong lòng cảm khái, rốt cuộc là ông dượng thân thủ dạy dỗ ra tới tôn tử, trong xương cốt thật sự không đơn giản, Trương gia rốt cuộc là mụ nội nó nhà mẹ đẻ, cho nên hắn cấp Trương gia để lại một phần mặt mũi, cái này biểu đệ. Hẳn là đang đợi hắn tỏ thái độ đi. Cảnh lao gia tử ở phía trước đã phát hỏa, mặt sau mọi người đều hy vọng không khí có thể hảo một chút. Hôm nay tới buổi lao gia tử ăn cơm chính là muốn cho lao gia tử vui vẻ, không khí vẫn luôn cường, đại gia liền đến không. Nhị phòng người tương đối sinh động một ít, cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm đều là học pháp luật người. Này luật sư thường xuyên thưa kiện tự nhiên là luyện liền một chương lợi hại miệng, có bọn họ điều tiết không khí, này bữa cơm đến cũng ăn khá tốt. Ăn xong rồi cơm, mọi người ở nhà cũ đãi một đoạn thời gian, trừ bỏ nhị phòng người liền sôi nổi rời đi. Cảnh lao gia tử ý vị thâm trường đối cảnh lao bốn cùng Cam Lộ nói một câu, nhìn thấy họa họa làm nàng mau chóng trở về một chuyến, ta có một đoạn thời gian không gặp nàng, tưởng nàng. Cảnh Nguyên Phi không có gì phản ứng, ngơ ngác nói, kia nha đầu không biết chết chỗ nào vậy, ta cũng hảo chút thiên không thấy được nàng, bất quá ta mấy ngày nay cũng chưa về nhà. Cảnh Nguyên Phi nhìn một bên Cam Lộ nói, họa họa về nhà sao? Ngươi có hay không nhìn đến? Cam Lộ sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn cảnh Nguyên Phi liếc mắt một cái, cười đối cảnh lao gia tử nói, ba ngài yên tâm, họa họa là cái dạng gì hài tử ngài còn không biết sao? Kia hài tử khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm, chờ nàng xong xuôi khẳng định lập tức liền trở về gặp ngài, ta sẽ liên hệ nàng làm nàng mau chóng trở về. Cảnh lao gia tử nhìn này hai phu thê đã lâu, cái gì cũng chưa nói, xua xua tay làm này hai người nhanh lên cút đi, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Nhìn Nghiêm Ngọc Kiều rời đi bóng dáng, Thần Hy hơi hơi gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Ban đêm, Thần Hy đem phía trước chế tác tốt thuốc mỡ giao cho cảnh thần, giao cho ngươi, mỗi ngày ngủ trước cùng buổi sáng lên thời điểm sát một ít ở đôi mắt thượng, là nhắm mắt lại, mí mắt thượng còn có mắt chung quanh đều sát một ít. Mỗi lần 40 phút, sau đó tẩy rửa mặt là được. Cảnh Hàm không phải ngốc tử, hôm nay trong vườn sự tình hắn xem ra tới, cảnh thần nói việc này hắn đi giải quyết, Thần Hy liền đem cấp cảnh Hàm trị liệu đôi mắt thuốc mỡ cấp cảnh thần, làm hắn cùng nhau mang qua đi. Cảnh thần cười cười, yên tâm, việc này ta đi giải quyết, Tam ca là cái minh bạch người, sẽ không có cái gì phiền toái. Thần Hy gật gật đầu, sau đó đối cảnh thần nói, cảnh gia biệt thự chung quanh đều là có theo dõi. Ta đêm nay đi lộng hôm nay theo dõi hình ảnh lâu. Ta không chuẩn bị làm cảnh gia những người khác biết. Cảnh gia nàng rất quen thuộc, chính mình đi lộng là được. Cảnh thần nhướng mày, lại muốn làm cái gì? Đại phòng người hôm nay như vậy vội vàng muốn đem Nghiêm Ngọc Kiều truy hồi tới, mục đích là cái gì? Giữ được Nghiêm gia, cũng không cho duy trì đại phòng những người đó sợ hãi. Thần Hy nhún nhún vai, này không phải được, ta một chút cũng không nghĩ bọn họ giữ được Nghiêm gia. Cảnh thân bật cười, ngươi nha, luôn thích làm một ít việc nhỏ, cố tình này đó việc nhỏ cuối cùng đều có thể khiến cho một đống lớn phản ứng dây chuyền. Có thể, Gia Gia tuy rằng có tâm cấp Nghiêm gia hoặc là nói là đại bá mẫu một cái mặt mũi, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc cảm kích, Nghiêm gia nếu là thật sự bại, Gia Gia cũng sẽ không để ý, đợi chút ta đi lộng cho ngươi đi. Thần Hy nói, không cần, ngươi cùng cảnh Hàm nói xong liền đi nghỉ ngơi đi. Ta thân thủ so ngươi hảo. Tuy rằng nơi này không có người nhìn theo dõi, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo, ngươi đi nếu như bị phát hiện liền không hảo. Cảnh thần nhấp nhấp môi, không có muội muội lợi hại, này nói ra đi, thật là một kiện xấu hổ sự tình. Xem cảnh thần kia bộ dáng, Thần Hy cười, hảo, nhanh lên đi thôi. Lại không phải cái gì đại sự, ta ta chính mình đi làm là được, ta cũng muốn nghỉ ngơi, chờ các ngươi đều ngủ rồi ta lại đi lộng, còn có, chờ lát nữa ta đi ra ngoài một chuyến, liền không cùng đại gia nói, bọn họ nếu là phát hiện ngươi liền cùng bọn họ nói một tiếng ta đi ra ngoài bàn bạc nhi sự tình, nếu là không phát hiện, liền tính. Cảnh thân như mày, đã trễ thế này ngươi còn muốn đi chỗ nào? Yên tâm đi. Ta đi ra ngoài bàn bạc nhi việc nhỏ, ta thân thủ tốt như vậy sẽ không có việc gì, lại không phải đi làm cái gì đại sự, không cần lo lắng. Thần Hy thân thủ xác thật thực hảo, điểm này cảnh thần biết, xem thần Hy như vậy cũng liền biết nhất định là muốn đi làm, cảnh thần cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người đi cảnh hàm phòng. Thiên hoàn toàn đêm đen tới, mọi người đều trở về chính mình phòng, đêm dần dần thâm. Một cái màu đen tinh tế thân ảnh từ cảnh gia biệt thự trung ra tới, linh hoạt né tránh sở hữu theo dõi, chiều cảnh gia đại phòng sở trụ phương hướng mà đi. Chương 85 ngoan độc đại phòng. Phần 85. Chương 85 ngoan độc đại phòng. Cảnh gia đại phòng sở trụ địa phương thần Hy biết, nàng có tu vi trong người, mặc dù không có ngồi xe, tốc độ cũng là phi thường mau, không có bao lâu, liền đi tới cảnh gia đại phòng làm trụ biệt thự ngoại. Này biệt thự phi thường có đại phòng phong cách, xa hoa, đại khí, có thể nói kim bích huy hoàng, vừa thấy liền biết ở nơi này nhất định là cái đại phú hào. Thần Hy trong bóng đêm nhìn như vậy biệt thự, sờ sơ cằm, cảm thán chật chật chật vài tiếng. Đại phòng biệt thự, tự nhiên cũng trang theo dõi, nhưng rốt cuộc không phải cái gì đặc thù gia đình, trang theo dõi cũng không phải thực hoàn thiện, phòng một phòng người thường mà thôi. Thần Hy có cái chuyên môn làm này hành sư huynh, hơn nữa chính mình bản thân cảm quan nhanh nhạy, nhẹ nhàng lại tránh được này đó theo dõi, đi vào cảnh nguyên hoa thư phòng ngoại. Hôm nay ở cảnh gia nhà cũ phát sinh những cái đó sự, đại phòng những người này trở về khẳng định sẽ mở họp, những người này thói quen hết thảy đều ở trong tay bọn họ là không có khả năng sẽ cho phép sự tình thoát ly bọn họ khống chế, mà hôm nay ở nhà cũ, cơ hồ không có một sự kiện có thể làm cho bọn họ như ý, cho nên, đêm nay khẳng định sẽ mở họp. Địa điểm, tự nhiên là cảnh nguyên hoa thư phòng có khả năng nhất, cho nên thần Hy vừa đến nơi này liền thẳng đến cảnh nguyên hoa thư phòng, quả nhiên, đại phòng người đều ở. Nguyên bản thần Hy tưởng trực tiếp tiến vào thư phòng tìm một chỗ trốn đi nghe một chút bọn họ đều đang nói chút gì đó, dù sao nàng có không gian ở, một khi phát hiện tình huống có biến nàng lập tức trốn vào trong không gian là được, chờ bọn họ nói xong rồi nàng lại rời đi là được, nhưng lúc này đại phòng bốn người đã ở trong thư phòng. Thần Hy liền cũng chỉ có thể đại ở ngoài cửa sổ. Bọn họ từ cảnh gia nhà cũ trở về thời điểm sắc trời đã sắp chẳng vạng, cơm chiều mọi người đều không có ở nhà cũ ăn. Đại phòng người hẳn là trở về ăn cơm chiều sau không bao lâu liền tới rồi thư phòng. Thần Hy tới rồi thư phòng ngoại thời điểm, bên trong người hẳn là đã thương lượng trong chốc lát. Trong phòng có khí lạnh, cửa sổ là đóng lại, cách âm hiệu quả thực hảo. Mặc dù thần Hy cảm quan nhanh nhạy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được bọn họ đang nói chút cái gì, thanh âm rất nhỏ. Bất quá này cửa sổ cũng không có từ bên trong khóa trái, bức màn cũng lôi kéo, chỉ hơi hơi có chút khe hở, thần Hy liền đem cửa sổ hơi hơi khai một ít, xử trong phòng thanh âm có thể càng tốt truyền đến, thông qua kia hơi hơi khe hở nhìn trong thư phòng mặt đại phòng bốn người biểu tình. Hôm nay ở nhà cũ sở trải qua hết thảy. Đối với đại phòng mỗi người tới nói đều không tính là tốt đẹp, cảnh nguyên hoa sắc mặt có chút âm trầm, cặp kia âm âm trong ánh mắt, phiếm lạnh lẽo quan mang, một bên cảnh hồng cũng là giống nhau, phụ tử hai cái đôi mắt phi thường tương tự. Nhìn đến như vậy hai người, thần Hy nhíu nhíu mày, đại cứu này đôi mắt thật sự làm người nhìn thực khó chịu, luôn là cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, cảnh hồng cùng đại cứu là không có sai biệt, ông ngoại vẫn là bà ngoại đôi mắt đều không phải như vậy. Thật không biết này hai người đôi mắt giống ai. Cảnh tường đôi mắt cùng hắn mụ mụ rất giống, Đồng An Đình cùng cảnh tường thần thái hoặc là nói là khí chất rất giống. Hai người đôi mắt ngẫu nhiên sẽ lộ ra cường thế bá đạo ngon độc, nhưng so với đại cứu cảnh nguyên hoa cặp kia âm lánh đôi mắt, này hai người đôi mắt muốn bình thường nhiều. Nhìn như vậy đại cứu cứu cùng đại biểu ca, thần Hy trong lòng có chút cách hứng, so nhìn Đồng An Đình còn cách hứng. Đồng An Đình thần sắc rất là phẫn nộ. Lão gia tử cũng quá không đem chúng ta đại phòng đương hồi sự, cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác chuyện lớn như vậy thế nhưng liền giao cho cảnh thần đi làm, hắn có ý tứ gì? Cấp cảnh thần ở công ty tạo thế sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn đem công ty giao cho cảnh thần kế thừa? Ta quyết không thể làm chuyện như vậy phát sinh, chúng ta một nhà bốn người vì công ty trả giá nhiều như vậy, quyết không thể cho người khác làm áo cưới. Nhiều năm như vậy, chúng ta một nhà bốn người như vậy nỗ lực công tác, cảnh gia có một nửa đều là chúng ta một nhà tranh tới, vì cái gì phải cho một đứa con hoang. Lão gia tử như thế nào có thể như vậy đối chúng ta, nếu là tương lai công ty không phải chúng ta đây đại phòng ở Hồng Kông liền vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, Hồng Nhi cùng Tường Nhi còn không kết hôn đâu. Đời này chẳng phải là liền hủy. Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường túi đầu không nói lời nào. Cảnh Nguyên Hoa mở miệng, sự tình chưa chắc liền có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, nhiều năm như vậy chúng ta một nhà ở công ty căn cơ đã thâm, Cảnh Thần mới đi bao lâu. Mặc dù lão gia tử cố ý tài bồi cũng vô dụng, người thừa kế là như vậy dễ làm. Công ty những người đó ai cũng sẽ không đem chính mình ích lợi đè ở một cái 20 xuất đầu hài tử trên người, Cảnh gia nhất không có tư cách làm người thừa kế, nhưng chính là hắn, có lẽ lão gia tử chẳng qua là xem Cảnh Thần yếu nhất, cho nên cường điệu tài bồi một chút hắn, cũng làm cho hắn tương lai hảo dừng chân. Đừng quên, lão gia tử nhiều năm như vậy nhất hy vọng chính là Cảnh thị có thể an ổn vượt qua đương gia nhân thay đổi triều đại này đoạn thời kỳ, mà nếu người thừa kế là Cảnh Thần, công ty tuyệt không sẽ an ổn. Cảnh Tường mở miệng khuyên giải an ủi nói, ba nói có đạo lý, mẹ, ngươi trước đừng quá lo lắng, gia gia vẫn luôn là cưng Cảnh Thần, điểm này nhi chúng ta lại không phải không biết, Cảnh Thần từ nhỏ phải hắn tự mình dạy dỗ, tài bồi hắn đã thành thói quen. Gia Gia khả năng đem Cảnh Thần trở thành tuổi trẻ thời kỳ chính mình, cho nên hy vọng nhìn hắn so đã từng hắn lợi hại, không thấy được. Cảnh Tường nói, đống nhiên nói không được nữa. Cảnh Thần là Lão Gia Tử thân thủ mang đại, vạn nhất Lão Gia Tử đem Cảnh Thần trở thành tuổi trẻ thời kỳ chính mình, vậy. Xong rồi. Trường kỳ dưỡng tại bên người hài tử, tóm lại là càng có cảm tình, Cảnh Thần bản thân năng lực cũng không kém. Nếu là Lão gia tử thật sự đối hắn có như vậy tinh thần ký thác, như vậy bọn họ những người này muốn tranh, không chỉ có muốn đánh bại Cảnh Thần, còn muốn đánh bại Lão gia tử. Lão gia tử là toàn bộ Cảnh thị quyền uy, đánh bại hắn là không có khả năng. Đồng An Đình nhíu mày, đem hắn xem thành là tuổi trẻ thời kỳ đều là chính mình. Lão gia tử có bệnh sao? Đem một đứa con hoang xem thành là năm kỳ thời kỳ chính mình, Nguyên Hoa ngươi là hắn trưởng tử. Cùng hắn ở Cảnh thị công tác như vậy nhiều năm, Hồng Nhi là hắn trưởng tôn, muốn nói yêu thương, hắn không nên là đau nhất các ngươi, nhất bất công các ngươi sao. Đem các ngươi trở thành năm kỳ thời kỳ chính mình hoặc là tinh thần ký thác đây mới là đương nhiên sự tình, Cảnh Thần tồn tại cũng đã thực mất mặt, nếu là hắn tương lai thật sự thành Cảnh gia đương gia người, chúng ta những người này còn có cái gì thể diện ra tới gặp người. Đồng An Đình nói, trên mặt nổi lên ngoan độc thần sắc, năm đó Lão gia tử đem đứa con hoang kia mang về Cảnh gia ta liền bất đồng ý, nhưng lúc ấy ta mới vừa gả vào Cảnh gia mấy năm căn cơ không xong, cũng không có biện pháp thay đổi Lão gia tử chủ ý. Mấy năm nay nhìn Lão gia tử bồi dưỡng hắn tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì, Cảnh gia cũng không thiếu chút tiền ấy đi dưỡng một cái hài tử, đem hắn bồi dưỡng có năng lực nuôi sống chính mình, tương lai chờ chúng. Ta làm Cảnh gia đương gia người đem hắn đuổi ra đi thời điểm. Ít nhất hắn có thể tự lập, cũng coi như là chúng ta cấp Lão gia tử một cái an ủi. Hiện tại hắn nếu là dám mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cảnh Nguyên Hoa cảm khái, hiện tại nói này đó đều chậm, kia hài tử đã trưởng thành, có bản lĩnh, Lão gia tử mở giáo, đã đem hắn dã tâm dạy ra tới, tương lai chờ chúng ta tiếp trưởng Cảnh thị, hắn cũng nên sẽ là Cảnh thị cao tầng, có được Cảnh thị nửa giang sơn, tưởng đem hắn đuổi ra đi. Không dễ dàng như vậy. Thần Hy trong lòng hung hăng chấn động, nàng vẫn luôn cho rằng, đời trước đại phòng người sở dĩ đối biểu ca hạ như vậy độc thủ, là bởi vì muốn cướp gia sản, muốn đem bọn họ cảm nhận chung kia cái gọi là vốn là thuộc về bọn họ đồ vật đoạt lại, bởi vì biểu ca tồn tại chắn bọn họ lộ, bởi vì biểu ca đương người thừa kế làm cho bọn họ một phòng mặt mũi quét rác, hơn nữa ngoại giới cảnh ra ở trên thương trường những cái đó địch nhân châm ngòi. Cho nên bọn họ mới có thể đối biểu ca ra tay, thậm chí đời trước ông ngoại đều là như thế này cho rằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nghe được cái gì? Những người này đã sớm tưởng đem biểu ca đuổi ra cảnh gia, liền chờ ông ngoại xuống đài. Cùng là cảnh gia con cháu, huyết mạch chí thân, liền bởi vì biểu ca sinh ra không đủ sáng giỏi, bọn họ liền như thế không chấp nhận được hắn sao? Biết rõ biểu ca năng lực lớn lao. Nếu là lưu tại cảnh thị công tác tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài, nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ tới muốn lưu lại biểu ca, liền bởi vì biểu ca tồn tại sẽ cho bọn họ mất mặt. Kia tứ phòng đâu? Tứ phòng một nhà đều là ăn chơi chắc táng, bọn họ cũng chỉ sẽ cho cảnh gia mất mặt, nếu là đại phòng thật sự thượng vị, có phải hay không sẽ đem tứ phòng cũng đuổi ra đi? Tam phòng đâu? Tam phòng ở cảnh gia không có gì tồn tại cảm, có thể nói là có thể không, ấn đại phòng những người này cao ngạo, tam cứu cứu về điểm này nhi công tác năng lực bọn họ hẳn là căn bản là trướng mắt, cảnh hiên lại là cái chỉ biết tiền ăn chơi chắc táng. Bọn họ đến lúc đó có thể hay không cũng đem tam phòng đuổi ra đi. Nhị phòng. Nhị phòng có lẽ rất có năng lực, ở Hồng Kông cũng tương đối có thể diện, nhưng nhị cứu cứu ở cảnh gia phi thường đến lao gia tử coi trọng, ông ngoại bốn cái nhi tử, nhất đến ông ngoại tâm chính là nhị cứu cứu cảnh nguyên bác, bọn họ có hay không ghen ghét quá? Có hay không chán ghét quá? Nếu là hiện tại đã đối nhị cứu cứu bất mãn, như vậy chờ bọn họ lên đài. Có thể hay không liền nhị cứu cứu nhật tử cũng không hảo quá. Thần Hy thân hình có chút run rẩy thở ra một hơi, trong lòng nhịn không được thật sâu lạnh cả người. Đây là ông ngoại trưởng tử đích tôn, như thế ngoan độc không có nhân tính con cháu, ông ngoại như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy hậu đại. Cảnh gia tứ phòng, mặt khác tam phòng người không nói hắn có được hay không mới, ít nhất không có như vậy ngoan độc người tồn tại, ngay cả nhất không thành tài cảnh họa, cũng bất quá là tham mộ hư vinh. Tự cho mình rất cao qua đầu, hoặc là nói là ngu xuẩn mà thôi. Thần Hy nghĩ nghĩ, đồng nhiên liền nghĩ tới lúc ấy ở Miến Điện nhà ăn phòng, gặp được cảnh họa cùng Cổ Mạc Tư còn có Đông Nam Á hắc ba người ở bên nhau khi tình cảnh, đối cảnh họa, lại có một loại khác cái nhìn. Lúc ấy nàng bị người đụng vào, vừa vặn bên kia người phục vụ đi tặng đồ, môn không có quan, cho nên trực tiếp bị đâm vào. Cảnh họa xem ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo không chút nào che giấu hưng phấn cùng vui sướng khi người gặp họa, đó là chờ xem kịch vui ánh mắt. Nàng chờ nhìn cái gì cho hay. Xem nàng bị mấy chục cái nam nhân đùa bỡn lăng đủ. Nàng cùng cảnh họa không có gì thâm cừu đại hận, nếu là cảnh họa lúc ấy thật sự có như vậy tâm tư, như vậy cảnh họa rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu lúc ấy bị đâm đi vào chính là biểu ca đâu. Nếu biểu ca là cái nữ hải từ đâu. Một cái so cảnh họa thông minh được sủng ái, lại phi thường có năng lực nữ hài tử, nàng sẽ là cảnh họa thân tỷ tỷ, lúc ấy, cảnh họa sẽ như thế nào làm? Thần Hy nhắm mắt, đời trước nàng tới cảnh gia thời điểm những người này đều đã bị ông ngoại đuổi ra đi, cùng cảnh gia nhà cũ bên kia cơ hồ không có gì giao thoa, nàng đối những người này hiểu biết rất nhiều đều là sau lại nghe nói, còn có chính là đối bọn họ làm một chút sự tình phân tích ra tới. Hiểu biết nhiều nhất chính là bọn họ làm việc thủ đoạn, cùng trước mặt người khác làm người xử thế, bọn họ chân chính tính cách, nàng hiểu biết rất ít. Cảnh gia như thế nào sẽ ra như vậy con cháu? Xem ra đời này nàng đến hảo hảo chú ý những người này, ông ngoại hiện tại hẳn là còn không biết đại phòng ý tưởng, nếu là đã biết, lại nên là như thế nào thương tâm. Nếu là cảnh gia thật sự giao cho đại phòng một khi thượng vị, lấy những người này không coi ai ra gì tính tình. Có thể hay không gấp không chờ nổi liền đem những người khác đuổi ra cảnh ra. Lúc ấy ông ngoại còn trên đời, hắn nhìn đến như vậy tình cảnh lại nên làm gì cảm tưởng. Thậm chí, Thần Hy rất muốn biết, tới rồi lúc ấy, bọn họ còn sẽ để ý ông ngoại ý tưởng sao. Nàng Đông Phương Thần Hy đời trước tuy rằng có tiếc nuối nhưng chỉnh thể tới nói nàng xem như cái may mắn nữ hài, tuy rằng không có được đến thân sinh mẫu thân yêu thương, không có khỏe mạnh thân thể. Nhưng trừ bỏ này đó nàng thật sự cái gì đều có, bên người mọi người đều đem nàng trở thành bảo. Mặc dù ba bà cho nàng cưới một cái mẹ kế trở về, nàng cũng không có ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn bi thảm trải qua, nàng như cũng là ba bà bảo bối, mẹ kế cũng thực ôn hòa, một nhà hòa thuận vui vẻ, vô luận là ba bà, bà bá, ông ngoại, đường ca biểu ca, đời trước thẳng đến nàng nhắm mắt, nàng đều là những người này phụng ở lòng bàn tay bảo bối. Có thể nói nàng là một cái ở trong vại mật phao đại hài tử. Thân tình không hảo sao. Vì cái gì những người này như vậy khinh thường nhìn lại. Cảnh gia chẳng lẽ một hai phải nháo chia năm xẻ bảy hoàn toàn trở mặt mới được sao? Như vậy con cháu, nàng còn muốn hay không cấp ông ngoại lưu trữ? Chương 86 vẫn là liên hôn đi. Phần 86 Chương 86 vẫn là liên hôn đi. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, Thần Hy đã sớm nhìn thấu. Đã từng ở khống chế cảnh gia thời điểm, có chút người không có mắt chọc mau nàng, nàng khả năng sẽ động thủ đem đối phương sửa trị táng ra bại sản, nhưng thân nhân đâu? Nàng thực để ý thân nhân, để ý mỗi một cái ái nàng người, nàng từ nhỏ đến lớn, vị trí gia đình bầu không khí chính là như vậy, thân nhân chi gian lẫn nhau hưu ái, lẫn nhau trợ giúp, ba ba vì nàng có thể chịu đựng Lý Thiến Nhã, nàng vì ông ngoại cũng có thể chịu đựng Lý Thiến Nhã, Lý Thiến Nhã không bản lĩnh, đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng đại phòng này bốn người đâu. Bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh coi nhân mạch, nếu là lưu trữ bọn họ, đương có một ngày sự tình không có dựa theo bọn họ sở tưởng tượng phương hướng đi phát triển, cảnh ra những người khác khẳng định sẽ có nguy hiểm, chính là giết bọn họ sao. Ông ngoại lập tức mất đi bốn cái thân nhân, hắn có thể chịu được sao? Trong thư phòng nói chuyện còn ở tiếp tục, nghe Cảnh Nguyên Hoa nói hiện tại đem Cảnh Thần đuổi ra đi không dễ dàng như vậy, Cảnh Tường tức giận nói, kỳ thật không đem Cảnh Thần đuổi ra đi cũng không có gì, ít nhất hắn năng lực cường là sự thật, nếu là lưu trữ hắn ở Cảnh gia cho chúng ta sử dụng, này sẽ là một quả rất hữu dụng quân cờ, liền tính hắn trong lòng không muốn, cũng muốn làm hắn mặt ngoài là chúng ta người, đều là cái kia Đông Phương Thần Hy, đem Cảnh Thần mê thành dáng vẻ kia, nếu không phải nàng, Tiểu Kiều hiện tại nói không chừng đều đã cùng Cảnh Thần đính hôn, Tiểu Kiều là chúng ta muội muội, Cảnh Thần cùng nàng đính hôn, kia người ngoài liền tự nhiên mà vậy cho rằng Cảnh Thần là duy trì chúng ta, đến lúc đó, Cảnh thị tứ đại cây trụ hình sản nghiệp, đã có thể đều nắm giữ ở chúng ta trong tay, Cảnh gia trừ bỏ chúng ta ở ngoài không còn có kinh thương nhân tài, này tương lai đương ra người, phi chúng ta mặc trúc, chính là hiện tại đâu. Cái gì đều bị nàng làm tạm, từ cái kia nha đầu tới Cảnh gia, Cảnh Thần liền thay đổi. Cảnh Hồng ở một bên túi đầu, sắc mặt có chút tối tăm không rõ, kỳ thật, có khả năng từ lúc bắt đầu chúng ta liền sai rồi. Cảnh Nguyên Hoa đồng An Đình Cảnh Tường đồng thời nhìn về phía hắn. Ngãi ngãi mất sớm, Gia Gia vẫn luôn đều muốn cái cháu gái, năm đó Cảnh Họa sinh ra thời điểm Gia Gia là như vậy tưởng đem Cảnh Họa lưu tại bên người chiếu cố, nhưng là tiểu thẩm chết sống không muốn, Gia Gia liền cũng vẫn luôn một người, nhiều năm như vậy. Chỉ có Cảnh Thần ở hắn bên người thời gian nhiều nhất, Gia Gia cả đời bản lĩnh, đều giao cho Cảnh Thần. Cái này làm cho Cảnh Thần mặc dù tuổi không lớn, năng lực lại không cần bất luận kẻ nào kém. Mấy năm nay ở cao tân kỹ thuật sản nghiệp lĩnh, vực phát triển là có thể đã nhìn ra. Cảnh gia phát triển quá nhanh, cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển thời điểm công ty bên trong có không ít người không đồng ý, cuối cùng vẫn là bị Gia Gia cấp phát triển đi lên, nhưng lúc ấy cũng không thập phần sung ra. Bởi vì Gia Gia không có như vậy nhiều tinh lực, nhưng sau lại có Cảnh Thần. Cảnh Thần là Gia Gia một tay dạy dỗ ra tới, làm việc phong cách cùng Gia Gia rất giống, giống như là cái thứ hai Gia Gia. Cao tân kỹ thuật sản nghiệp nguyên bản đã có Gia Gia đánh hạ cơ sở. Sau lại, một cái cùng Gia Gia tương tự Cảnh Thần đi, lại có Gia Gia ở sau lưng hơi thêm chỉ đạo. Cảnh Thần có thể nói là hoàn toàn dựa theo Gia Gia lộ ở đi. Gia Gia bản lĩnh chúng ta đều minh bạch, như vậy Cảnh Thần. Hắn sao có thể ở cao tân kỹ thuật sản nghiệp làm không ra thành tích tới. Cảnh Tường như mày, làm ra thành tích thì thế nào? Chúng ta cũng không thể so Cảnh Thần kém A. Vì cái gì Gia Gia nhìn không tới chúng ta nỗ lực? Cảnh Hồng nói, ở Gia Gia trong lòng, Cảnh Thần cùng chúng ta là không giống nhau. Đồng An Đình cười nhạo một tiếng, hắn cùng các ngươi đương nhiên là không giống nhau. Hắn bất quá là đứa con hoang, mà các ngươi lại là lao gia tử cháu đích tôn. Hồng Nhi vẫn là đích trưởng tôn. Cảnh Hồng lắc lắc đầu, không phải cái này bất đồng, mà là Cảnh Thần ở Gia Gia cảm nhận chung so với chúng ta cùng thân thiết. Sao có thể? Đồng An Đình hoàn toàn vô pháp lý giải, nhà ai không đều là chú trọng trưởng tử đích tôn, nào có cùng một cái mất mặt xấu hổ con hoang thân thiết. Cảnh Hồng nói, Cảnh Thần là Gia Gia một tay bồi dưỡng lên, nhìn Cảnh Thần từ nhỏ đến lớn một chút thành tài, hiện giờ nhìn đến Cảnh Thần có thể độc chắn một mặt. Gia Gia liền sẽ cảm thấy chính mình sinh mệnh hoặc là một ít ký thác được đến kéo dài, Cảnh Thần từ cái gì đều không biết, cho tới bây giờ năng lực xuất chúng, trung gian khẳng định cũng có thất bại thời điểm, Cảnh Thần là bị Gia Gia nhìn bởi vì hắn dạy dỗ mà không ngừng sửa lại sai lầm không ngừng trưởng thành cho tới hôm nay, này. Cảm tình, tự nhiên là không giống nhau, mà chúng ta, lại đều không tính là ở hắn bên người lớn lên, mấy năm nay chúng ta một nhà bốn người vẫn luôn ở cùng một chỗ. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều ở nỗ lực học tập, thậm chí rất ít đi xem Gia Gia, chúng ta trưởng thành, cùng Gia Gia một chút quan hệ đều không có, hài tử, vẫn là đãi tại bên người thân. Hài tử vẫn là đãi tại bên người thân. Điểm này Nhi Đồng An Đình đương nhiên biết, năm đó Lao Gia Tử thích hài tử, Hồng Nhi còn nhỏ thời điểm cũng từng nói qua làm Hồng Nhi nhiều đến nhà cũ đi, chính là nàng không đáp ứng. Hài tử vẫn là đãi ở chính mình bên người thân, nàng tương lai sẽ là cảnh gia đương gia phu nhân, Hồng Nhi là nàng trưởng tử, cũng chính là cảnh gia sau lại người thừa kế. Như vậy chờ Hồng Nhi đương cảnh gia người thừa kế lúc sau, nàng đó là cảnh gia lão phu nhân. Như vậy đương nhiên muốn Hồng Nhi cùng nàng cái này đương mẹ nó hôn, vạn nhất Hồng Nhi cùng nàng không thân, lại cưới tức phụ Nhi đã quên nương, kia nàng nhiều năm như vậy vì cảnh gia trả giá không phải uổng phí. Cảnh Tường cau mày, liền tính ở gia gia trong lòng cảnh thần so với chúng ta đều thân, nhưng kia thì thế nào? Sở hữu hết thể đều thay đổi không được cảnh thần cái kia bất kham sinh ra sự thật, người như vậy nếu là làm hắn lên làm cảnh thị người thừa kế, kia cảnh gia còn không mất hết mặt. Cảnh thần nhiều năm như vậy cũng bất quá chính là vì công ty cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển làm ra một ít cống hiến, liền này đó vẫn là có gia gia ở sau lưng hỗ trợ mới làm thành, chính hắn căn bản là không có gì thành tựu hào đi. Liền nói lần này cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác, chính hắn làm cái gì? Còn không phải là vận khí tốt thỉnh người hỗ trợ đáp tuyến, sau đó dùng cảnh thị thuyền vận danh nghĩa đi nói chuyện hợp tác sao? Cảnh thị thuyền vận danh khí dùng chúng ta nói sao? Đối phương đã có người quen giới thiệu, kia căn bản là không cần nói, khẳng định sẽ tuyển cảnh thị thuyền vận. Việc này nếu là thật sự thành công, như vậy mặt sau chủ bị cùng vận hành còn không phải muốn thuyền vận bộ người đi làm. Nói không chừng cuối cùng vội mệnh chết mệnh sống sẽ là ba ba, nhưng là công lao lại đều tính ở cảnh thần trên đầu. Nói đến cùng, cảnh thần những cái đó cái gọi là năng lực cùng thành tựu đều là trống không. Hắn chung quy so bất quá chúng ta một nhà bốn người nhiều năm như vậy ở cảnh thị làm ra căn cơ. Ngoài cửa sổ thần hy ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Cảnh thần năng lực cùng thành tựu đều là trống không. Ha ha. Không sai, cảnh thần sắc thật chưa từng vì công ty những cái đó hạng mục chấp hành còn chạy lên chạy xuống mệnh chết mệnh sống. Nhưng đây là cầm lái giả cùng người chấp hành khác nhau. Liên lấy lần này cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác tới nói. Cảnh thần làm cảnh thị tập đoàn tương lai cầm lái giả, hắn cần phải làm là tìm được nhân mạch có thể cùng liệt hỏa tập đoàn đáp thượng tuyến, sau đó có bản lĩnh nói thành lần này hợp tác, mà dư lại những cái đó hợp tác cụ thể công việc vận hành cùng thao tác, đây đều là phía dưới người đi làm hảo đi. Chạy chân người cảnh thị có rất nhiều, nhưng có thể cùng liệt hỏa tập đoàn đáp thượng tuyến người lại không mấy cái, mà cảnh thần, chính là ở làm một cái quản lý giả nên làm sự, đại phong những người này. Liền như vậy ở công ty chờ nhân ra lấy đơn đặt hàng tới cấp ngươi đi thao tác, có lẽ ngươi có thể làm thực hảo, ngươi rất có năng lực, nhưng lấy cảnh thị tập đoàn hiện giờ thực lực, thật sự không thiếu người như vậy. Cảnh Nguyên Hoa mở miệng, Tường Nhi nói rất đúng, liền tính chúng ta ngay từ đầu đi nhầm, hiện tại cũng hồi không được đầu, có lẽ các ngươi cứu nại nói rất đúng, chúng ta vẫn luôn ở công ty nuôi chồng chính mình thế lực, chẳng khác nào là ở cùng lao gia tử đối nghịch, cảnh thị hiện tại vẫn là lao gia tử. Nếu hắn còn không có đem đương gia nhân vị trí cho chúng ta người cũng đã trải rộng toàn bộ công ty, như vậy lao gia tử khẳng định sẽ không thích chúng ta, ngược lại là cảnh thần. Hắn vẫn luôn là dựa theo lão gia tử phân phó ở làm việc, này đương nhiên là không giống nhau, cảnh thần thành tựu xác thật thực không, hắn ở công ty căn cơ quá thiện, sẽ không có chuyện gì, phải biết rằng duy trì chúng ta người hiện tại ở công ty địa vị đều không thấp, nhân số cũng nhiều, nếu là chúng ta rơi đài. Như vậy bọn họ, cũng chẳng khác nào không có suất đầu ngày. Đồng An Đình gật gật đầu, cũng cảm thấy cảnh Nguyên Hoa nói có lý. Cảnh Hồng lại là không tán đồng. Ba, cảnh thần thành tiểu thoạt nhìn sắc thật là hư, nhưng không thể không nói, nói ra đều rất êm hay. Trước kia bởi vì ra ra thả chậm công ty phát triển bước chân, cho nên cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển trì trệ không tiến, là cảnh thần đem nó phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Hiện tại thuyền vận là cảnh thị chủ thể sản nghiệp. Nhưng bản đồ lại tập trung ở Đông Nam Á, hướng ra phía ngoài khuyết trương là chuyện sớm hay muộn, này bước đầu tiên, lại, làm cảnh thần làm, nếu lần này cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác thật sự bị cảnh thần nói xuống dưới, như vậy vô luận mặt sau chính thức hoạt động cùng thực thi ba ba làm cỡ nào vất vả, kia công lao cũng là cảnh thần. Mà chúng ta, mấy năm nay vì cầu hồn thỏa, cũng vì bảo trì hình tượng, chúng ta vẫn luôn không có làm sai sự tình gì, nhưng đồng dạng, chúng ta cũng không có hoàn thành cái gì đại sự có thể cũng đủ làm đại gia nhớ kỹ chúng ta, thẳng đến trước mắt mới thôi. Chúng ta ở công ty địa vị đều là bởi vì chúng ta trường kỳ ở công ty công tác mà tích lũy lên. Đại gia đối chúng ta ấn tượng cũng bất quá là trưởng tử đích tôn, cảnh gia đại phòng, danh chính ngôn thuận từ từ. Cái khác, về cảnh thị tập đoàn phát triển, chúng ta thật sự không có gì xuất sắc địa phương có thể cùng cảnh thần so. Ngươi nói bậy. Đồng An Đình cả giận, nàng ở công ty công tác nhiều năm như vậy, vẫn luôn cảm thấy chính mình phi thường lợi hại, công tích một đống, không có nàng liền không được, hiện tại lại nói nàng nhiều năm như vậy nỗ lực còn không bằng một cái mới vừa tiến công ty không mấy năm mao đầu tiểu tử. Đồng An Đình thật sự chịu không nổi, này cũng quá đả kích người. Cảnh Hồng lắc đầu nói, ta không có nói bậy, chúng ta một nhà nhiều năm như vậy xác thật không có gì có thể lấy đến ra tay. Suy nghĩ một chút, ba ba hiện tại ở thuyền vận bộ, nhưng thuyền vận bộ vẫn luôn ở Gia Gia trong tay. Gia Gia năng lực quá cường, ba ba lại là hắn trưởng tử, chỉ cần ra một chút nhi sai, đại gia liền sẽ lấy ba ba cùng Gia Gia tương đối, do đó cho rằng ba ba không bằng Gia Gia. Nhiều năm như vậy chúng ta vì cái gì tránh cho như vậy hiện tượng, ba ba vẫn luôn thực nỗ lực công. Tắc, gắng đạt tới không phạm sai, lấy cho đại gia một cái ấn tượng tốt. Mụ mụ ngươi ở giải trí bộ, nhưng giải trí bộ hiện tại cũng không phải ngươi một người làm chủ. Nói nữa, cảnh thị giải trí cũng không phải Hồng Kông mạnh nhất giải trí công ty, thanh danh tốt nhất, cùng với công nhận nhất có thực lực, là Phương Đông Điện ảnh công ty, mà cảnh thần, là Phương Đông Điện ảnh công ty đệ nhị đại cổ đông. Đến nỗi ta cùng đệ đệ ở địa ốc nghiệp, vậy càng không cần phải nói, lúc đầu chúng ta còn thuộc về học tập giai đoạn, mặc dù là hiện tại, cũng rất khó làm ra xuất sắc. Thành tích, địa ốc nghiệp là cảnh thị sớm nhất ngành sản xuất, đã phát triển tiếp cận bão hòa, có thể vững bước hoạt động là được, không có quá lớn phát triển không gian. Cảnh thị tứ đại cây trụ hình sản nghiệp, cao tân kỹ thuật sản nghiệp là cảnh thần phát triển lên, nhất kiếm tiền cũng cường thịnh nhất thuyền vận. Cảnh thần nếu là thật bắt được cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác, như vậy chính là vì cảnh thị đường hàng không trải rộng châu Á làm ra quan trọng nhất một bước. Khoa trương một chút nói, duy trì cảnh thần người hoàn toàn có thể nói cảnh thị tương lai 10 năm phát triển con đường đều đã bị cảnh thần phô hảo. Như vậy công tích, chúng ta lấy cái gì cùng? Hán so. Nay Đồng An Đình trợn tròn mắt, nội tâm cực không tán đồng Cảnh Hồng nói, lại phát hiện chính mình tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ phản bác. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Tường vội la lên. Gia tăng chúng ta lợi thế. Cảnh Hồng trả lời rất là khẳng định. Gia tăng lợi thế. Như thế nào gia tăng? Cảnh Nguyên Hoa cảm khái nói, xem ra các ngươi cứu nại nói cái kia biện pháp, chúng ta cần thiết thử một lần, bằng không chờ sự tình phát triển thoát ly chúng ta khống chế không có vãn hồi đường sống thời điểm, chúng ta lại làm, liền tới không kịp. Ngoài cửa sổ Thần Hy lại là sửng sốt, cứu nại. Trương gia cái kia lão thái thái, ôn tính nhàn. Trương thị huynh muội nhìn đều là cái minh bạch người, cuối cùng đảo hướng biểu ca khả năng tính cực đại. Trương gia dù sao cũng là bà ngoại nhà mẹ đẻ, không đến bị bất đắc dĩ, nàng cùng biểu ca đều sẽ không làm Trương gia sống không nổi, nhưng ôn tính nhàn cấp đại phòng gia chủ ý. Cảm giác này như thế nào như vậy kỳ quái? Thần Hy không biết này phân quái dị cảm giác từ đâu mà đến. Cảnh Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Nguyên Hoa. Biện pháp gì? Cảnh Tương hỏi. Cùng Đặng gia cùng Kha gia liên hôn. Cảnh Hồng mày hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, là cái hảo biện pháp. Đặng gia cùng Kha gia thực lực ở Hồng Kông tới nói là chân chính danh môn. Đặng gia truyền thông nghiệp ở Hồng Kông là nhất lưu, nắm giữ dư luận phương hướng điểm này đối chúng ta tới nói cực có chỗ lợi. Kha gia mấy năm nay phát triển cũng thực hảo. Kha gia mấy năm trước đẩy ra cái kia trang phục nhãn hiệu Ti Lộ Vũ. Vừa lên thị liền quảng chịu khen ngợi, nếu không bao lâu liền ở toàn châu Á trong phạm. Vì đứng vững vàng góp chân, Hoa Hạ nội địa cũng là giống nhau, điểm này đã nói lên Kha gia ở nội địa khẳng định có rất mạnh nhân mạch, bằng không Ti Lộ Vũ ở nội địa phát triển sẽ không như vậy thuận lợi. Nếu là cùng Kha gia liên hôn, tương lai chúng ta ở nội địa phát triển địa ốc thời điểm, có lẽ Kha gia nhân mạch có thể giúp chúng ta một phen. Đồng An Đình vẫn là có chút do dự. Chính là chúng ta cảnh gia ở Hồng Kông địa vị đã vậy là đủ rồi, căn bản là không cần đặng gia cùng Kha gia tới tô son chắt phấn bề mặt, ta vẫn luôn muốn cho các ngươi cưới một cái kinh thành bên kia quan gia tiểu thư. Cảnh Nguyên Hoa khuyên đủ, hiện tại trước đem trước mắt này chạy bộ rồi nói sau. Cảnh gia không cần đặng gia cùng Kha gia, nhưng chúng ta cảnh gia đại phòng yêu cầu, chỉ là này đặng gia cùng Kha gia, rốt cuộc tuyển nhà ai nữ nhi hảo. Cảnh Hồng mày giật mình. Khỏe mắt dư quang quét bên người Cảnh Tường liếc mắt một cái, sau đó nói, vẫn là Kha gia đi. Đặng gia cùng Kha gia đều chỉ có một thiên kim, này hai nhà cũng có giao tình, ta tương lai vẫn là muốn tiến quân nội địa điển sản ngành sản xuất, Kha gia trợ giúp lớn nhất, ta đi cưới Kha gia tiểu thư, ta là Cảnh gia đích trưởng tôn, thanh danh này cũng dễ nghe một ít, chờ đem Kha gia nữ nhi cưới vào cửa, thậm chí chỉ cần đính hôn liền hảo. Lúc ấy người khác khẳng định bởi vì Kha gia nguyên nhân mà xem trọng chúng ta đại phòng liếc mắt một cái, ít nhất này tương lai chúng ta sẽ không kém, có. Kha gia liên hôn, ít nhất cảnh thị nhiều một cái ổn định giúp đỡ, Kha gia khẳng định sẽ bảo chúng ta đại phòng ngồi trên người thừa kế vị trí, chỉ có như vậy bọn họ nữ nhi gả tiến đại phòng mới có mặt mũi. Cảnh thần thân phận là cưới không đến cái gì sinh ra cao quý nữ hài tử, Kha gia không có khả năng chịu đựng chính mình ra nữ nhi ở cảnh gia địa vị so một cái sinh ra so Kha gia kém tiểu thư, cho nên người thừa kế phi chúng ta Mạc Trúc, gia gia cũng không có khả năng hoàn toàn không màng Kha gia mặt mũi. Cảnh Nguyên Hoa cùng Cảnh Tường gật gật đầu, xác thật là như thế này. Đồng An Đình có chút không tình nguyện nói, như vậy tùy các ngươi đi. Hồng Nhi đem Kha gia tiểu thư cưới trở về, bất quá việc này phải nhanh một chút, chúng ta cũng hảo cùng công ty người ta nói. Ngoài cửa sổ Thần Hy đối này toàn gia tự luyến bội phục ngũ thể đầu địa, Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi là như vậy hảo cưới. Các ngươi ở chỗ này kén cá chọn canh không nói, cuối cùng còn như vậy không tình nguyện tạm chấp nhận, đều không hỏi xem nhân gia nữ nhi có nguyện ý hay không gả cho ngươi, liền như vậy vui sướng quyết định. Thần Hy ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu đầy trời đầy sao. Ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một mặt rảo hoạt thả tà ác tươi cười, nhớ tới sư huynh cho nàng kia trương phấn màu tím hoa hồng thẻ ngân hàng. Đặng gia cùng Kha gia nha. Hắc hắc. Chương 87 không cần lại lưu. Phần 87. Chương 87 không cần lại lưu. Hà gia ở Hoa Hạ lịch sử đã lâu, bởi vì ở thế Hoa Hạ chính phủ quản lý kỳ môn giang hồ, lại có được thượng cổ truyền thừa huyết mạch, cho nên ở kỳ môn giang hồ có được đặc thù địa vị. Ở Hoa Hạ có thể nói đúng không dung bất luận cái gì thế lực sở lay động. Hà gia có trải rộng toàn cầu mạng lưới tình báo, này kinh tế phương diện thực lực cũng không dung khinh thường. Hồng Kông ở Hoa Hạ vẫn luôn là đặc thù tồn tại, ở cái này địa phương, đương nhiên là có Hà gia người ở. Đặng gia, Hồng Kông lớn nhất truyền thông tập đoàn chính là Đặng gia lão gia tử lão phu nhân đã qua đời, hiện giờ đương gia nhân cùng Cảnh Nguyên Hoa là cùng thế hệ, Đặng gia có một nhi một nữ. Hai người cũng chưa kết hôn, Đặng gia trưởng tử hiện tại liền ở nhà mình truyền thông trong công ty công tác, đến nỗi cái kia nữ nhi, nhưng thật ra rất ít ở Hồng Kông xã hội thượng lưu danh viện trong vòng lộ diện. Đến nỗi Kha gia, gia đình thành viên tình huống cùng Đặng gia giống nhau, Kha gia sản nghiệp rất nhiều, trong đó một cái chính là làm trang phục, danh mãn châu Á Ti Lộ Vũ chính là xuất từ Kha gia, Ti Lộ Vũ nha. Thiếu nữ nhãn hiệu, ha ha. Thần Hy chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, liền sẽ nghĩ đến sư huynh, trong lòng liền không tự giác mỹ tư tư, sư huynh bên ngoài kia đoạn thời gian, vẫn luôn là đem nàng ghi tạc trong lòng. Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi Thần Hy đời trước cũng đều gặp qua, chẳng qua cũng không phải rất quen thuộc, cũng coi như không thượng là bằng hữu. Lúc ấy Thần Hy vẫn luôn vội vàng cảnh thị tập đoàn sự, chính mình thân thể lại không tốt, yêu cầu bó lớn thời gian điều dưỡng, công tác đến nỗi nàng tuy rằng cũng có không ít giải trí, nhưng bởi vì bản thân thân phận nguyên nhân. Nàng ở Hồng Kông cơ hồ không có gì khuê mật giống nhau bằng hữu. Hồng Kông bên này, có thể cùng cảnh gia lui tới thương giới nhân sĩ đều là có uy tín danh dự, như vậy gia tộc giống nhau đương gia nhân đều là nam tính chiếm đa số, thương trường thượng có thể cùng Thần Hy lui tới nữ cường nhân rất ít, nói nữa, nữ cường nhân chung gặp được một hai cái cùng chính mình hợp nhau liền càng khó, đại gia ngày thường vội vàng công tác, vội vàng trượng phu hài tử. Căn bản là không có thật tốt thời gian đi gắn bó quan hệ. Thần Hy đời trước tiếp xúc nhiều nhất chính là thương nghiệp tinh anh, thời gian còn lại trừ bỏ muốn điều dưỡng thân thể, giống nhau đều là cùng biểu ca ở bên nhau. Biểu ca là nàng tri kỷ, là tốt nhất bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, càng là thân nhân. Cảnh gia hai cái đương gia nhân, một cái là ốm yếu thân thể, một cái là tàn phế chi khu. Như vậy đặc thù tình huống bản thân khiến cho bọn họ thiếu không ít không cần thiết xã giao giao tế. Đã từng đại hình thương nghiệp tụ hội, tiệc rượu từ từ Thần Hy cùng Cảnh Thần đều tham gia quá, nhưng tư nhân bữa tiệc như vậy xã giao Thần Hy cơ hồ chưa bao giờ tham gia quá, nàng thân thể không tốt, dưỡng thực tinh tế, toàn Hồng Kông đều biết cảnh gia cái kia quý giá biểu tiểu thư là cái dễ toái bút bê sứ. Cho nên không ai đi lên bị ghét một hai phải Thần Hy đi tham gia một ít bữa tiệc, có một ít rất quan trọng khách hàng linh tinh cũng đều là biểu ca đi xã giao, hắn chỉ là chân không thể động. Thân thể lại là không thành vấn đề. Cũng đúng là như vậy hành sự tác phong, Thần Hy bản nhân có xinh đẹp cao quý, nhưng cố tình một bộ thiên kim tiểu thư bộ dáng, lại là cảnh gia đương gia người chi nhất, so Hồng Kông những cái đó nữ cường nhân còn nữ cường nhân, này cấp người ngoài một loại thực thần bí cảm giác, cho nên mặc dù đời trước Thần Hy rất ít tham gia một ít xã giao, nhưng lại người theo đuổi thật nhiều, rất nhiều người đều là buôn nàng danh khí mê luyến nàng, chân chính vừa ý người lại là không có, cho nên Thần Hy đời trước trung thân chưa gả. Bất quá đây đều là đời trước sự tình, hiện tại Thần Hy lại nhớ đến giống như là thật lâu xa một đoạn ký ức, tuy rằng còn nhớ rõ nhưng lại không có quá lớn cảm xúc, bởi vì hiện tại có sư huynh, chỉ cần tưởng tượng đến sư huynh, Thần Hy trong lòng liền sẽ vô cùng thỏa mãn. Đôi khi Thần Hy đều sẽ tò mò nàng vì cái gì sẽ trọng sinh một đời, đời trước thân thể không tốt, nàng không muốn làm chính mình có một cái quá tàn khuyết nhân sinh, cho nên gắng đạt tới hoàn mỹ, tâm bình khí hòa, lớn nhất khả năng hưởng thụ sinh hoạt, tuy rằng cả đời cảm tình đều không có ký thác, nhưng tiếc nuối là có, nhưng giống như cũng không nghiêm trọng đến làm nàng chết không nhắm mắt, nàng không thủ không oán, an tĩnh quá xong rồi cả đời, nàng như thế nào liền trọng sinh đâu. Chẳng lẽ chính là vì gặp được sư huynh? Không nghĩ ra, Thần Hy cũng liền không nghĩ, dù sao nàng đời này thật thật tại tại tồn tại là được. Lại lần nữa nhìn về phía trong thư phòng đại phòng người một nhà, Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi đều rất ít ở Hồng Kông lộ diện, các nàng giống như đều từng ở nước ngoài đọc sách quá, hai người kia Thần Hy không phải rất quen thuộc, cho nên cũng không biết các nàng tình huống hiện tại, nhưng thật ra Đặng gia cùng Kha gia này hai nhà sản nghiệp, Thần Hy hiểu biết không ít. Nếu là này hai cái nữ hải tử cùng đời trước nàng giống nhau, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nàng nhưng thật ra tò mò, cái này Cảnh Hồng sẽ như thế nào làm Kha gia nữ nhi gả cho hắn. Vừa mới Cảnh Hồng nhìn về phía Cảnh Tường ánh mắt Thần Hy chính là thấy được, Cảnh Hồng thực thông minh, ánh mắt cũng không tồi, có thể nhìn ra tới nội địa địa ốc nghiệp là một khối thịt mỡ, đáng tiếc tính cách quyết định vận mệnh, hắn trong xương cốt mang theo cùng hắn cha mẹ giống nhau ích kỷ cùng máu lạnh, dựa theo Đồng An Đình ý tứ, khả năng càng có rất nhiều muốn cho Cảnh Tường đi cưới Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, tương lai làm Cảnh Hồng đi nội địa phát triển khi cưới một cái kinh thành quan gia tiểu thư, càng hoặc là Đồng An Đình muốn cho lợi thế nhiều một ít, là hy vọng Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi, Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường một người cưới một cái, nhưng Cảnh Hồng lại không có ý tứ này, hắn nhìn Cảnh Tường liếc mắt một cái, lập tức đem câu chuyện chuyển tới trên người mình, nói Kha gia nhất hữu dụng, chính mình đích trường tôn, thanh danh càng tốt nghe, hắn đi cưới. Kỳ thật, Đặng gia cùng Kha gia địa vị tương đương, bằng bọn họ ở Hồng Kông địa vị, liền tính là kinh thành quan gia tiểu thư. Thân phận cũng không thể so bọn họ cao nhiều ít, rốt cuộc Hồng Kông địa vị đặc thù, nếu là làm Cảnh Tường cũng cưới một thân phận tương đương thiên kim tiểu thư, như vậy Kha gia sẽ không làm chính mình nữ nhi ở Cảnh gia đứng hàng người hạ, kia Đặng gia liền sẽ sao? Cảnh Hồng là ở đề phòng tương lai Cảnh Tường có thực lực cùng hắn đánh nhau đi. Hắn làm như vậy ở vào bảo toàn chính mình suy xét cũng không sai, nhưng cũng thuyết minh hắn cùng cha mẹ hắn giống nhau, ích kỷ, máu lạnh, không có nhân tình mùi vị, người như vậy là không có khả năng thảo ông ngoại thích, một khi bọn họ bản tính bị ông ngoại phát hiện, Cảnh gia người thừa kế vị trí, liền vĩnh viễn theo chân bọn họ vô duyên. Bất quá, Thần Hy thật sâu nhìn Cảnh Hồng, có lẽ, Cảnh Hồng xa không chỉ như vậy. Liên hôn sự tình cơ bản gõ định, nhưng tranh đương người thừa kế căn bản nhất lợi thế vẫn là thực lực, có Kha gia tương trợ đương nhiên gia tăng rồi không ít thực lực, nhưng cuối cùng, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu thực lực, đều cần thiết đánh bại Cảnh Thần mới được. Cảnh Nguyên Hoa nói, hảo, chuyện này liền như vậy quyết định, Hồng Nhi ngươi trong lòng có cái số, chính mình cũng mưu hoa mưu hoa. Cảnh Hồng gật gật đầu. Cảnh Nguyên Hoa lại lần nữa nói, chúng ta bên này vấn đề trước làm như vậy, dư lại, chính là Cảnh Thần bên kia. Thần Hy dơ dơ lên mi, tới. Cảnh Thần mấy năm nay thành tích xác thật thực xông ra, nhưng phía trước vẫn luôn ở vào luyện tập cùng trưởng thành giai đoạn, đều là ở nước Mỹ, Hồng Kông bên này hắn căn cơ quá thiện. Trước mắt hắn ở công ty cũng không có cái gì lực ảnh hưởng, hắn tên tuổi xác thật thực không, nhưng cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển lên là bởi vì hắn cũng là sự thật, cho nên hiện tại, quyết không thể làm hắn lại làm ra cái gì thành tựu, hắn còn thực tuổi trẻ, lão gia tử hiện tại thân thể cũng hảo, nếu là loại tình huống này trường kỳ bảo trì đi xuống, đối chúng ta đại phòng quá bất lợi, vạn nhất lão gia tử kéo chờ Cảnh Thần hoàn toàn trưởng thành lên. Hoặc là nói ở tổng công ty bên này có cũng đủ kêu gọi lực, sau đó lại đem vị trí cấp Cảnh Thần, như vậy Cảnh Thần thượng vị liền đương nhiên. Cảnh Hồng gật gật đầu, nói tiếp, cho nên hiện tại chúng ta phải làm chính là hai việc, một là gia tăng chúng ta lợi thế, nhưng công ty những cái đó cổ đông cao tầng càng ngày càng coi trọng chúng ta duy trì chúng ta, nhị chính là suy yếu Cảnh Thần ở công ty lực ảnh hưởng, lần này cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác chính là cơ hội tốt, mấy năm nay ra ra thả chậm Cảnh Thị phát triển, công ty đã có rất nhiều người chờ không kịp, Cảnh Thị thuyền vận mở rộng bản đồ là tất nhiên sự tình, nhưng là này. Bước đầu tiên cũng không phải như vậy hảo làm, Cảnh gia tới rồi Liệt Hỏa tập đoàn trước mặt căn bản là không có nửa điểm nhi ưu thế, nhưng như vậy hợp tác đối với trong công ty những người đó tới nói lại là thực mê người, Cảnh Thần nếu là làm xong, tự nhiên thanh danh vang dội, nhưng nếu là làm tạm, như vậy hắn mấy năm nay ở cao tân kỹ thuật sản nghiệp lấy được thành tựu sẽ bị mọi người hoàn toàn quên. Cảnh Hồng nhìn về phía Cảnh Nguyên Hoa, ba, thuyền vận bộ ngươi quen thuộc nhất, Cảnh Thần rốt cuộc mới vừa đi không lâu, mặc dù có ra ra duy trì hắn cũng không có gì nhân mạch, làm hắn ăn chút nhi đau khổ vẫn là rất đơn giản. Cảnh Nguyên Hoa gật gật đầu, này không thành vấn đề, Liệt Hỏa tập đoàn việc này chính là đại sự, Cảnh Thần phải làm không có khả năng chuyện gì đều là chính mình tự tay làm lấy, hắn muốn chuẩn bị sự tình nhiều lắm đâu. Hiện tại Liệt Hỏa tập đoàn bên kia còn không có đáp lại, chờ bọn họ có điều tiếp xúc, ta động khởi tay tới, liền phương tiện nhiều. Không chỉ có như thế, còn nhớ rõ lần trước cổ mạc tư cùng Đông Nam Á Hắc Bang hợp tác vận chuyển súng ống đạn dược sự bị Cảnh Thần làm hỏng sao. Cổ mạc tư gần nhất cũng không biết đang làm những gì, nhưng hắn muốn thu thập Cảnh Thần là khẳng định, cổ gia cũng có thuyền vận sinh ý, Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác hắn khẳng định cũng muốn, Cảnh Thần cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác, cổ mạc tư là khẳng định sẽ phá hư, chúng ta nếu muốn biện pháp làm cổ mạc tư biết mới được, cổ gia châu đáo nghiệp rất mạnh, gần nhất cũng có nghe nói muốn cùng Giang Kỳ hợp tác, cổ mạc tư nếu cũng có thể cùng Giang Kỳ đáp thượng tuyến, này cuối cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác. Rốt cuộc là Cảnh Thần vẫn là cổ mạc tư còn không nhất định đâu. Đồng An Đình một nhạc, đúng vậy. Còn có cổ mạc tư đâu? Cổ mạc tư phía trước ở nước Mỹ cùng Cảnh Thần đã giao thủ, kết quả lại bại. Lần này hắn vận chuyển súng ống đạn dược sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Cổ gia thanh danh bị xào kém như vậy. Cổ mạc tư gần nhất khẳng định hận chết Cảnh Thần. Việc này muốn cổ mạc tư đi làm tốt nhất bất quá. Đến lúc đó Cảnh Thần không những không có làm thành chuyện này, còn bị cổ mạc tư cấp đoạt đi. Như vậy Cảnh Thần ở công ty liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bỏ dậy. Cảnh Tương có chút chần chờ nói, cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác mặc kệ là Cảnh Thần vẫn là cổ mạc tư đều phải thông qua Giang Kỳ, nhưng Giang Kỳ không phải thân hoạn bệnh nan y thì sao? Hắn yêu cầu Thần Hy trị liệu, cho nên mới sẽ giúp đỡ Thần Hy nói chuyện, Cảnh Thần cùng Thần Hy là một đám người, Giang Kỳ tự nhiên là giúp đỡ Cảnh Thần, bằng không hắn đã có thể mất mạng. Đồng An Đình cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng cái kia nha đầu có bao nhiêu thông minh sao? Chứ không nói nàng rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi Giang Kỳ, coi như nàng có thể trị hảo, nàng hiện tại là bởi vì thấy được Cảnh gia vinh hoa phú quý, nhất thời tham luyến, vừa lúc Cảnh Thần lại đối nàng hảo, nàng mới có thể giúp đỡ Cảnh Thần. Giang Kỳ so với Cảnh Thần tới kia chính là hiếu thắng quá nhiều, nhân gia chính là Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, Giang Kỳ sẽ buồn sao? Chính mình mệnh niết ở Thần Hy trong tay tự nhiên sẽ không làm Thần Hy không vui, nhưng không cho Thần Hy không vui không đại biểu liền nhất định phải giúp đỡ Cảnh Thần nha. Giang Kỳ nếu là đối kia nha đầu hảo một chút, như vậy tuổi trẻ nữ hài tử nhất kinh không được hống, đến lúc đó bất luận là thân phận vẫn là nhân phẩm bộ dạng, Giang Kỳ đều so Cảnh Thần ưu tú thời điểm, ngươi cho rằng cái kia nha đầu còn sẽ cùng Cảnh Thần một lòng sao. Cảnh Tương ánh mắt sáng lên. Cảnh Hồng gật đầu nói, mẹ nói không tồi. Giang Kỳ mệnh nếu là thật niết ở Thần Hy trong tay, hơn nữa hắn cũng xác thật cùng Liệt Hỏa tập đoàn có quan hệ nói, như vậy lần này hợp tác Cảnh Thần khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm, như vậy Liệt Hỏa tập đoàn bên kia, liền khẳng định yêu cầu Giang Kỳ đi chuẩn bị, là Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, Giang Kỳ tuyệt không phải một cái nhậm người bài bố người, hắn mệnh ở Thần Hy trong tay không thể không nghe Thần Hy nói, như vậy lúc này, làm Thần Hy cùng. Hắn một lòng liền hiện đặc biệt quan trọng, một cái 17 tuổi nữ hài tử mà thôi, vẫn là đến từ nội địa chưa thấy qua cái gì việc đời nữ hài tử. Giang Kỳ hơi chút xử điểm nhi thủ đoạn là có thể đem nàng lừa tới tay, điểm này nhi, hoàn toàn không cần chúng ta lo lắng. Một nhà bốn người tựa hồ cuối cùng là thương lượng ra biện pháp, bốn người trên mặt đều lộ ra một mặt nhẹ nhàng tới cười. Đồng An Đình cười nói, hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền tính xem này biến. Thích hợp đi làm chút thủ đoạn làm sự tình dựa theo chúng ta muốn phương hướng đi phát triển là được, chờ chúng ta lên làm cảnh thị người thừa kế, giải quyết cảnh thần cái này phiền thoái, sau đó lại đi đem cổ mạc tư cùng lạc y san giải quyết, toàn bộ châu Á, liền đều là chúng ta thiên hạ, giang. Kỳ nếu là Minh Nhã thiếu chủ, ta tin tưởng hắn đối thần hy ra tay nhật tử hẳn là không xa, ta đã gấp không chờ nổi nhìn đến cái kia chán ghét nha đầu rời đi cảnh ra. Thần hy bĩu môi, đối đại phòng những người này rất là vô ngữ, thế nhưng liền cái này đều có thể nghĩ ra được, thật là. Quả nhiên người cùng người đầu góc là không giống nhau. Bất quá từ chuyện này thượng, cũng đã nhìn ra tới đại phòng những người này sắc mặt, bọn họ để ý chính là chính mình vinh dự, chính mình mặt mũi, chưa từng có cái gì trách nhiệm tâm cùng cường giả ngạo khí đang nói, cảnh hồng vì gia tăng lợi thế, xem cảnh thần như vậy lợi hại, hắn trước tiên nghĩ đến đánh bại cảnh thần biện pháp không phải chính mình nỗ lực làm ra so cảnh thần càng tốt thành tích mà là liên hôn, đồng dạng làm cảnh gia con cháu, thế nhưng liền vì ngăn cản cảnh thần thượng vị mà. Không bận tâm cảnh thị tập đoàn ích lợi, đem mở rộng bản đồ cơ hội tốt nhường cho đối thủ cạnh tranh thậm chí là tử địch, người này căn bản là không có bất luận cái gì nguyên tắc đáng nói, người như vậy, chỉ có thể làm đê tiện vô sỉ tiểu nhân, thậm chí là tại ngoại công che chở hạ, vạn nhất cảnh thị đến phiên những người này đương ra làm chủ, những người này phỏng trừng liền chính mình là ai đều kiêu ngạo đã quên. Nghe đến đó, thần hy yêu cầu biết đến cũng đã biết đến không sai biệt lắm. Nàng thậm chí có chút không nghĩ lại nghe đi xuống, càng nghe càng ghê tởm. Lén lút xoay người, thần hy không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, trong bóng đêm kia một mạt mảnh khảnh thân ảnh phi thường nhanh chóng di động, trong chớp mắt liền không có thân ảnh, đại phòng biệt thự như cũ ở trong bóng đêm lặng lặng đứng sướng sướng, ai cũng không biết, từng có một cái thiếu nữ, đã tới nơi này. Trở lại cảnh gia nhà cũ, thần hy thay cho một thân y phục dạ hành. Rửa mặt trải đầu qua đi thay một thân ngày thường xuyên áo ngủ, nhà cũ lúc này thực an tĩnh, có chút người ngủ, có chút địa phương còn đèn sáng, lúc này cũng không tính quá muộn, có lẽ có những người này còn ở chính mình địa phương bận rộn một chút sự tình, bất quá cũng đã không có người ra tới đi lại, thần hy rời đi một đoạn thời gian, cũng không có người phát hiện. Đại ở trong phòng thần hy cẩn thận đem hôm nay từ cảnh gia đại phòng nơi đó được đến tin tức hồi tưởng một lần. Trừ bỏ có chút khiếp sợ đại phòng ngoan độc cùng máu lạnh ngoại, còn có một người khiến cho thần hy chú ý, Ôn Tĩnh Nhàn. Cái này Trương gia lão thái thái thần hy cũng không phải rất quen thuộc, tuy rằng nàng là bà ngoại đại tẩu, nhưng thần hy đời trước tới cảnh gia lúc sau cũng không có thể gặp qua nàng vài lần. Đôi khi, nói nàng là lão thái thái có chút gượng ép, bởi vì tuy rằng nàng tuổi không nhỏ, nhưng thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ, đời trước ở thần hy đi vào cảnh gia lúc sau không bao lâu. Ôn Tĩnh Nhàn liền qua đời. Nhớ rõ thần hy lúc ấy còn hơi hơi chấn kinh rồi một phen, như vậy tuổi trẻ người, như thế nào sẽ đột nhiên qua đời. Hơn nữa giống như cũng không có gì chứng bệnh, đời trước Trương gia giải thích giống như chính là cái gì bệnh tật đột phát. Ôn Tĩnh Nhàn thần hy chỉ thấy quá vài lần, mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, thần hy tổng cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vậy tuy rằng nàng là bà ngoại đại tẩu, thần hy cũng không thích nàng. Hơn nữa Trương gia lão gia tử dáng vẻ kia, Ôn Tĩnh Nhàn lại rất ít ra cửa, cho nên thần hy đối người này cũng không có bao lớn ấn tượng. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại bỗng nhiên nghe thấy cái này người, đời trước cái loại này không thoải mái cảm giác lại tới nữa, thậm chí lần này còn không có gặp mặt, loại cảm giác này liền phải mãnh liệt nhiều. Thần hy không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nhưng nàng biết, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực không được tự nhiên, có lẽ là nữ nhân trực giác, thần hy đối Ôn Tĩnh Nhàn. Còn không có gặp mặt, liền không có ấn tượng tốt. Trương gia lão nhân, cũng không phải rất thương yêu con cháu, từ Trương thị huynh muội còn có bọn họ cha mẹ trên người là có thể nhìn ra tới, cái này Ôn Tĩnh Nhàn nếu thật là thiệt tình để ý đại phòng người, như vậy nàng hẳn là cũng thực để ý chính mình con cháu mới đúng, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có làm như vậy, Trương gia lão gia tử bá đạo cường thế, Trương gia những người khác cơ hồ đều là bị lão gia tử quản chế ở chính mình trong tay. Trương gia đối cảnh gia vẫn luôn là một loại đương nhiên thái độ, thậm chí là đối đại phòng, bởi vì là mẫu tộc, cho nên đương nhiên muốn đại phòng đi trợ giúp bọn họ, Ôn Tĩnh Nhàn thế nhưng sẽ đi cấp đại phòng gia chủ ý, mặt ngoài nhìn như trang thực bình thường, nhưng thần hy chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Thần hy trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, tuy rằng hiện tại nàng còn tưởng không rõ, nhưng lại đem chuyện này nhớ tới rồi trong lòng, về sau nhiều chú ý một chút, tổng hội biết đến. Đối với đại phòng, thần hy trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Loại người này máu lạnh ngoan độc, tự cho là đúng, ngay cả Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường cũng bị giáo thành dáng vẻ kia, xem ra bọn họ là quá an nhàn, đến tìm điểm nhi sự làm cho bọn họ làm. Mở ra máy tính, điều ra mấy chương hình ảnh, đây đều là ở cảnh gia video giám sát chung làm ra tới, mặt trên là Nghiêm Ngọc Tiểu tiến cảnh gia phía trước bộ dáng, còn có mấy phân là Nghiêm Ngọc Tiểu bị nàng bắt đồ uống sau, chật vật chạy ra đi bộ dáng. Thần Hy mười ngón nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, những việc này nàng đời trước liền sẽ làm, đời này có sư huynh cái này đỉnh cấp cao thủ ở, nàng kỹ thuật có tiến bộ rất lớn, không bao lâu, trên màn hình máy tính hình ảnh liền thay đổi rất nhiều. Nguyên bản hình ảnh là từ theo dõi thượng lộng xuống dưới, nếu cẩn thận cha nói, không thấy được cha không ra, đến lúc đó khẳng định là cảnh gia bên trong nhân viên làm, vậy khó coi, Thần Hy đem này đó hình ảnh nháy mắt làm xử lý. Thoạt nhìn giống như là bị người từ một cái khác góc độ chụp lén. Thần Hy xử lý thực hảo, kỳ thật mặc dù là trực tiếp lộng xuống dưới hình ảnh nháy mắt, Thần Hy cũng không lo lắng sẽ ra đại sự, một khi bị người nhìn ra là cảnh gia theo dõi, như vậy cũng chỉ có cảnh gia nhân tài xem ra tới, ông ngoại đối việc này sẽ không quản, như vậy đại phòng bên kia, bị bọn họ đã biết là chính mình làm cũng không cái gọi là. Nhìn trên máy tính Nghiêm Ngọc Tiểu chật vật bộ dáng, Thần Hy trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang. Nghiêm gia, không cần để lại. Chương 88 chư cắt nguyệt hoa tới chơi. Phần 88. Chương 88 chư cắt nguyệt hoa tới chơi. Nghiêm gia ở Hồng Kông bản thân cũng không có bao lớn năng lực, nó tồn tại càng nhiều ỷ lại với cảnh gia đại phòng, hoặc là nói là cảnh gia. Trong khoảng thời gian này Nghiêm gia thuyền vận sự nghiệp bị cảnh thần cấp chặt đứt, Nghiêm gia sinh ý đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Bản thân châu đáo ngành sản xuất cũng sắp làm không nổi nữa, thẳng đến trước mắt mới thôi cảnh gia đại phòng cũng không có ra tay tương trợ. Rất nhiều người đều suy đoán, Nghiêm gia có phải hay không đã bị từ bỏ. Nếu là nói như vậy, chính cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đại phòng người kiêu ngạo bá đạo, không coi ai ra gì, đồng dạng, theo chân bọn họ đi gần Trương gia cùng Nghiêm gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại phòng người xuất từ cảnh gia, không người dám trọng. Nghiêm gia phu nhân cùng Đồng An Đình là thân tỉ muội, trước kia có cảnh gia chiếu người khác nhiều ít cũng sẽ cấp chút mặt mũi. Tình huống như vậy hạ, Nghiêm gia cái kia mạnh mẽ lao ra tử chính là đắc tội không ít người, có cảnh gia chiếu nhân ra. Không dám đối với ngươi thế nào, nếu như bị cảnh gia từ bỏ, kia đã có thể không nhất định. Mượn đao giết người, đây là thương trường thượng nhân nhóm yêu nhất chơi thủ đoạn, càng là thân phận cao quý thế lực cường đại người chơi càng thuận tay, rất nhiều thời điểm. Muốn đạt tới nào đó mục đích, căn bản là không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ cần đối ngoại cho thấy ngươi thái độ, những cái đó muốn lịnh bợ ngươi người tự nhiên liền sẽ thế ngươi ra tay, không đánh mà thắng, chính là như thế. Xử lý xong rồi này đó, Thần Hy liền ngủ hạ. Mà Nghiêm Ngọc Kiều về nhà sau, tự nhiên là đem nàng hôm nay ở cảnh gia tao ngộ cùng người trong nhà nói, bị người bắt đồ uống, còn bị cảnh lão gia tử quát lớn muốn đuổi ra đi. Nghiêm Ngọc Kiều hôm nay xác thật bị không nhỏ đả kích, ủy khuất ở mụ mụ Đồng An Ninh trong lòng ngực khóc lên. Nghiêm Cẩn cũng ở một bên tức giận nói, ba mẹ ra ra, các ngươi không biết, cái kia nha đầu thúi lúc ấy có bao nhiêu kiêu ngạo, bắt Kiều Kiều một thân đồ uống còn dám nói Kiều Kiều là xỉu bắt quái, nàng căn bản là không đem chúng ta Nghiêm ra để vào mắt, ghê tởm hơn chính là cảnh thần thế nhưng còn che chở nàng, ta xem nột. Cảnh thần hiện tại đã bị nàng mê hoặc, nơi nào còn nhớ rõ Kiều Kiều đối hắn tình thâm ý trọng a. Cái kia nha đầu thối như vậy không nói lý, hắn vẫn là đối nàng nói gì nghe nấy, chúng ta căn bản là lấy nàng không có cách nào, ta bất quá là xem Kiều Kiều bị ủy khuất, nói cái kia nha đầu vài câu, cảnh thần thế nhưng liền nhào lên tới đánh ta, loại chuyện này trước kia nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá. Nghiêm Cẩn dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta gì cả chính là cảnh gia trường tức, tương lai đương gia chủ mẫu, cái kia cảnh thần tính thứ gì? Cũng dám ở cảnh gia liền như vậy đối chúng ta động thủ, hắn cũng quá đem chính mình đương hồi sự, hiện tại cảnh lao gia tử sủng hắn, hắn còn có thể kiêu ngạo hai ngày, chờ đến dượng cả làm đương gia nhân, xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo, ta xem a. Tiêu kiêu hiện tại căn bản là không cần lấy lòng cảnh thần, chờ dượng cả làm cảnh gia đương gia người, cảnh thần không có lao gia tử chống đỡ, vì lấy lòng gì cả. Hắn khẳng định sẽ trở về cầu Kiều Kiều gả cho hắn. Nghiêm Ngọc Kiều một đốn, từ Đồng An Ninh trong lòng ngực ngẩng đầu, mang theo một tia chờ mong nhìn nàng ca ca, thật vậy chăng? Đồng An Ninh tiếp lời nói, đương nhiên là thật sự, ngươi cũng không nghĩ, cái kia cảnh thần tính thứ gì. Hắn ở cảnh gia trừ bỏ cảnh lão gia tử để ý hắn ở ngoài còn có ai đem hắn để vào mắt, cảnh gia những người đó nhưng đều đem hắn trở thành là cảnh gia sỉ nhục đâu. Ngay cả hắn cái kia thân sinh phụ thân không phải giống nhau không thích hắn. Nói nữa, liền tính cảnh gia có người để ý hắn kia thì thế nào? Cảnh gia tương lai là ngươi gì cả, những người khác liền tính hướng về cảnh thần kia cũng vô dụng, ngươi gì cả một câu, cảnh thần khẳng định không ngày lành quá. Mẹ nếu không phải xem ngươi là thiệt tình thích hắn, cái kia tiểu tử thúi cũng xác thật có chút bản lĩnh, ngươi gả cho hắn lúc sau hiện tại cũng có thể cho ngươi gì cả giúp điểm nhi vội, chờ tương lai cũng có thể làm ngươi gì cả xem ở ngươi mặt mũi nâng lên rút đề bạc hắn, như vậy ngươi nhật tử quá liền sẽ không quá khó coi, mẹ mới luyến tiếc đem ngươi gả cho hắn đâu. Nghiêm lão gia tử ngồi ở một bên uy nghiêm nói, đúng vậy. Tiêu kiêu, về sau đừng lại đi tìm cái kia cảnh thần, cho hắn mặt mũi. Hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, cũng không nhìn xem cảnh gia tương lai là ai đương ra, ngươi chính là ta Nghiêm gia đại tiểu thư, hắn lại là như vậy không ánh mắt, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần phải đi nịnh bợ hắn, ngươi yên tâm, chờ đến ngươi gì cả làm cảnh gia chủ nhân, hắn tự nhiên liền sẽ chạy tới cầu ngươi, đến lúc đó còn không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào. Hắn cái kia mẹ kế thượng không được mặt bàn, ngươi gì cả mới là cảnh gia đương gia chủ mẫu. Ngươi gả qua đi chính là cảnh gia thiếu nãi nãi, ngày lành ở phía sau đâu. Bị đại gia như vậy một tan ủi, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng cũng sinh ra chờ mong, lau lau nước mắt, lộ ra một cái tươi cười, ra ra, mẹ, ta nghe các ngươi. Đồng An Ninh cười, này liền đúng rồi, ta Nghiêm gia đại tiểu thư, dùng đến đuổi theo một cái dã tiểu tử sao. Ngươi an tâm chờ, nếu không bao lâu hắn khẳng định liền sẽ tới cầu ngươi. Nghiêm Ngọc Kiều gật gật đầu. Ngay sau đó trên mặt lại hiện lên hung ác quan mang, bất quá chuyện này cũng không thể liền như vậy tính, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy, nói đến cùng chuyện này đều là bởi vì cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng, cảnh thần có lẽ liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, mẹ, chúng ta nhất định không thể buông tha nàng. Nghiêm Cẩn cũng lộ ra tàn nhẫn khuôn mặt, Kiều Kiều nói rất đúng, ra ra ba mẹ, chuyện này giao cho ta tới làm. Cái kia nha đầu thúi dám như vậy không đem chúng ta Nghiêm gia để vào mắt, ta nhất định phải cái kia nha đầu chết tiệt kia trả giá đại giới. Nghiêm gia mọi người gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy liền nhận được Giang Kỳ điện thoại, người khác đã tới rồi Hồng Kông. Hơn nữa, Liệt Hỏa tập đoàn đương gia nhân Liệt Diễm cũng cùng nhau tới, hy vọng có thể thấy nàng một mặt. Giang Kỳ yêu cầu châm cứu nhật tử, chính là hôm nay, lúc này Giang Kỳ gọi điện thoại thông chi nàng hắn đã tới. Thần Hy không kỳ quái, nhưng thật ra cái kia Liệt Diễm, Thần Hy là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ đi theo tới Hồng Kông. Bất quá này đối Thần Hy tới nói là chuyện tốt, nhân gia tự mình tới, ít nhất hợp tác nói thành khả năng tính lớn hơn nữa một ít, lại có lẽ, nàng cho hắn những cái đó dược, làm Liệt Diễm cảm hứng thú. Trước kia Thần Hy cấp Giang Kỳ trị liệu, đều là tại Hạ Ngọ, hôm nay, cũng không ngoại lệ, cùng Giang Kỳ ước hảo thời gian địa điểm, Thần Hy liền treo điện thoại. Nghĩ đến Nghiêm Ngọc Kiều kia mấy chương bị nàng xử lý quá ảnh chụp, Thần Hy lại gọi điện thoại cấp Tần Việt Tân, làm hắn tra một tra, hai ngày này Đặng gia gia chủ sẽ ở nơi nào lộ diện, có tin tức thông chi nàng. Hôm nay cảnh lão gia tử cùng cảnh thần đều đi công ty, nhị phòng người tự nhiên cũng là đi vội vàng chính mình công tác, cảnh gia nhà cũ trừ bỏ một ít người hầu, liền chỉ có Thần Hy một người ở, ăn cơm sáng lúc sau, Thần Hy đi cấp Giang Kỳ chuẩn bị yêu cầu dùng đến dược phẩm. Vừa mới chuẩn bị hảo không bao lâu, người hầu liền tới nói cho nàng, Nguyệt Hoa công tử tới. Chư Cát Nguyệt Hoa. Thần Hy ngẩn người, thật đúng là không nghĩ tới, Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ đến cảnh gia. Năm trước cùng Chư Cát Nguyệt Hoa nhận thức về sau, bởi vì nàng yêu thích hoa hạ cổ điển văn hóa, Chư Cát Nguyệt Hoa cũng yêu thích này đó, hai người miễn cưỡng xem như có cộng đồng đề tài. Sau lại Chư Cát Nguyệt Hoa trở về Hồng Kông, hai người liền chỉ là ngẫu nhiên toàn bộ điện thoại. Thần Hy tới Hồng Kông cảnh gia thời điểm, Chư Cát Nguyệt Hoa còn tới cảnh gia ăn một bữa cơm, từ kia lúc sau, Thần Hy liền không còn có gặp qua Chư Cát Nguyệt Hoa, hôm nay Chư Cát Nguyệt Hoa như thế nào sẽ đến. Thần Hy xuống lầu thời điểm, liền nhìn đến một thân bạch y Chư Cát Nguyệt Hoa ngồi ở trên sofa uống trà. Sao ngươi lại tới đây? Thần Hy cười hỏi. Chư Cát Nguyệt Hoa nghe được thanh âm, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đang từ thang lầu thượng đi xuống Thần Hy. Một thân tố nhã màu trắng váy liền áo, đơn giản lại rất tinh xảo giày cao gót, sứ bạch như ngọc da thịt, còn có kia một đầu tề eo tóc dài, vẫn là như vậy xinh đẹp, vẫn là như vậy thông minh. Nàng là hắn gặp qua nhất độc đáo nữ cường nhân, làm thanh bang đại quân sư, chứ các nguyệt hoa cả đời gặp qua quá nhiều nữ cường nhân, mặc kệ là thường trường thượng vẫn là hắc đạo thượng, các nàng hoặc là yêu diễm phong tao, hoặc là lạnh nhạt ngoan độc, cũng hoặc là nghiêm túc chất phác, chỉ có nàng, thủ đoạn thiết huyết sắc bén, lại trước sau là cái thiên kim tiểu thư, tươi cười điểm mỹ, khí chất thanh nhã, cao quý lại không tiểu làm, thần thánh không thể khinh nhờn. Hiện tại nàng mới 17 tuổi, kia một đôi linh động thủy trong mắt đã không thấy đã từng che giấu ở khỏe mắt chỗ sâu nhất cô độc, thay thế chính là tràn đầy hạnh phúc. Nghĩ đến đây, chư các nguyệt hoa trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nhưng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, tuy rằng ngươi hạnh phúc không liên quan gì tới ta, nhưng ta như cũ chúc phúc ngươi. Thần hy, ta đến xem ngươi. Chư các nguyệt hoa nói, đúng vậy, chính là đến xem ngươi, thừa dịp ngươi biểu ca cùng ông ngoại đều không ở, đơn độc nhìn xem ngươi. Thần hy sửng sốt, nhìn xem ta. Chư các nguyệt hoa cười, ôn nhuận như ngọc con ngươi tràn đầy ý cười, đúng vậy. Ngươi tới Hồng Kông lâu như vậy, chúng ta cũng chỉ bất quá là ở ngươi vừa tới cảnh gia ngày đó gặp qua một lần, làm bằng hữu, ta còn không có hảo hảo làm một lần chủ nhà đâu. Hôm nay vừa lúc tìm cảnh lão gia tử cùng cảnh thần có một số việc, vừa lúc cũng lại đây nhìn xem ngươi. Hai người cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, thần hy cười nói, vậy ngươi tới không phải thời điểm, cảnh gia gia còn có cảnh thần đều đi công ty, giữa trưa không nhất định sẽ trở về. Không quan hệ, ta lần sau có cơ hội lại cùng lão gia tử nói là được, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Chư các nguyệt hoa hỏi. Thần hy nhún nhún vai, cũng không có làm cái gì đại sự. Trước kia cảnh gia gia ở nhà thời điểm, liền thường thường bồi cảnh gia gia tâm sự thiên, hôm nay hắn đi công ty, ta cũng liền không có gì sự. Chư các nguyệt hoa dụ dụ mắt, ngay sau đó lại cười nói, lần trước đi Miến Điện, đụng phải Đông Nam Á hắc ba người. Thần hy không quá minh bạch chư các nguyệt hoa hỏi cái này làm cái gì, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chư các nguyệt hoa nói, có chút sự cùng ngươi nói, phương tiện tìm cái an tĩnh địa phương sao. Thần hy nhướng mày, dẫn hắn tới rồi lầu hai hành lang cuối ban công. Chư các nguyệt hoa cùng cảnh thần là bằng hữu, tự nhiên là hướng về cảnh thần, ở cảnh gia phòng khách đều không muốn nói sự, khẳng định là cùng cảnh thần có quan hệ, nơi này là cảnh gia phòng khách, cách đó không xa có rất nhiều người hầu lui tới, không thấy được liền sẽ không đem lời nói truyền tới cảnh gia những người khác trong hai, tỉ như nói, đại phòng. Cảnh gia lầu hai, có một cái rất lớn công cộng ban công, Hồng Kông nơi này khí hậu tương đối nóng bức, này ban công là cho cảnh gia người ngày thường nói chuyện phiếm địa phương, trên đỉnh có một nửa diện tích đều đắp mái che nắng, cho nên mặc dù là đại ở trên ban công, cũng không cần bị mặt trời chói chang bạo phơi. Thần hy cùng chư cắt nguyệt hoa ngồi ở dâm mắt chỗ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ, mặc dù không phải ở trong phòng thổi khí lạnh, cũng không cảm thấy nhiệt. Thần hy có tu vi trong người, chư cắt nguyệt hoa cũng đủ cảnh giác, cho nên hai người ở chỗ này nói chuyện. Mặc dù có người tưởng ở dưới lầu tìm cái tới gần ban công địa phương nghe lén, thần hy cùng chư cắt nguyệt hoa cũng có thể trước tiên phát hiện. Phát sinh chuyện gì sao? Thần hy hỏi. Chư cắt nguyệt hoa cười, đừng khẩn trương, ta chẳng qua là tới cùng ngươi nói một ít ngươi không biết sự tình mà thôi, không phát sinh cái gì đại sự, ngươi gần nhất có phải hay không đều không có ổ khôi cùng cổ mạc tư còn có lạc y di san tin tức. Thần hy gật gật đầu, là không có. Gần nhất bọn họ giống như đều điệu thấp rất nhiều, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ đang làm gì, cảnh thần khả năng biết đến nhiều một chút nhi. Đông Nam Á hắc bang tinh anh lập tức bị sư huynh diệt nhiều như vậy, ổ khôi thế lực đã chịu nghiêm trọng đả kích, lúc này khẳng định là ở chỉnh đốn giúp nội sự vật, đề bạt cùng bồi dưỡng tâm phúc, mà cổ mạc tư, lần trước con thuyền cho hấp thụ ánh sáng sự kiện tuy rằng đối cổ gia thanh danh tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng lấy cổ mạc tư năng lực, không đến mức xử lý không tốt, thần hy vốn tưởng rằng hắn sẽ thực mau liền ra tay tìm cảnh thần trả thù đâu. Cảnh thần bên này đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị cổ mạc tư trả thù, chỉ tiếc đến bây giờ cổ mạc tư đều không có cái gì đại động tác, thần hy ngay từ đầu cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng cảnh thần cùng nàng nói làm nàng không cần lo lắng, chính hắn thời khắc đều ở chú ý, thần hy lúc này mới thả chút tâm. Thần hy vẫn luôn nhớ rõ chính mình căn bản nhất mục đích, nàng cuối cùng mục tiêu chính là bảo vệ tốt biểu ca không bị thương tổn, cảnh gia người thừa kế vị trí, ông ngoại vốn là hướng vào biểu ca cũng có cái kia năng lực, điểm này, thần hy không lo lắng, hiện tại biểu ca còn không phải kiếp trước cái kia biểu ca, hắn không có trải qua hơn người sinh trầm trọng nhất đả kích, người còn không có hoàn toàn trưởng thành thành thục lên, hắn yêu cầu trải qua một ít đại sự đi tôi luyện, như vậy, hắn mới có thể chân chính trưởng thành thành một người cảnh gia đương gia người, một cái không có nàng, cũng có thể gánh vác khởi toàn bộ cảnh gia đương gia người. Chư Cát Nguyệt Hoa nói, Ổ Khôi thủ hạ trước một đoạn thời gian lập tức tổn thất rất nhiều, gần nhất tất cả đều bận rộn để bạt tâm phúc, nhiều người như vậy đột nhiên không có bất luận cái gì dự triệu tử vong, đối Ổ Khôi tới nói đả kích quá lớn, trong tay thế lực lập tức co lại, hắn tự nhiên là nghĩ ở mau chóng ổn định giúp nội sự vận. Cổ Mạc Tư lần trước giúp Ổ Khôi vận chuyển xuống ống đạn dược sự bị cho hấp thụ ánh sáng, chuyện này bị xào rất nghiêm trọng, nhưng Cổ Mạc Tư cũng bất quá là ném một ít mặt mà thôi, chân chính lại không có tổn thất cái gì ích lợi, kia phê xuống ống đạn dược mất đi, Ổ Khôi tổn thất nặng nhất. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Ổ Khôi ở vội vàng Đông Nam Á hắc bang sự, Cổ Mạc Tư cũng là giống nhau. Ổ Khôi trong tay như vậy đa tâm bụng lập tức toàn đã chết, như vậy nghiêm trọng sự tình đã có thể tạo thành giúp nội không xong, cho nên vì duy trì Đông Nam Á hắc bang bên trong an ổn, còn có phòng ngừa ngoại giới những người đó sấn hư mà nhập, Ổ Khôi khẳng định sẽ đem chuyện này xử lý thực bí ẩn, nhưng Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ nhanh như vậy biết Thần Hy một chút cũng không kỳ quái. Thanh bang mạng lưới tình báo Thần Hy vẫn là thực tin tưởng, Đông Nam Á hắc bang cùng thanh bang là tử địch, mấy năm nay vẫn luôn ý đồ khiêu chiến thanh bang quyền uy, thanh bang đối nó nhiều một phần để ý cũng không kỳ quái, Thần Hy đoán, Ổ Khôi bên người, khẳng định có thanh bang người. Cổ Mạc Tư cũng ở vội vàng Đông Nam Á hắc bang sự. Thần Hy nhíu nhíu mi, Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi vẫn luôn đi rất gần, Ổ Khôi ra chuyện lớn như vậy, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, Cổ Mạc Tư thế lực cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, hắn giúp đỡ Ổ Khôi cũng không kỳ quái, nhưng nếu thật là đơn giản trợ giúp, Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ không cố ý lấy ra tới nói. Quả nhiên, Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua Thần Hy, nói, Ổ Khôi người này tuy rằng rất là tàn nhẫn, nhưng luận ngữ kế, hắn so Cổ Mạc Tư muốn kém một ít, Cổ Mạc Tư là cái tàn nhẫn vô tình, ích lợi tối thượng người, ngươi cảm thấy người như vậy sẽ có bằng hữu. Liên tính hắn cùng Ổ Khôi hữu nghị là thành lập ở trường kỳ ích lợi hợp tác thượng, nhưng rốt cuộc Ổ Khôi mới là Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh, làm khởi có một số việc tới, Cổ Mạc Tư cần thiết muốn Ổ Khôi trợ giúp, bị quản chế với người không phải Cổ Mạc Tư sẽ làm sự, ngắn hạn còn có khả năng, trường kỳ tuyệt đối không thể, cái loại này người, vẫn là đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay hắn mới có thể yên tâm. Thần Hy ngẩn ra, ý của ngươi là, Cổ Mạc Tư cũng không chuẩn bị cùng Ổ Khôi hợp tác lâu lắm, hắn muốn, là từng bước đem Đông Nam Á hắc bang biến thành hắn. Cái này Thần Hy thật đúng là không biết, bởi vì đời trước Cổ Mạc Tư thẳng đến bị nàng cùng biểu ca đánh bại, cũng không thành công quá, bất quá nghĩ đến Cổ Mạc Tư người này, Thần Hy cũng không cảm thấy hắn muốn làm như vậy có bao nhiêu kỳ quái, người kia dạ tâm nhưng lớn đâu. Hắn muốn chính là đánh sập cảnh gia có thanh bang tương trợ, như vậy trong tay hắn nếu là không có hắc đạo thế lực sao được. Đem Đông Nam Á hắc bang nắm ở trong tay hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đời trước không có sư huynh lập tức xử lý Ổ Khôi nhiều như vậy tâm phúc sự, Cổ Mạc Tư một bên ứng phó nàng cùng biểu ca chèn ép, một bên còn muốn như tầm ăn lên Đông Nam Á hắc bang, cũng không dễ dàng, cho nên vẫn luôn làm tương đối bí ẩn, đến cuối cùng cũng không có thành công, cho nên nàng cùng biểu ca cũng chưa nhìn ra tới. Nhưng hiện tại bất đồng, lần trước bị sư huynh thu thập rất những người đó rất có thể đều là Ổ Khôi tâm phúc, như vậy Ổ Khôi thế lực ở giúp nội đại chịu đả kích, lúc này khẳng định muốn một lần nữa để bạt người đi lên bổ khuyết trước kia những người đó vị trí. Như vậy Cổ Mạc Tư âm thầm xếp vào nhân thủ liền rất dễ dàng được đến trọng dụng, lúc này chỉ cần Cổ Mạc Tư an bài hảo, như vậy nếu không bao lâu, Đông Nam Á hắc bang cũng đã xem như bị hắn khống chế, khó trách Cổ Mạc Tư vội vàng không có thời gian tới trả thù biểu ca đâu. Ổ Khôi đến bây giờ một chút phát hiện đều không có. Thần Hy hỏi, Ổ Khôi tốt xấu cũng là Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh, có lá gan cùng thanh bang chống lại nhiều năm như vậy, cũng nên có chút bản lĩnh mới đúng. Có lẽ có cũng có lẽ không có, Ổ Khôi ở mưu kế thượng không bằng Cổ Mạc Tư, hắn tưởng cùng thanh bang chống lại liền yêu cầu Cổ Mạc Tư hỗ trợ, cho nên hai người nhiều năm như vậy mới có thể bảo trì tốt đẹp quan hệ, nói cách khác, hiện tại này hai người còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Ổ Khôi đối phó thanh bang ngay từ đầu không phải bởi vì hắn muốn lấy thanh bang mà đại chi, hắn trước kia liền cùng thanh bang có thù oán, người này tàn nhẫn thả mang thủ, có chút không màng tất cả, hắn giết không ít người mới trở thành Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh. Ở biết rõ Đông Nam Á Hắc Bang thực lực xa không bằng Thanh Bang dưới tình huống vẫn là lựa chọn trắng trợn táo bạo cùng Thanh Bang là địch, người này cũng có thể nói là hữu dũng vô mưu. Thần Hy gật gật đầu, kia chiếu ngươi nói như vậy, Ổ Khôi muốn so Cổ Mạc Tư dễ đối phó nhiều, này Đông Nam Á Hắc Bang cũng không thể rơi xuống Cổ Mạc Tư trong tay, ta phải nghĩ cách ngăn cản mới được. Thần Hy nói, liền bắt đầu ở trong đầu suy tư phương án. Một bên Chư Các Nguyệt Hoa nhìn nàng trong chốc lát, mở miệng nói, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, giao cho ta đi làm liền hảo, Cảnh Thần là ta bằng hữu, chuyện của hắn, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, này Cổ Mạc Tư cùng Cảnh Thần có thù oán, nếu là Đông Nam Á Hắc Bang thật sự hoàn toàn nắm giữ ở Cổ Mạc Tư trong tay, như vậy Cảnh Thần sẽ càng nguy hiểm, Đông Nam Á Hắc Bang mấy năm nay vẫn luôn cùng Thanh Bang đối nghịch, Thanh Bang phía trước cũng không có quá nhiều tâm tư đi chen ép, đơn giản. Chính là bởi vì mấy năm nay Thanh Bang thế lực phát triển quá nhanh, thả càng ngày càng cường, đối với Đông Nam Á vùng Hắc Bang kinh sợ tính quá lớn, sợ làm cho bắn ngược, cho nên mới lưu trữ Đông Nam Á Hắc Bang một đoạn thời gian, bằng không làm mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, không hảo quản lý. Nhưng hiện tại bất đồng, Thanh Bang đối Ổ Khôi dung nhẫn lại bị hắn trở thành sợ hãi, hiện tại Đông Nam Á vùng có không ít lớn lớn bé bé Hắc Bang đều đem Ổ Khôi đương anh hùng. Liền bởi vì Ổ Khôi dám khiêu chiến Thanh Bang quyền uy, như vậy thế lại phát triển đi xuống đối Thanh Bang tới nói cũng không có chỗ tốt, cho nên Đông Nam Á Hắc Bang cũng không cần lưu trữ, thu thập Ổ Khôi, vừa lúc có thể cho Đông Nam Á vùng tương đối an ổn một đoạn thời gian. Nói nữa, lần trước ta hơi kém bị Ổ Khôi làm hại mất đi hai chân, này bút chướng ta còn không có cùng hắn tính đâu. Ta đã cùng Hàn Trạch nói, Đông Nam Á Hắc Bang sự tình giao cho ta, cho.